Roben, tuy rằng đã trải qua rất nhiều chuyện, ngươi hiện tại cũng là danh xứng với thực đại nhân vật, nhưng là, tận xương, ngươi một điểm cũng chưa biến, ngươi vẫn là từ trước Roben, là ta âu hiếm Roben. Roben không biết nên chút gì tài năng đem mẹ kéo trở lại lời nói mới rồi để bên trên. Đương nhiên, của ngươi ưu điểm, cũng đồng dạng là ngươi khuyết điểm. Roben, ngươi không có thay đổi, cho nên ngươi không sẽ minh bạch, hôm nay này đề tài, chúng ta đã nói đến này đi. Mẹ, ngươi cũng không thể được đem lời nói được rõ ràng một điểm, ta biết ngươi so với ta thông minh, nhưng là Roben mày lại nhăn, mẹ lời nói được một mảnh đại xương tràn ngập, bản thân căn bản là không có nghe hiểu. Không quan hệ, Roben, chỉ cần chúng ta còn sống, ngươi tổng sẽ minh bạch, này, ta phi thường có tin tưởng. Có vài phần nhớ lại thần sắc lặng yên tối lui, mẹ trên mặt lại một lần nữa lộ ra ý cười. Mẹ, ngươi đừng dùng cái loại này xem đứa ngốc giống nhau ánh mắt xem ta được không được. Roben cười khổ kêu to lên. Tốt lắm, không cần ầm ĩ, chúng ta hôm nay nhưng là có chính sự muốn làm, cái kia lão nhân cũng không phải là đơn giản nhân vật, một lại gặp mặt thời điểm, chúng ta vẫn là cẩn thận nói chuyện hảo. Mẹ nói chuyện trong lúc đó, đã cau mày, bay nhanh đem ném ở một bên giày xuyên dậy lên, xe ngựa cũng bắt đầu chậm rãi giảm tốc, cuối cùng ngừng lại. Cho nên ngươi mới phải muốn đi theo đến, sợ ta một người bị cái kia lão nhân ăn có phải hay không. Roben bất đắc dĩ lắc đầu. Cửa xe đã bị mặc chỉnh tề phịu mở ra. Ta là sợ ngươi không cẩn thận đem người ta ăn. Mẹ cười khẽ, đáp Roben tay, nhẹ chạy bộ xuống xe ngựa, mắt cá chân bên trên thũng đau, cũng là đã ở Roben trị liệu ma pháp cuốn tác dụng phía dưới khỏi hẳn. Ngẩng đầu vừa nhìn, Tạ Dỗ ra quả nhiên không hổ là liên minh giả nhất tư cách thành viên một trong. Ngày hôm qua ban đêm Roben rõ ràng nhớ được đã kêu chip đông đem kia cửa chính đạp cái nát bương, mà hiện tại nửa ngày công phu bên trong, này phiến đại môn đã trùng kiến. Thậm chí trên cửa kia khối viết Tạ Dỗ hai cái chữ to biển cũng đoan đoan chính chính treo tại kia, tuy rằng bởi vì thời gian gấp gáp, thật dễ dàng ở trên cửa nhìn ra đẩy nhanh tốc độ dấu vết, nhưng là nối liền kia nhanh chóng. Bổ tốt cao tới tường viện, cũng là đã đem loạn thành một đoàn Tạ Dỗ ra bên trong cảnh tượng che dậy lên. Một đường từ ra phó dẫn đến thẳng đối cửa chính một gian đại trạch bên trong, Roben cùng mẹ ở chính đường trong đại sảnh ngồi vào chỗ của mình, sớm có người đi thông báo gia chủ có người đến thăm. Chỉ một hồi công phu, cửa thính ở ngoài, vang lên một mảnh sang sảng tiếng cười. Hai vị tin tức thật nhanh à, nay một sáng tinh mơ, liền nhớ thương đến thăm ta này lão nhân, thật sự là nhường ta cảm động vạn phần kia. Nói chuyện trong lúc đó, Tạ Dỗ ra đương nhiệm gia chủ, này hoa dâm tóc sơ cẩn thận tỉ mỉ, một thân rộng rãi trường bảo thoạt nhìn có vài phần phiêu giật lão nhân, xuất hiện tại phòng khách cửa. Mẹ dị, này lão nhân kêu cái gì, ta còn không biết. Nói, Roben thật đúng không biết Tạ Dỗ gia chủ danh tự. Trước một đoạn thời gian Tạ Dỗ ra luôn luôn đều không thế nào để ý tới Metz, Roben cũng không có bao nhiêu cơ hội nhìn thấy này lão nhân, cho dù gặp được, cũng là rất xa coi trọng liếc mắt một cái, lại chưa bao giờ nói chuyện với nhau qua, mà ấn Roben tính tình, mới lười quản ngươi là kia căn hành, không có gì cùng xuất hiện người, Roben căn bản cũng không có đi hỏi cái này lão nhân kêu cái gì. Nhìn thấy chủ nhân tiến vào, trên mặt nổi lên mỉm cười Metz, tươi cười nhất thời cứng đờ, từ khi đi đến liên minh. Chúng ta vợ chồng luôn luôn nhận được ngài chiếu cố, ngài nơi này xảy ra chuyện, chúng ta tự nhiên là thập phần lo lắng. Mẹ đứng dậy, cứ có lễ phép được rồi một cái vạn bối lễ, lại nương túi đầu công phu, bay nhanh chừng mắt nhìn Roben liếc mắt một cái, cực kỳ nhỏ giọng nói nhỏ chút. Hắn lô thai hảo khiến lắm. Hắn gọi bụt. Đứng ở cửa lão nhân trên mặt ý cười không giảm, lão hủ tên là bụt, không nghĩ tới Roben tiên sinh đến bây giờ còn không biết tên của ta, thật sự là nhường ta hổ thẹn. Hiển nhiên. Bụt là nghe thấy được Roben lời nói. Nha! Roben hiểu rõ cười, rốt cục theo ghế tựa đứng lên, kỳ thực, ở chủ người tới thời điểm không có trước tiên đứng lên, nhường chủ nhân đứng mà bản thân ngồi, đã là cực kỳ thất lễ biểu hiện. Lẫn nhau mà thôi, bụt lao nhân, ngươi cũng giống nhau là không thiếu nhớ thương chúng ta a. Chương 291, bổ nhiệm. Mẹ cười khẽ gương mặt lại một lần nữa cứng đờ. Ở cung này đó có uy tín danh dự thương nhân nhóm tiến hành xã giao thời điểm. Mặc dù ở trong lòng rất nhiều thời điểm đều đem đối phương giữ nghiến răng ngứa, nhưng là, ở bên ngoài bên trên, cũng là cho nhau nho nhã lễ độ, cùng khác thương nhân còn như thế, liền càng đừng nói trước mặt này cơ hồ có thể bằng cá nhân ý chí ảnh hưởng vì giờ liên minh lão nhân, giống Roben này giáp mặt kêu đối phương lão nhân, này cơ hồ là đem địch ý đặt tới bên ngoài lên đây. Bụt tiên sinh, ngài, không quan hệ, người trẻ tuổi A, ta có thể lý giải, Roben tiên sinh tựa hồ cũng luôn luôn không thế nào yêu đánh lý sinh ý. Nhưng thật ra ở ma pháp võ đạo một đường có thập phần cướp mắt biểu hiện, ta nghe nói, tháng trước trong đó tuần thời điểm, cả tổng đế quốc tựa hồ có hướng Roben tiên sinh thụ lấy tước vị, tựa hồ còn có một mảnh đất phong, chẳng qua là Roben tiên sinh luôn luôn ốm đau ở giường, ta không có năng tự mình giáp mặt chút cơ hội. Bụt hào không để ý Roben ác liệt thái độ, ngược lại trên mặt mang theo ý cười đi vào đại sảnh. Ngồi xuống sau, còn phân phó tôi tớ đi đem tốt nhất trà bưng lên, một bộ nhàn nhã bộ dáng. Roben nghe xong này lão nhân lời nói, không chỉ có đem nghi hoặc ánh mắt quang hướng về phía Mets, về cả tổng đế quốc muốn vậy ôm đổm chính mình sự tình. Ở học viện thời điểm Roben cũng đã theo dệ là nơi đó được đến tin tức, chẳng qua là lần này trở về, lại còn không có nghe mẹ nhắc tới chuyện này. Mẹ không có quay đầu xem Roben, chẳng qua là hơi hơi gật gật đầu, ý bảo đích xác có chuyện này, mà trên mặt bình tĩnh mẹ trong lòng lại âm thầm cảnh giác, cả tổng đế quốc sứ giả cũng không có giống chống khua chiêng đi đến sởn, tương phản, vẫn là bí mật tiến đến, mẹ đối với việc này cũng chút không có lộ ra, càng không có lại đối bất luận kẻ nào nhắc tới, nhưng là... Này lao nhân lại biết việc này, thậm chí, còn biết cái kia đặc sứ đến thời gian. Này, là một loại thị uy. Lao ngài thất vọng, chẳng qua là một cái tiểu quan mà thôi, cũng không nghĩ như vậy việc nhỏ vẫn là kinh động gia chủ ngài. Tuy rằng tiến vào ngày hôm qua chuyện tình, mẹ đối với này lao nhân giữ, quả thực muốn thẩm thấu đến xương cốt chung, nhưng là, ở mặt ngoài. Mẹ lại như trước cung kính. Lao nhân, ta này dọc theo đường đi, thấy nhà ngươi phòng ở ngã thiệt nhiều, trên đất cũng tất cả đều là hố to. Không có việc gì đi. Ta mấy ngày nay bệnh lợi hại, cũng không biết bên ngoài đã xảy ra sự tình gì, nghe nói có một cự long thăm nhà các ngươi, ha ha, các ngươi thật đúng là cây to đón gió a, cư nhiên năng chọc tới cự long, nha đối. Giống như nhà các ngươi bí mật kim khố bị cự long đạp cái lỗ thủng, còn bị thuận tiện cuốn đi không ít tiền, có phải hay không thật sự, ta hôm nay buổi sáng, ở bản thân trong viện, cư nhiên nhặt được kim tệ. Roben nói xong, theo bản thân trong lòng xuất ra một quả mài mòn có chút nghiêm trọng kim tệ. Ở bụt trước mắt cơ cơ. Mẹ nhất thời khẩn trương dậy lên, Roben theo cùng bụt gặp mặt, chính là một bộ khiêu khích ngữ khí, giống như hôm nay căn bản không phải đến an ủi tình huống, mà như là chuyên môn đến nháo sự giống nhau. Nhìn Roben trong tay kia mai kim tệ, bụt sắc mặt không khỏi hơi hơi trầm đi xuống, tạ rổ ra ở liên minh phát triển nhiều như vậy năm, nói không có tạ rổ ra liền không có liên minh cũng không đủ, trong trí nhớ, theo bản thân vẫn là một cái hài đồng là lúc khởi. Liền chưa từng có người dám dùng loại này khẩu khí hướng chính mình nói nói. Người trẻ tuổi, mù quáng cuồng vọng, này thường thường không phải một chuyện tốt tình. Mẹ còn không nói gì, Roben đã nhếch môi nở nụ cười, thật đáng tiếc đâu, bụt gia chủ, ta cũng luôn luôn đều là như thế này, nhưng là, bây giờ còn là hảo hảo, ngài lo lắng, hiển nhiên là dư thừa. Bụt mỉm cười, kia thật sự là lão hủ lắm miệng, giống Roben tiên sinh như vậy tiền đồ vô lượng người, tự nhiên là tùy tâm sở dục làm bản thân nghĩ việc làm. Đa tạ khích lệ, chẳng qua là, có một số việc, không làm, cũng là không được. Roben cùng bụt hai người hỗ nhìn nhau đối phương, trong không khí tựa hồ có nhàn nhạt mùi thuốc súng. Tốt lắm, tốt lắm. Đã thật lâu không có nhìn thấy nghĩ ngươi như vậy người trẻ tuổi, hôm nay vừa thấy, quả nhiên so với bọn hắn trong miệng nói còn muốn tốt hơn vài phần. Bụt meo lại mắt, trên mặt vài phần ý cười trở nên quỷ dị đứng lên. Nhận được khích lệ. Roben nhàn nhạt nói ra bốn chữ. Lại không biết. Lần này hai vị đến nơi đây, trừ bỏ vấn an một chút ta này lao đầu yếu ớt tử. Còn có này hắn sự tình sao, nếu không đúng sự thật, ta cũng chỉ hảo trước thất bồi, trong nhà bất hạnh, rước lấy xuất sinh tắc loạn, rất nhiều chuyện, còn không thể không muốn lao hủ đi quyết định. Bụt cũng cơ hồ là không chút khách khí bắt đầu hạ lệnh chủ khách. Không có gì, chẳng qua là đơn thuần đến xem mà thôi, lại chính là nhìn xem có cái gì không năng hỗ trợ, lớn như vậy địa phương, không biết có bao nhiêu người thương vong. Nếu chữa bệnh bên trên có cái gì cực khổ lời nói, chúng ta có thể cung cấp một ít trị liệu ma pháp quấn, đương nhiên, là thập phần tiện nghi. Nói nhân viên thương vong, bột sắc mặt không khỏi nhanh chóng lạnh vài phần. Nhường Roben tiên sinh thất vọng rồi, trừ bỏ khuyển tử các, chúng ta mọi người, đều bình yên vô sự. Nha! Kia thật sự là rất đáng tiếc, lúc ấy cùng cả Tổng Vương Tử Điện Hạ du lịch thời điểm, hắn còn tổng hướng ta nhắc tới cả, vốn. Còn muốn hảo hảo giao cái bằng hữu. Roben một mặt tiếc hận. Nếu chẳng qua là phá vài lần tường cùng đã đánh mất mấy mai kim tệ mà thôi. Chúng ta đây an tâm, ngài có việc trong người lời nói, chúng ta sẽ không nhiều đã quấy rầy. Nói xong, Roben đã bước hai bước chân từ cố hướng ra phía ngoài đi rồi, mẹ thấy thế, chỉ có thể cứng ngắc đối với bụt cười cười, đuổi kịp Roben bước chân. Gần nhất sởn không yên ổn à, ngài trong nhà xảy ra sự tình, trong nhà ta cũng là, có mấy cái tiểu mao tặc muốn cướp bóc ta phu nhân xe ngựa, đương nhiên. Bị ta tùy tay đem đám kia tiểu tặc giải quyết. Ai? Có lẽ sởn trị an quan nên thay đổi, ngươi nói đúng không là? Nhẹ trong tiếng cười, Roben ném những lời này, người đã đi ra tiếp khách đại sảnh. Cuồng vọng tiểu tử. Chỉ còn lại có bụt một người trong đại sảnh, bụt một tay lấy trên bàn chén trà trên mặt đất quăng ngã cái dập nát. Lao ra, ngài đừng nóng giận, bây giờ còn là bảo dưỡng thân mình trọng yếu. Phòng khách cửa nhỏ chung, kia trung niên nhân chậm rãi đi ra, đi đến gia chủ bên người, có chút lo lắng nhìn này một cánh tay bên trên còn mang theo tấm ván gỗ lao nhân. Thật không nghĩ tới, chúng ta đường đường tạ rộ ra. Ta bụt. Có một ngày cũng muốn bị một cái chưa dứt sữa tiểu tử khi dễ về nhà trên cửa đến. Bụt giận không thể át, đã bắt tay có thể đến này nọ kể hết ngã ở trên đất cùng trên vách tường. Ngày hôm qua thời điểm, bụt liền đối lần này cự long đột kích chuyện tình thập phần hoài nghi, mà hôm nay Joben cùng mẹ song song đã đến, cơ hồ là 100% chứng thực chuyện này, này như thế nào kêu này lao nhân không giận. Joben, còn có mẹ dựa theo bình thường tình huống, tự nhiên là không nên hiện tại xuất hiện. Joben, hiện tại hẳn là kiếm ốm đau ở giường, động liên tục đều không thể động, mà mẹ dựa theo bình thường tình huống, sớm đã hẳn là ở ngày hôm qua ban đêm, cùng kia tòa tiểu lâu cùng nhau hóa thành cho tàn. Đương nhiên, tạ rổ ra ở ngày hôm qua căn bản không có tìm được mẹ thi thể hoặc là hài cốt, mà hôm nay không có việc gì người giống nhau xuất hiện, này bản thân, chính là ở phiến bản thân bạc hai. Lao ra, ngươi ngủ một hồi đi, theo ngày hôm qua đến bây giờ, ngài còn không có chấm mắt, ta đã nhận được đếm phong an ủi hàm, buổi sáng cùng buổi chiều, hội có rất nhiều người đến thăm ngài. Một ngày này, đều không có thời gian. Vẫn ăn ta. Chỉ sợ là đến xem ta chê cười đi. Bụt hư lạnh một tiếng. Hết thể như cũ, tuy rằng chúng ta tổn thất rất nhiều tiền, nhưng là sinh ý vẫn là năng vận chuyển. Trước một đoạn trong thời gian vài nét bút còn tại trao đổi sinh ý, ngươi lập tức đi dùng ưu đại giá cùng bọn họ ký ước, đã ở hợp tác sinh ý, cũng ngàn vạn không cần ra cái gì sai lầm. Tóm lại, không muốn cho bọn họ cảm thấy chúng ta đã bị thương nặng, hiểu chưa? Là, lao ra. Trung niên nhân nhẹ giọng xác nhận, sau, lại dè dặt cẩn trọng hỏi, kia. Cùng giờ dự hệ ra hợp tác, chúng ta cũng muốn nhường lợi sao? Ngày hôm qua trao đổi công việc, đều đã nghi hiệp ước. Hiện tại, chúng ta không thể gặp mặt này cắn người độc xà. Cho bọn hắn càng ưu đãi điều kiện, ký kết trường kỳ hiệp ước, chuyện này, ngươi tự mình đi làm, hiểu chưa? Là, chỉ cần bọn họ còn tại vì giờ liên minh, liền sẽ không chạy ra lòng bàn tay ta, nơi này, còn không tới phiên một tên mao đầu tiểu tử đối ta khoa tay múa chân, về sau, ta sẽ chậm rãi thu thập của các ngươi. Bù tay, gắt gao nắm chặt. 3. Joben. Ngươi điên rồi, liền tính mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, ngươi cũng không tài nào như thế làm cản. Tạ rộ ra thế lực lần đến toàn bộ hữu liên minh, là một cái chân chính ý nghĩa bên trên quái vật lớn, cố ý chọc giận hắn, chúng ta không có ưu việt. Ở tạ rộ ra ngây người vài phút sau, hồi trình trên xe ngựa, mẹ đối diện Joben kêu to. Tốt lắm, ta tổng cộng mới nói mấy câu mà thôi, ngươi đều đã kêu đã nửa ngày. Joben lông mi ngưng cùng một chỗ, sầu mi khổ kiểm nhìn mẹ lần này. Bản thân tựa hồ có chút làm tức giận này luôn luôn đối bản thân dị thường ôn nhu nữ nhân. Joben, ngươi căn bản không biết tạ rộ ra thế lực đến cùng có bao lớn, ngươi đừng xem chúng ta hiện tại nắm giữ toàn liên minh gần như 8 phần đã ngoài tàu bay, nhưng là nếu tạ rộ ra ngoan hạ quyết tâm, liều mạng thừa nhận một ít tổn thất, hoàn toàn có thể đem chúng ta trực tiếp theo liên minh bên trong đuổi ra khỏi nhà, thậm chí nhường chúng ta chết không có chỗ chôn. Joben, ngươi có biết ngươi vừa rồi làm nhất kiện cỡ nào nguy hiểm chuyện tình sao? Ta đến phía trước không phải đã dặn dò ngươi rất nhiều lần sao? Ngươi! Ngữ khí thập phần kịch liệt, rốt cục dừng lại thanh âm, nhìn chính sầu mi khổ kiểm nhìn bản thân Joben, đột nhiên một trận vô lực tập quan tâm đầu, thật có lỗi, Joben. Ta không nên nói như vậy ngươi, ta có chút quá mức kích động, chẳng qua là... Joben, ngươi ở gặp rắc rối. Mẹ suy sụp tựa vào bản thân trên chỗ ngồi. Nói xong, Joben gặp mẹ không ở có cái gì động tác, rốt cục cười hề hề thẳng đứng lên, đào ngoáy lỗ thai. Đem hai cái tiểu miếng bông đem ra. Joben. Ngươi vừa mới khí thế đánh xuống đi mệt lại bị Joben trong tay miếng bông lại một lần kích thích có chút phát điên. Được rồi được rồi. Nói một đại thông, thoải mái một chút là tốt rồi, hiện đang nghe ta nói. Nhìn thấy mệt giống như vừa muốn bắt đầu đối với bản thân tiến hành tạm thâm oanh tạc, Joben vội vàng khoát tay áo, đem mệt chống đỡ thẳng lên thân thể lại xoa bóp trở về. Tuy rằng ta không phải rất rõ ràng, nhưng là một quốc gia bên trong thứ nhất đại gia tộc. Ta còn là bao nhiêu năng lý giải trong đó hàm nghĩa cùng phân lượng, mẹ tuy rằng ta không có ngươi thông minh, nhưng có phải thế không hoàn toàn không cần đầu óc, lần này đến, ta cũng là cân nhắc sau mới quyết định. Cân nhắc? Sau. Mẹ hơi hơi kinh ngạc. Xin nhờ, ta cũng không phải ngu ngốc, cũng sẽ cân nhắc. Joben cảm thấy bản thân đã bị khinh bỉ. Các ngươi thương nhân trong lúc đó kia một bộ, ta cũng không biết, bất quá ta lại biết, ngươi tự cho là thật an toàn kia đạo đùa hộ mệnh, đã mặc kệ dùng xong. Lúc này đây, Tạ Dỗ Gia đã trực tiếp đem mục tiêu định ở tại ngươi trên đầu, mẹ dị, bọn họ trực tiếp đối với ngươi động thủ, ngươi trước kia nói qua, trên sinh ý chuyện tình, là tuyệt đối không sẽ xuất hiện loại tình huống này, nhất là giống bọn họ như vậy có thân phận nhân vật. Ta chẳng qua là nói, đại đa số tình huống, bất luận ra sao, bọn họ đều là chuẩn bị trực tiếp tổn thương ngươi, điểm ấy chân thật đáng tin, ngươi vừa rồi cũng nói, Tạ Dỗ Gia nếu muốn liều mạng thừa nhận chút tổn thất, hoàn toàn có thể đem chúng ta dễ dàng tiêu diệt. Mà ngay tại ngày hôm qua, ngươi không biết là, bọn họ đã làm như vậy sao? Mẹ nghiêm nghị cả kinh. Ta nghĩ, là ngươi này tiểu tham tiền quá mức ở nóng nội, kiếm tiền kiếm xúc động bọn họ lợi ích, cho nên, Tạ Dỗ Gia đều có thể liều lĩnh làm ra chuyện như vậy. Mẹ nháy nháy mắt, trong lòng đập bịch bịch, gần nhất thu mua tàu bay, đích xác phần lớn nguyên lai là ở Tạ Dỗ Gia kỳ phía dưới, nhưng là, bằng vào điểm ấy. Ta nghĩ, này chẳng qua là cái đạo lửa tác, chúng ta vừa tới đến liên minh. Tạ Dỗ Gia liền xem chúng ta không vừa mắt, cái kia cát, nhất định cũng là vâng mệnh cố ý nghĩ tiếp cận của ngươi, hết thảy đều đã tích tụ thật lâu, mà lần này của ngươi động tác nhỏ, khả năng đã để này quái vật lớn không thể nhịn được nữa. Mẹ im lặng không nói gì, nghe Roben như vậy vừa nói, tựa hồ, lại thật là có như vậy một loại khả năng, không. La Phi thường có khả năng. Nếu của ngươi tính toán tỉ mỉ đã bảo hộ không xong ngươi, ta đây Roben bất đắc dĩ cười cười, bất luận cái gì tình huống. Ta đều phải bảo vệ hảo ngươi mới được, cho nên, hiện tại ta đành phải dùng ta biện pháp của ngươi. Biện pháp? Dô Ben Đêm Thai nói đến, luôn luôn mang theo vài phần bình thản, mang theo vài phần thong dong trên mặt, lại đông nhiên cười hắc hắc, kỳ thực ta cũng không biện pháp gì, không có ngoại đến đi đùa giỡn lưu manh mà thôi. Dô Ben nói xong, không khỏi vui vẻ cười ha ha. Đùa giỡn? Đùa giỡn lưu manh? Mẹ khoe miệng co rúm lặp lại Dô Ben lời nói. Kỳ thực ta cảm thấy, các ngươi trong lúc đó công tâm tính kế, ở rất nhiều thời điểm, lại còn không bằng một cái có tính áp đảo uy hiếp đến lợi ích thực tế. Lúc này đây đi, ta muốn đem thái độ của ta đặt tại bên ngoài bên trên. Cái kia lão nhân nếu còn dám làm cái gì động tác nhỏ, kia bọn họ Tạ Dỗ Gia, hắn chính là cuối cùng một nhâm gia chủ. Dỗ Ben lời nói không khỏi làm mẹ trong lòng hơi hơi chợt lạnh, Dỗ Ben trên mặt kia ti lạnh ý, như thế xa lạ. Ha! Ngươi xem thế nào? Nói như vậy, ta nghĩ liền nhất định không có việc gì. Cái kia lão nhân, sẽ không ngốc đến muốn đi khiêu chiến một cự long đi. Ta nghĩ hiện tại hắn nhất định ở ôm đầu nghĩ chúng ta là thế nào năng thúc giục một cự long, ha ha ha ha. Trong lòng còn không có lại dâng lên cái gì ý tưởng, dỗ Ben trên mặt lạnh như băng đã đều hóa đi, thay vào, cũng là một mặt đắc ý rào rạt. Thật sự là dã man biện pháp, dỗ Ben, ta phát hiện, ngươi cũng không phải ta nghĩ như vậy thiệt lương. Hủy đi người ta phòng ở, còn muốn chạy tới uy hiếp người ta, ngươi thật sự là. Nói xong. Mẹ cũng nhịn không được nhẹ cười rộ lên, quả thật, dỗ Ben biện pháp này đích xác không cao minh, thậm chí đều không tính là một cái biện pháp, nhưng là, lại thập phần hữu hiệu, tại đây cái lây tiền tài vì tín ngưỡng trong thế giới, thân thể bên trên tiêu diệt tuy rằng luôn luôn không bị thường dùng, nhưng là lại thường thường là hữu hiệu nhất đả kích thủ đoạn, cứ việc, này cùng với không đếm được mặt trái hiệu ứng. Cự Long, này thật đúng là làm cho người ta không có cách nào khác chống lại uy hiếp thủ đoạn, mẹ cũng không khỏi một tiếng than nhẹ, một cái kia lão già này. Chính là nghị phá đầu, cũng nghị không ra này cự long đến cùng là chuyện gì xảy ra đi. Mẹ dị. Cái kia bụt nói cả tổng đế quốc phong ta tức vị, này cụ thể là chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy mẹ dị tựa hồ không còn so đo chuyện này, dỗ Ben vội vàng đem lời để dẫn hướng nơi khác. A, đích xác có chuyện này, ta hỏi thăm một chút, của ngươi này tức vị, còn không thấp đâu. Ở cả tổng đế quốc kia phiến đất phong, tuy rằng nhỏ một điểm, nhưng là một mảnh thổ địa phi nhiêu, hàng năm thu nhập từ thuế thật phong phú địa phương. Có thể nói, cả tổng đế quốc lần này mời chào, nhưng là phía dưới rồi rào tiền vốn. Nhưng là Dô Ben không khỏi có chút nhàn nhạt nghi hoặc, ngươi thế nào giống như một điểm đều không thèm để ý chuyện này, nói tin tức này, có phải hay không hẳn là ở kích động một điểm. Dô Ben kỳ quái, mẹ tựa hồ đối với chuyện này lăn lộn không thèm để ý, trên mặt ngay cả một tia vui sướng dao động đều không có. Theo lý thuyết, như vậy đại sự, ở bản thân trở về sau nên trước tiên nói cho bản thân, thậm chí là bản thân lúc ấy không ở. Đều hẳn là lập tức viết thư thông chi bản thân, mà cho tới bây giờ, bản thân cư nhiên là từ cái kia bụt lão nhân miệng mới nghe được xác thực tin tức. Vốn ta lúc ấy là thập phần kích động, dù sao, ta ở trên danh nghĩa nhưng là một cái chân chính vương tức phu nhân, chẳng qua là, hiện tại đích xác đã không có gì thật là cao hứng. Vì sao? Dô Ben rất là nghi hoặc. Bởi vì mẹ lộ ra 12 phần tiếc nuối biểu tình, nhận được này phân bổ nhiệm thời điểm, này phân bổ nhiệm cũng đã báo hỏng, làm hại ta bạch đưa thích một hồi. Báo hỏng. Ngươi ở cả tổng đế quốc, lại là ở quốc đô, nhất định biết trước đoạn ngày phát sinh chính biến đi. Mẹ nhún nhún vai bảng, nhìn một mặt nghi hoặc Joe Ben không khỏi cảm thấy buồn cười, vừa rồi tựa hồ còn một bộ khôn khéo bộ dáng, hiện tại lại là lộ ra này phúc ngây ngốc biểu tình. À, ta biết đến, lúc ấy học viện còn giới nghiêm qua, nhưng là, này cùng bổ nhiệm có cái gì quan hệ sao? Nói nơi này, Joe Ben đống nhiên trong lòng sáng ngời, trên mặt lộ ra vài phần hiểu rõ đến. Matt mỉm cười, ngươi cũng đoán được, kia phân bổ nhiệm sách, hàng thật giá thật, nhưng là, ở ta lấy đến thời điểm, phát ra nó người, đã biến thành cả tổng tiền nhiệm đại đế, chúng ta cái kia nhị vương tử, thật đúng là thâm tàng bất lộ a, lang thang bất kham thiệt nhiều năm, nhưng là lần này một hồi đế đô, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, đã trở thành cả tổng đế quốc tân đế vương. Bất quá, tuy rằng này phân ủy nhiệm sách đã mất đi hiệu lực, nhưng là ta đoán, ngươi căn bản không có chính trị khuynh hướng, lại từng đã cùng nhị vương tử quan hệ tốt, có lẽ qua một đoạn thời gian, vị này tân cả tổng đại đế, hội phát đến tân ủy dụ là vô cùng có khả năng chuyện tình, dù sao, đồ long dũng sĩ cùng đánh chết vong linh pháp sư song trọng vinh dự, cũng không phải là từng cái niên đại đều sẽ có người được đến. Mẹ tựa hồ đối này tràn ngập kỳ vọng. Nhị vương tử sao? Còn thật không biết, hắn cho ta chuẩn bị gì đó, đến cùng là cái gì đâu. Bánh xe từng trận, còn không đến giữa trưa, Joe Ben cùng mẹ đã đứng ở bản thân trước cửa, thời gian, cơ hồ đều dùng ở tại chạy đi bên trên. Joe Ben còn không có vào cửa, xa xa đã hưng phấn theo trong môn chạy xuất ra. Joe Ben, người xem. Xa xa vẻ mặt đỏ ửng đem một phần này nọ đưa tới Joe Ben trước mắt. Ác, cái gì? Joe Ben nghi hoặc nhận lấy. Xem ra, chúng ta nhị vương tử thật đúng là cái cần cù mà có hiệu suất quân chủ. Ta vốn cho rằng, còn muốn tiếp qua mấy ngày mẹ đứng ở Joe Ben sau lưng, ánh mắt dừng ở Joe Ben trong tay gì đó bên trên. Một chương hắc thiết sắc cứng rắn sắc đại phong thư bên trên, ấn cả tổng đế quốc đại đại quốc ấn, phong thư chính diện là ba cái chữ to. Bộ nhiệm sách. Chương 292, xuất hành kế hoạch. Joe Ben lấy trên tay này đại đại hắc đặc sắc cứng rắn sắc phong thư. Tả hữu nhìn mấy lần, mặt trên liền không nữa một chữ, trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc, xác định là cho ta. Xạ xạ cực kỳ khẳng định gật gật đầu, buổi sáng các ngươi đi rồi sau, đột nhiên đến một người, nói là chuyên môn đến bái phòng của ngươi, ta nói ngươi không ở, hắn đã nói không thay đổi ở lâu, sau đó để lại này này nọ, muốn chúng ta tự tay giao cho ngươi, nói này rất trọng yếu. Thân thân bị bí, mặt trên còn cái cả tổng đế quốc quốc ấn, người kia lại đến đi vội vàng, liền như vậy tùy tiện đem tín ném xuống dưới. Joe Ben, ngươi cả tổng vương thất có cái gì liên quan sao? Chỉ có cả tổng vương thất mới sử dụng loại này phong thư. Phún Nhĩ một mặt khó chịu theo trong môn đi ra, vừa rồi người kia đi đến trong nhà, nhưng không có cho thấy bản thân đích xác thiết thân phận, biết được Joe Ben không ở sau, lại trực tiếp vòng qua tự bản thân cái chủ nhân. Mà đem này thoạt nhìn rất trọng yếu phong thư đưa tới một bên xạ xạ trên tay. Tựa hồ nhìn ra muội muội trong lòng bất mãn, mẹ tiến lên vài bước, đứng ở Phún Nhĩ bên người. Người kia cũng không phải là liền tùy tùy tiện tiện đem này nọ ném, ta nghĩ, hắn hẳn là nhận thức xa xa, nhưng là lại trước giờ cũng không có gặp qua ngươi. Ta giống như đối người kia không có gì ấn tượng, tuy rằng hắn dịch dung qua, bất quá chạy theo chỉ đến khẩu khí, ta giống như đều không quen người này. Xa xa nghe xong mẹ dư lời nói, nhưng thật ra có vài phần nghi hoặc. Nhị vương tử hiện tại năng lên làm cả tổng đại đế, nghĩ đến ở cho tới bây giờ tuy rằng quần áo lang thang bộ dáng, nhưng là âm thầm. Lại nhất định có rất nhiều người bảo hộ mới đúng, ngươi chưa thấy qua nhị vương tử người, này hẳn là chẳng có gì lạ. Mẹ đối với xạ xạ nhẹ nhàng mỉm cười. Được rồi. Mặc kệ là loại người nào đưa tới cái gì vậy, chúng ta đều đi vào trước rồi nói sau. Joe Ben quơ quơ trong tay đại phong thư, không sao cả hướng đại môn bên trong đi đến. Bất luận là loại người nào, này trong phong thư trang lại là cái gì, kỳ thực này đó Joe Ben đều cảm thấy không có gì ý nghĩa, lúc trước đáp ứng nhị vương tử nửa năm sau nhìn hắn. Chẳng qua là nhất thời trong lòng có cảm ở này cùng bản thân tuổi sắp xỉ vương tử hướng tới tự do cuộc sống mà không thể mà thôi, lúc ấy thật sự là nói không nên lời cự tuyệt đến. Không hơn. Đối với này nhị vương tử, trải qua sau lại tiếp xúc, hiện tại nhưng thật ra cũng không có gì chán ghét cảm giác, nhưng là muốn nói đặc biệt hảo cảm, nhưng cũng chưa nói tới. Về phần bổ nhiệm bản thân cái một quan bán trước, kia thật sự là không có gì ý nghĩa, bản thân cũng không thể ngây ngốc chạy tới làm quan, đem bản thân đặt tại bên ngoài bên trên. Tuy rằng không ăn cơm, Joe Ben vẫn là thói quen chạy tới trong phòng ăn ngồi vào chỗ của mình, còn lại vài người cũng là tò mò theo tiến vào, mẹ trở lại bản thân phòng, đem một thân lễ phục cùng cặp kia chán ghét giày đổi rơi, cũng thông thông chạy tới trong phòng ăn. Nhìn thấy mọi người đều là một mặt vội vàng nhìn bản thân, Joe Ben điên điên trong tay phong thư, trực tiếp xé mở. Kỳ quái là, xé mở phong thư, Joe Ben nhưng không có ở phong thư miệng nhìn thấy thư tín linh tinh gì đó, Joe Ben bĩu môi, này nhị vương tử làm cái gì trò. Đen tuyển trong phong thư cũng thấy không rõ cái gì vậy, dỗ Ben trực tiếp đem phong thư bưng đáy hướng lên trời, ở trên bàn dùng sức dừng vài cái, ở nâng lên tay đến thời điểm, mọi người ánh mắt không khỏi theo vội vàng cùng vui sướng, biến thành kinh ngạc cùng nghi hoặc. Này, thấy thế nào cũng không giống như là chính thức quan văn đi. Phún Ý nhìn thoáng qua phong thư bên trên kia đại đại bổ nhiệm sách ba chữ, có ngắm liếc mắt một cái trong phong thư ngược lại ra gì đó. Đầy mắt cổ quái. Cực đại trong phong thư, lại chỉ có như vậy một tiểu chương chết mấy chiếc phổ thông giấy viết thư, ở đường không có vật gì khác. Dô Ben cũng là sửng sốt, này phong thư thật lớn phô trường, bên trong cũng là như vậy một cái này nọ, không khỏi lại đem phong thư hướng về phía ánh mặt trời nhìn vài lần, nhưng là bên trong giống tuyết, ở cái gì đều không có. Mở ra nhìn xem, nói không chừng hội có cái gì đặc chuyện khác. Mẹ gặp Dô Ben một mặt buồn bực đem phong thư nhìn mấy lần lại ném tới một bên, không khỏi đem ánh mắt dừng ở trên bàn kia trương nho nhỏ giấy viết thư bên trên. Nhìn thấy mọi người đều bắt đầu này một tấm này giấy viết thư, Dô Ben vươn tay đem giấy viết thư mở ra, nhìn lướt qua, cũng là bao lại tin nhắn, không có chút dị thường. Dô Ben nhìn thấy ra đều tha thiết mong nhìn bản thân, đành phải nhỏ giọng mà lại nhường mỗi người đều có thể nghe thấy đọc dậy lên. Thân ái Dô Ben. Một bàn người đều là nhún mày, đương nhiên, bên trong này cũng bao gồm Dô Ben. Thiệt nhiều thời điểm không gặp, không biết ngươi hiện tại thế nào, là còn ở nhà hưởng phúc vẫn là đã lại ra đi mạo hiểm. Ngươi năng nhìn thấy ta này phong thư lời nói, đã nói lên ta tín đã đưa đến, ta rất là vui mừng. Một bàn người lại một lần nhíu mày, nhị vương tử không phải chính biến bị đánh thấy ngu chưa. Mấy ngày hôm trước, ta nghe người ta nói, ngươi chạy đến đế đô học viện đến học tập, nhưng là ngươi thế nào chưa có tới xem ta, này thật đúng là thương bằng hữu tâm kia, tuy rằng còn chưa tới nửa năm chi ước. Nhưng là đến thăm một chút lão bằng hữu luôn muốn đi. Đọc đến nơi đây, Dô Ben hơi hơi giật mình. Nguyên lai nhị vương tử biết bản thân từng đã đến qua đế đô, lại không biết là bị nhị vương tử cơ sở ngầm phát hiện, vẫn là dễ là trực tiếp nói cho nhị vương tử. Tuy rằng hiện tại thời gian còn không đến, nhưng là, hiển nhiên ta thật không ngờ sự tình hội tốt như vậy xử lý, này đó không có gì sáng ý người thật sự là thật dễ đối phó. Hiện tại ta một người nhàn ở trong vương cung thập phần nhàm chán, ta đã hỏi thăm qua, ngươi ly khai đế quốc học viện, nghĩ đến là hồi vì giờ liên minh đi, nếu ngươi thu được này phong thư lời nói, liền sớm cho kịp đến thăm ta đi. Ta lễ vật, nhưng là đã trước thời hạn chuẩn bị tốt. Mặt khác, thay ta hướng vài vị tiểu thư Mỹ Lệ Vân An, đương nhiên, nếu các nàng có ai thích làm vương phi lời nói, ha ha, đương nhiên là mở vui đùa, thập phần nhằm chán, trông quân sớm ngày đến đế đô gặp nhau. Nhị vương tử, dấu móc, cả tổng đại đế, dỗ Ben một tự một hồi niệm xong cuối cùng vài cái tự. Này, thật sự chính là hiện tại cả tổng đại đế viết đến sao? Phun Nhi nghe dỗ Ben niệm xong tín. Hai dòng lông mi một trận loạn nhảy, trong lịch sử mỗi một thế hệ cả tổng đại đế đều là hùng tài đại lược dã tâm ra, ta thế nào cảm thấy, đó là một bất cần đời hoa hoa công tử. Dô Ben gãi gãi đầu, này, hẳn là thật là hắn viết đến, hắn. Chính là cái dạng này đi, chẳng qua là không nghĩ tới, làm vua của một nước, lại vẫn là cái dạng này. Dô Ben, ngươi cùng nhị vương tử, quan hệ cá nhân tốt như vậy sao? Lúc ấy các ngươi tuy rằng luôn đi ra đi. Nhưng là ta nhìn ngươi tựa hồ thập phần không kiên nhẫn bộ dáng, bất quá hiện tại thoạt nhìn, này cả tổng đại đế, đối với ngươi lại phi thường quan tâm a. Nhìn thấy phát tới được là một phong thơ, mẹ cảm giác có vài phần kỳ quái, mà trong lòng nội dung, càng là nhường mẹ cũng có chút không hiểu. Còn có thể đi, không tính tốt lắm, nhưng là cũng không tính quá xấu, người này, kỳ thực cũng rất đáng thương, ngồi trên này đế vị, chỉ sợ trong lòng cũng thật không thoải mái đi. Dô Ben xác định, lúc trước ở dài phố phía trên, hai người liền lạnh đồ ăn cùng chua xót rượu nước nói chuyện thiếm, nhị vương tử nói những lời này, đều là nói thật, mỗi một câu đều là phát ra từ nội tâm, Dô Ben khẳng định. Kia, Dô Ben, ngươi có phải hay không vừa muốn trở lại cả tổng đế quốc đi? Xa xa ở một bên, nghiêng đầu nhìn trên bàn này phong thư, trên mặt bao nhiêu có chút mất hứng, lúc trước, đối với nhị vương tử ấn tượng liền không thế nào hảo, hôm nay như thế thân thiết đến mời Dô Ben, vẫn là ở Dô Ben mới trở về hai ngày thời điểm. Điều này làm cho xạ xạ vừa rồi nhìn thấy bổ nhiệm sách ba chữ thời điểm ưa thích toàn bộ đều biến mất vô tung vô ảnh. Ân, thật là nếu đi xem đi cả tổng đế quốc. Dô Ben gật gật đầu. Ta cũng đi. Xạ xạ không chút do dự bĩu môi khởi cái miệng nhỏ nhắn nói. Ân. Dô Ben mỉm cười. Đương nhiên, ngươi chính là không đi, ta cũng sẽ lôi kéo ngươi đi. Nha. Vì sao? Xạ xạ có điểm khó hiểu nhìn Dô Ben. Xạ xạ, sư phó của ngươi. Ngay tại cả tổng đế quốc, ngay tại đế quốc quốc đô, chúng ta lần này đi cả tổng đế quốc, một cái là tiện đường, một cái khác là trọng yếu hơn nguyên nhân chính là ta muốn mang theo ngươi đi gặp sư phó của ngươi. Lại có sao, chúng ta có thể thuận tiện đi xem này nhị vương tử, nha, đương nhiên, hiện tại hắn đã là cả tổng đại đế. Sư phó của ta. Nàng ở cả tổng đế đô. Xạ xạ vô cùng kinh hỉ mở to hai mắt. Xạ xạ, ngươi có biết Phượng Hoàng Sơn ở nơi nào sao? Dỗ Ben nhẹ nhàng hỏi, đổi lấy là xạ xạ quyết đoán lắc đầu. Dỗ Ben không khỏi cười khổ, dễ lạ. Thương thiên tại thượng, dễ lạ cư nhiên năng đem xạ xạ nuôi lớn, này quả thực chính là kỳ tích, hoặc giả nói, xạ xạ có thể ở dễ lạ nuôi nâng phía dưới ương ngạnh lớn lên, này cũng có thể xem như một cái kỳ tích. Xạ xạ, Phượng Hoàng Sơn chẳng phải sơn, mà là đế quốc một cái trọng yếu cơ cấu chỗ kiến trúc. Bởi vì kiến tạo kia tòa kiến trúc thời điểm chính là dựa theo một loại truyền thuyết thần điểu vì nguyên hình kiến tạo, cho nên, mới kêu Phượng Hoàng Sơn. Xạ xạ vô tội chớp chớp mắt, ta biết ta cũng chưa nói Phượng Hoàng Sơn chính là sơn A, kia kỳ thực là một đám thập phần xinh đẹp kiến trúc bầy, ta hồi bé, sư phụ thường xuyên ở ban đêm mang theo ta ở nơi đó phi, cảnh sắc có thể đẹp. Dỗ Ben một tiếng thở dài khí, ngươi nhưng thật ra chưa nói Phượng Hoàng Sơn là sơn, đảo ngược cũng chưa nói không phải A. Làm hại ta tra qua vô số bản đồ tìm này tòa cái gọi là Phượng Hoàng Sơn. Tóm lại, ta hiện tại biết sư phó của ngươi ở địa phương nào, lần này đi, chúng ta vừa vặn lại đi trông thấy nàng, lần trước thời gian vội vàng, ta còn không có hảo hảo vì nàng vũ khí phụ ma, lúc này đây, vừa vặn xem như một cái tiểu lễ vật. Ngươi hội phụ ma. Tất cả mọi người là hơi hơi giật mình. Dỗ Ben cười cười, nhìn xạ xạ cùng xù liếc mắt một cái, trước một đoạn thời gian ta còn đối loại này phương pháp nắm giữ không đủ thuần thục. Bất quá, hiện tại đã có thể, các ngươi hai cái suy nghĩ một chút bản thân vũ khí cần muốn cái gì dạng ma pháp hiệu quả, cho dù là chưa từng có ghi lại, các ngươi tùy tiện nghĩ ra được hiệu quả cũng không sao cả, ta sẽ dựa theo của các ngươi yêu cầu lượng thân làm theo yêu cầu, chỉ cần không phải cái loại này rất thái quá yêu cầu, ta nghĩ đều có thể. Đối với phụ ma, trừ bỏ mẹ không phải thập phần hiểu biết ở ngoài, còn lại ba người đều là mười phân rõ ràng cái này tài nghệ giá trị, Dỗ Ben lời nói ra. Vài người không khỏi giống xem quái vật giống nhau nhìn Dỗ Ben. Dỗ Ben, ngươi xác định ngươi sử dụng là cái loại này chân chính ý nghĩa bên trên phụ ma sao? Đem ma pháp hiệu quả vĩnh cửu cố hóa ở vật phẩm bên trên, mà bình thường bị vây đóng cửa trạng thái, lại có thể ở đặc thù điều kiện phía dưới tiến hành gây ra ma pháp hiệu quả, tỉ như sử dụng đấu khí. Nói chuyện là sủ, vì đánh bại bạch tinh linh, ám tinh linh bộ tộc từng đã mạo rất nguy hiểm, phái gia tộc nhân đến nhân loại trong thế giới tìm kiếm năng khắc địch chế thắng lực lượng. Mà phụ ma này hạng nhất kỹ xảo, chính là lúc ấy bị mang về ám tinh linh bộ tộc. Đáng tiếc, tuy rằng âm thầm trộm được một ít tương quan bộ sách, nhưng là tựa hồ khuyết thiếu cái gì mấu chốt địa phương, phụ ma, chưa từng có ở ám tinh linh bộ tộc trung xuất hiện qua. A. Dỗ Ben khẳng định gật gật đầu. Có thể tùy ý thiết tưởng ma pháp hiệu quả. Su truy vấn. A. Dỗ Ben như trước khẳng định gật đầu, này cùng ta ma pháp có liên quan, ta ma pháp không chịu này đó quy dòng hạn chế, ta tiến hành phụ ma. Cũng tương đối tự do rất nhiều. Su trên mặt lộ ra kinh hỉ. Dỗ Ben, ngươi vừa rồi nói, lần này đi cả tổng đế đô thứ nhất là tiện đường, kia có phải hay không nói? Đúng vậy, Su. Lần này, chúng ta mục đích, là nhà ngươi tinh linh rừng rậm. Su trừng mắt nhìn, vô cùng cảm kích nhìn Dỗ Ben liếc mắt một cái, rốt cục không thèm nhắc lại. Su. Tinh linh rừng rậm bên trong, có phải hay không từng cái tinh linh đều giống ngươi như vậy xinh đẹp? Cứ việc Dỗ Ben từng đã cam đoan qua. Nhưng là hiện tại chính thai nghe được Dỗ Ben muốn dẫn bản thân xuất môn, xạ xạ vui sướng vạn phần, lại biết là đi tinh linh rừng rậm, càng là hưng phấn, không khỏi túm ở xù tay, bắt đầu đối với tinh linh rừng rậm hỏi đông hỏi tây. Dỗ Ben, ngươi chừng nào thì rời đi, quyết định sao? Mẹ lặng lặng ngồi ở bàn đối diện, hai mắt ôn nhu nhìn Dỗ Ben. Còn muốn qua một mấy ngày, cụ thể thời gian ta cũng nói không chính xác, ít nhất, phải chờ tới ta tinh thần lực khôi phục mới được, lần này đi tinh linh rừng rậm, mặc dù có xù dẫn đường. Nhưng là cũng không nhất định hội thuận buồm xuôi gió, tinh linh tộc đối với nhân loại bài xích cùng oán hận, sẽ là lớn nhất lực cản, ta nghĩ khả năng còn có muốn động thủ địa phương, đương nhiên tình huống như vậy không hiện ra tốt nhất. Nha, còn muốn tiếp qua một đoạn thời gian mới rời đi, mẹ nhẹ nhàng gật gật đầu, ánh mắt chậm rãi buông đến trên mặt bàn. Lần này, giống ta ngày hôm qua nói, ngươi cũng phải đi. Ác, ta cũng muốn. Mẹ bất giác ánh mắt lại nâng dậy lên. Ngày hôm qua đã nói qua, tình huống hiện tại. Ta thế nào năng yên tâm sẽ đem ngươi một người ở tại chỗ này, tuy rằng chúng ta nắm chắc bài nơi tay, nhưng là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, lần này, ngươi liền tính là của chúng ta đi theo quân sự, tạm thời đem ngươi sinh ý linh tinh gì đó đều ném tới một bên đi, giao cho phiệu đi làm là có thể. Dỗ Ben trên mặt thật nghiêm túc, nói thập phần nghiêm cẩn. Nhưng là, nói tới nói lui, nơi này căn bản không ly khai ta muốn là nghỉ ngơi vài ngày còn có thể, nhưng là tinh linh rừng rậm như vậy xa, vừa tới một hồi liền mấy tháng, bên này hội sai lầm. Mẹt lập tức phản bác, dô Ben quan tâm tự nhiên nhường mẹt trong lòng hưởng thụ, nhưng là ở liên minh việc này, nhưng vẫn là bản thân tự mình xử lý, căn bản là không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ để cho người khác tiếp nhận, hơn nữa liền tính là năng, mẹt cũng lo lắng. Người ở tại chỗ này, mới có khả năng ra đại loạn tử. Dô Ben không chút khách khí nói đến. Kia, có thể đem chip đông lưu lại bảo hộ ta nghĩ. Không được, chip đông rất tham ăn, hơn nữa tùy hứng, ta không ở lời nói. Ta không biết vạn nhất ngươi xảy ra sự tình, chiếc bông có phải hay không năng trước tiên đuổi tới cứu ngươi, đối này, ta không có đi đổ một thanh tính toán. Nhưng là bên này sinh ý làm sao bây giờ? Chúng ta đầu nhập vào vô số tiền tài tinh lực, đích xác, ta không có gì phó thủ, hết thảy đều là ta ở làm, cũng là bởi vì như vậy, nơi này không ly khai ta, phiêu hắn đối với kinh thương rồi không tinh thông, chúng ta mấy tháng sau trở về, khả năng ngay cả của cải đều bị này đó ma cà rồng lừa hết. Mẹt nói ra ma cà rồng ba chữ, không khỏi làm Dô Ben trong lòng chấn động, ánh mắt ở mẹt trên cổ cái kia thay đổi bản bằng keo cá nhân bên trên lưu lại trong nháy mắt, lập tức rời đi. Mẹt, ngươi bản thân đối với chúng ta mọi người, rất xa quý trọng cùng này đó sinh ý, này đó tài phú, ta nghĩ, đã trải qua lần này chuyện tình, chúng ta không có người hội đồng ý ngươi còn một người ở tại chỗ này. Dô Ben hơi hơi quay đầu, đem ánh mắt quăng hướng về phía xạ xạ cùng xù. Mẹt hơi hơi chấn động, môi nhẹ nhàng run rẩy. Theo Dô Ben ánh mắt nhìn phía xa xa. Ân. Xa xa chống chống má bang, tựa hồ bao nhiêu có chút không tình nguyện. Được rồi, ta phải thừa nhận, ngươi so với chúng ta tất cả mọi người thông minh, như ma trước quỷ cũng nhiều, nói không chừng lần này ngươi hội trợ giúp chúng ta. Hơn nữa, ngươi ma pháp cái gì đấu khí đều sẽ không, ở tại chỗ này lão là bị bắt đi lời nói, chúng ta hội thật đau đầu. Nhìn xa xa, mẹ có chút cảm động, này nữ hải, nội tâm kỳ thực vô cùng thiện lương thiện giải nhân ý. Chẳng qua là bình thường cũng không biểu lộ mà thôi, cùng bản thân so sánh với, này nữ hải, giống như cho tới bây giờ đều không có làm Dô Ben khó xử qua một lần. Xa xa, cảm ơn ngươi. Kỳ thực, ta cũng cảm thấy ngươi không lớn thích hợp lại một người ở tại chỗ này, lần này là tạ rộ ra, tiếp theo, lại nói không chừng là ai, ngươi cùng ta nhóm cùng nhau hành động, đối chúng ta mọi người đều có chỗ tốt. Cứ việc lần này hồi tinh linh rừng rậm khả năng sẽ không thập phần thuận lợi, nhưng là ta dám cam đoan, chúng ta tinh linh tộc. Chỉ biết đối trộm săn giả sử dụng vũ lực, ngươi tiến nhập tinh linh rừng rậm, liền tuyệt đối là an toàn. Không đợi Mẹt nhìn qua, Su đã lẳng lặng mở miệng. Ngươi xem. Hiện tại, ngươi nếu còn nói cái gì sinh ý linh tinh lời nói, chúng ta mọi người sẽ đánh trước ngươi mấy quyền. Dô Ben quán buông tay, khẩu khí nhẹ nhàng. Kia. Vậy được rồi, ta tận lực, sẽ không liên lụy của các ngươi. Nhẹ nhàng cắn một chút môi, Mẹt trên mặt lại là cảm động lại là kinh hỉ. Trong lúc nhất thời lại không biết nên xuất ra cái gì biểu tình đến đối mặt mọi người. Ta nói, ta có phải hay không hẳn là cường điệu một điểm. Mọi người trên mặt đều mang theo nhàn nhạt ý cười thời điểm, một cái bao nhiêu có chút không lớn hài hòa thanh âm vang lên, trong thanh âm, tất cả đều là lửa giận. Ác, mọi người sửng sốt. Các ngươi là không phải hẳn là nghĩ một chút ta cảm thụ. Cái gì gọi là chúng ta mọi người. Các ngươi mỗi một cái đều an bày tốt lắm, ta đây làm sao bây giờ. Ta không phải cũng ngồi ở chỗ này, ta chẳng lẽ không đúng mọi người bên trong một viên sao? Bính. Một tiếng trầm đục. Phun nhỉ trên mặt mang theo 12 phần ảo não, một quyền trùng trùng nện ở trên bàn. Bị cái kia thần bí kẻ tới chơi bỏ qua cũng liền thôi, nhưng là hiện ở người trong nhà rõ ràng ở thương thảo về sau hành động kế hoạch, nhưng là lại căn bản không có bản thân xen một phần. Những người này, rõ ràng là đem bản thân bài xích ở ngoài, hơn nữa, kia ánh mắt, kia khẩu khí. Dĩ nhiên là tự nhiên mà vậy làm ra loại chuyện này, căn bản không phải tận lực xa lạ bản thân, mà là một loại hoàn toàn xuất phát từ chủ tâm, hoàn toàn toàn bỏ qua. Ta phủ nỉ không khỏi có vài phần chột dạ, nhìn trộm nhìn lên, lại phát hiện mọi người đều có chút kinh ngạc nhìn bản thân, tựa hồ này mới phát hiện bản thân tồn tại thông thường, này không khỏi làm phủ nỉ trong lòng lùi khởi một cổ lửa giận. Ta cũng phải đi tinh linh rừng rậm, cùng các ngươi cùng nhau. Phủ nỉ hô một tiếng theo ghế tựa đứng lên. Chém đinh chặt sắt nói. Chương 293, thân phận. Phun nhỉ cực kỳ bất mãn khẩu khí. Lập tức dẫn tới mọi người chú ý. Xạ xạ cùng sủ nhìn Dô Ben ánh mắt không khỏi có chút cổ quái. Dô Ben tắc thật vô tội lắc lắc đầu. Phun nhỉ. Lúc ấy ngươi nhưng là nói muốn gặp mẹ cho nên ta mới đáp ứng kêu người trở về. Liên tính không có ngươi đồng ý, ta cũng giống nhau có thể trở về. Phun nhỉ lập tức phản bác. Ta nói vấn đề không phải này, mà là, lúc ấy ta đã minh xác nói qua. Ngươi không thể cùng chúng ta cùng nhau hành động, ta cũng lại càng không hội làm của ngươi cái gì giáo viên, lần này chúng ta tới cả Tổng quốc đô sau, ngươi sẽ ở lại Đế quốc học viện, ngươi còn 2 năm tài năng tốt nghiệp, hiện tại, hàng đầu nhiệm vụ là hoàn thành của ngươi học nghiệp. Dô Ben khẩu khí cũng không kích động cũng không tính bình thản, chính là làm cho người ta nghe song phảng phất đây là đương nhiên chuyện tình giống nhau, này không khỏi làm phùn nì trong lòng dị thường không thoải mái. Tỷ tỷ, bản thân đã khẩn cầu qua rất nhiều lần, nhưng là Dô Ben gắt gao không buông miệng, mắt thấy hôm nay lần này tinh linh rừng rậm hành trình sẽ đem bản thân gạt bỏ ở ngoài, phùn nì trong lòng một trận lo lắng, cuối cùng, vẫn là lựa chọn hạng tỷ tỷ xin giúp đỡ. Mẹ dị, ngươi không cần nói, chúng ta không có gì lý do mang theo phùn nì. Không có gì lý do, điểm ấy ngươi hẳn là rất rõ ràng, nàng là ngươi thân muội muội, ta cảm thấy, ngươi hẳn là vì nàng làm một ít đáng kể tính toán. Mẹ hơi hơi do dự, cuối cùng tựa hồ giống như muốn há mồm nói chuyện, Dô Ben cũng đã trước một bước ngăn chặn mẹ miệng. Môi trương trương, mẹ ở Dô Ben dưới ánh mắt, cuối cùng đã có trầm mặc đi xuống. Tỷ tỷ, nhìn thấy thời khắc mấu chốt tỷ tỷ tựa hồ cũng không giúp bản thân nói chuyện, Phùn Nhi trong lòng không khỏi khẩn trương. Phùn Nhi, ta năng giáo đưa cho ngươi, đã là cực hạn. Ngươi cũng không cần lại câu mẹ dị, ngươi hiện tại sở dĩ hội nắm giữ nào ma pháp, kỳ thực, còn hơn phân nửa là tỷ tỷ ngươi duyên cớ, còn lại, sẽ chính ngươi đi làm. Dô Ben gặp Phùn Nhi không ngừng lay mẹ dị đầu vai, mà mẹ dị một mặt khó xử. Dô Ben, học nghiệp chuyện tình căn bản không năng không nhẹ, ta hiện tại hoàn toàn có thể không cần học viện vì ta an bày sau này chuyện tình, bằng vào ta một cái đại ma pháp sư phân lượng, liền đủ để cho ta sau này qua bên trên ưu việt cuộc sống, nhưng là ta muốn không phải này đó. Ta muốn không phải này đó xa hoa cuộc sống. Mẹ hiện tại trầm mặc, hiển nhiên nhường Phùn Nhi thật chịu đả kích, trong ánh mắt tựa hồ mang theo vài phần ủy khuất. Dô Ben, ta đã cầu qua ngươi rất nhiều lần, cũng cùng ngươi đã nói, ta giấc mộng là ở du lịch đại lục, tăng lên thực lực của chính mình. Phùn Nhi thoạt nhìn có chút kích động, Dô Ben, ngươi năng nói cho ta, ngươi vì sao không nhường ta và các ngươi cùng nhau đi, vì sao phải muốn đem ta gạt bỏ ở của các ngươi vòng luẩn quẩn ở ngoài. Ta hiện tại đã kinh biết đến ngươi là một cái vong linh pháp sư, nhưng là kia có năng lực thế nào? Ta đã kinh biết đến. Nhưng là ta bây giờ còn ngồi ở chỗ này, ta còn như trước giống như trước như vậy cùng nói chuyện với ngươi, cái này chứng minh ta đã làm tốt lắm chuẩn bị tâm lý đối mặt về sau hết thảy, chẳng lẽ? Này còn chưa đủ sao? Phùn Nhi thanh âm run nhẹ nhẹ, làm nói ra biết Dô Ben là một cái vong linh pháp sư thời điểm, còn lại người cũng không cấm giật mình. Dô Ben cho mày, nhìn chằm chằm Phùn Nhi rồi không nói lời nào. Ta có thể đem lời nói rõ. Phùn Nhi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mang theo vài phần kiên nghị. Lần đầu tiên biết ngươi muốn ở trên đại lục chung quanh đi lại thời điểm, ta liền có này tâm tư, mà lại phát hiện ngươi biết sử dụng rất nhiều kỳ lạ ma pháp, thậm chí có thể siêu việt một ít ma pháp quy tắc, này càng quyết định trong lòng ta chú ý, ngươi là một cái năng thả ra cấm chú cường đại ma pháp sư. Hơn nữa hội ở du lịch đại lục, chúng ta cũng rất quen thuộc, ta còn có thể cùng ngươi tiến hành tinh thần dung hợp ở trên diện rộng tăng lên thực lực. Ta căn bản không có gì lý do không lưu lại, căn bản không có gì lý do lại trở lại học viện đi chờ đợi kia, căn bản không có chuyện gì có thể làm buồn tẻ cuộc sống. Một hơi nói tới đây, Phùn Nhi thật dài hít vào một hơi, Dô Ben, ngươi nếu có thể nói ra một cái thích hợp lý do đến, ta cũng không phải bất đồng tình đặt lý, nhưng là nếu ngươi như trước là hàm hồ này tử, ta đây là tuyệt đối sẽ không rời đi. Tuyệt đối. Phùn Nhi trong ánh mắt lộ ra kia phần cương nghị cùng kiên quyết, nhường Dô Ben trong lòng thập phần khó xử. Vốn cho rằng bằng vào vong linh pháp sư thân phận có thể dọa lui Phùn Nhi, nhưng là lại nửa đường giết ra cái trình rào kim, cái kia ma tộc cả lỡ ở đến đại náo một hồi, sau Phùn Nhi thái độ liền 180 độ đại chuyển biến, mà hôm nay, bản thân cũng còn không có nghĩ ra cái gì tốt lý do nhường Phùn Nhi rời đi. Nói không nên lời là đi. Nhìn Dô Ben có chút ủ rột mặt, Phùn Nhi một tự một hồi nói. Phùn Nhi, ta nghĩ, chuyện này quyền quyết định, cuối cùng vẫn là muốn từ chúng ta định đoạt, cho dù ta không làm cái gì giải thích. Ngươi cũng không có gì quyền lợi nhường ta nói ra cái gì lý do. Không sai. Chuyện này quyền quyết định ở ngươi, bất quá, nếu ngươi không có lý do gì liền không đáp ứng, ta sẽ không từ bỏ ý đồ, các ngươi có thể đi tinh linh rừng rậm, ta bản thân. Đồng dạng có thể đi. Đối với Dô Ben trả lời, Phùn Nhi hiển nhiên là đã làm tốt lắm ứng đối cách nói. Phùn Nhi, ta không giải thích tự nhiên là có lý do, phía trước ta đã cho ngươi rất nhiều trợ giúp, ta nhớ ngươi cũng có thể tín nhiệm ta mới đúng. Ngươi như vậy khí thế bức nhân, không khỏi quá mức ở hồ nháo. Phùn Nhi từng bước ép sát, Dô Ben lại không có gì ứng đối thủ đoạn, trong lòng không khỏi động vài phần cơn tức. Tốt lắm, không cần ầm ĩ, Phùn Nhi, không cần lại nói. Nhìn thấy Phùn Nhi trong mắt tựa hồ cũng bị kích khởi vài phần lửa giận, mẹ vội vàng đem Phùn Nhi kéo lại đây, ngăn trở Phùn Nhi lập tức sẽ lại nói ra miệng lời nói. Tỷ tỷ, ta lần này là hạ rất lớn quyết tâm mới cùng Dô Ben cùng nhau trở về. Ta là nghiêm cẩn cân nhắc qua. Nhìn mẹ vô cùng tức giận vẻ mặt, mẹ lộ ra vài phần bất đắc dĩ ý cười. Hảo muội muội, ta biết đến, tỷ tỷ tin tưởng ngươi là cẩn thận cân nhắc qua. Ta tiểu nha đầu Phùng Nhi, hiện tại đã trưởng thành đại cô nương. Nhẹ nhàng lũ lũ Phùng Nhi tóc, mẹ thở dài đem Phùng Nhi nhẹ nhàng ôm ở trong lòng. Phùng Nhi, ngươi tạm thời trước đi ra ngoài, chúng ta lại thương lượng một chút, một hồi sẽ lập tức cho ngươi trả lời thuyết phục. Tốt sao? Mẹ ôn nhu nói. Nhường ta đi ra ngoài. Phùng Nhi lập tức ngẩng đầu, tràn đầy hoài nghi nhìn mẹ. Tỷ tỷ luôn hội giúp ngươi, ngươi còn chưa tin tỷ tỷ sao? Quát quát Phùng Nhi khuôn mặt, mẹ bao nhiêu có chút buồn cười nói. Phùng Nhi sáng ngời ánh mắt giật giật, thật sự. Đi thôi. Rất nhanh thì tốt rồi. Mẹ vừa nói, một bên đem Phùng Nhi nhẹ nhàng thôi hướng về phía ngoài cửa. Phùng Nhi trên mặt bao nhiêu có chút lo lắng nhìn Ruben liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là bị đẩy đi ra ngoài. Đóng cửa lại, mẹ lại phản trở về. Một lần nữa lẳng lặng ngồi ở trên vị trí, mỉm cười đón nhận Ruben kỳ quái ánh mắt. Mẹ, ngươi đây là cái gì ý tứ? Chúng ta sự tình là không nên đem Phùng Nhi cũng cuốn vào. Hiện tại thực lực của ta đã xu gần ở 7 sao đại pháp sư, chỉ cần còn ở trên đại lục hoạt động, sớm hay muộn hội bị phát hiện, lần này ở cả tổng đế quốc dẫn phát rồi cầm chú, ngay cả kia người điên đều bị hấp dẫn đi qua, ta nghĩ trên đại lục rất nhiều quốc gia hẳn là đều chú ý tới, hiện tại chúng ta tình huống đã càng ngày càng nguy hiểm, ngươi thế nào năng còn đem Phùn Nhì kéo vào đến, lúc này hại nàng, ta luôn luôn đều ở cực lực đem nàng đẩy rời đi đi, nàng, nhưng là của ngươi thân muội muội. Đúng vậy, nàng là của ta thân muội muội. Từ nhỏ, ta kỳ thực cũng là tỷ tỷ lại là mẫu thân, đối với Phùng Nhi, cảm tình của ta so trên cái này thế giới gì một người đều phải sâu. Mẹ dần ẩn thở dài. Vậy ngươi vì sao Ruben càng là khó hiểu? Ruben, ngươi năng nói cho ta, lúc trước, ngươi vì sao nguyện ý đem chúng ta ba cái kéo gần này hoàn toàn là không có đường lui, thậm chí ngay cả tiền đồ đều mờ mịt vô vọng trên đường tới sao? Mẹ cầm lấy trên bàn bình nước, cho bản thân đến một chén nước, nhẹ nhàng uống một ngụm sau. Lẳng lặng hỏi lại Ruben. Đối này, ta từng đã hối hận qua, ta cân nhắc không khỏi không đủ chu toàn, đặc biệt đem ngươi cũng cuốn tiến vào, ta. Nhưng là hiện tại ta lại có chút không ly khai các ngươi, ta cần các ngươi, nói như vậy, thật sự là thật xin lỗi, nhưng thật là như vậy, nhưng mà, ta không nghĩ lại hối hận lần thứ hai, phún nỉ chuyện tình, tuyệt đối không được. Nguyên lai một lần nữa trở về gặp ta, cũng là một cái không có cẩn thận cân nhắc qua chuyện tình, ta vận khí thật đúng là không tốt đâu. Mẹ nhìn Ruben một trận cười khẽ. Vậy ngươi có thể hay không nói cho ta? Ngươi không nhường Phùn Nhì gia nhập chúng ta lý do, hiện tại nàng không ở, ngươi cứ việc có thể nói. Mẹ chút không có để ý Ruben vừa rồi cách nói, trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười, trong mắt lóe quang. Ruben trên mặt trở nên nghiêm túc đứng lên. Mẹ, nguyên nhân ngươi hẳn là rất rõ ràng, thần linh, dù sao cũng là thần linh, tuy rằng ta không cho rằng bọn họ không thể chiến thắng, nhưng là, bọn họ cường đại không thể nghi ngờ, chính diện chạm vào nhau. Chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ruben vươn tay, lặng lặng nhìn bản thân 5 ngón tay, ta tu luyện ma pháp, đối với bọn họ thống trị nhân loại, là có đảo điên tính đả kích, đang âm thầm, bọn họ đã thông qua thần đỉnh lao đi rất nhiều loại này ma pháp dấu vết, mà một khi thần đỉnh không có cách nào ngăn cản, ta tin tưởng, này đó cho tới bây giờ không lộ mặt tên nhóm, gặp mặt từ ra tay. Gắt gao nắm chặt bên trên nắm tay, Ruben bình tĩnh nhìn phía Metz, ta không thể cam đoan, chúng ta hội luôn luôn thuận lợi tránh thoát này đó tẩy trừ. Metz, rất có khả năng, trong một đêm, chúng ta sẽ bỏ mạng đại lục, muốn gặp phải vô số đổi giết, thậm chí, muốn đích thân gặp phải này đó thần linh, ta thậm chí không dám cam đoan, chúng ta linh hồn đến cuối cùng hay không có thể tránh được đường hủy diệt kết cục. Metz, ngươi muốn cho muội muội của ngươi bại lộ ở tình huống như vậy dưới, vẫn là nguyện ý nhường nàng nhất thời rỗi, mà nay sau an an ổn ổn cuộc sống. Hồ Ly Tinh, ta cũng cảm thấy, kêu ngươi muội muội đi theo chúng ta là không đúng, chúng ta không cần phải liên lụy nàng. Xa xa lặng lặng ngồi ở Ruben bên người, rốt cục mở miệng nói một câu nói. Ngay cả linh hồn đều không thể cam đoan bị tha thứ sao. Chúng ta tỉ muội, vẫn là như vậy mệnh khổ. Mẹ nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt tựa hồ có vài phần cảm khái. Mẹ dịch. Ruben hiện tại thật sự không biết mẹ dịch vì sao như thế kiên trì. Chúng ta cùng phụ thân căn bản không có tình thân đang nói, ta cùng Phùng Nhi, cho nhau trong lúc đó có thể nói là duy nhất thân nhân, Ruben. Ta thật sự không nghĩ bỏ xuống Phùn Nhi một người cô linh linh trên thế giới này cuộc sống. Chúng ta là vì nàng năng càng an ổn sống sót. Mẹ dị. Đây mới là ngươi làm tỷ tỷ thứ nhất muốn cân nhắc, ta nghĩ ta đã nói thập phần minh bạch. Ruben trong lòng bất giác có vài phần nôn nóng, vốn tưởng rằng tối lý trí mẹ dị hội hảo không do dự duy trì bản thân, nhưng là lại không nghĩ rằng hiện tại lại biến thành một cái lực cản. Không sai, ta đích xác hẳn là ưu tiên cân nhắc nhường Phùn Nhi an ổn sống sót mới đúng. Metty không chút do dự đồng ý Roben lời nói, 10 căn ngón tay nhẹ nhàng quấn quanh cùng một chỗ, một mặt chấn định. Roben, ngươi có thể hay không nói cho ta, cái kia ma tộc, hắn là thế nào tìm được của ngươi? 3. Roben, xạ xạ cùng sủ cũng không cấm là sửng sốt, mẹ tựa hồ đột nhiên gian đã nói lạc đề. Mẹ chúng ta là ở nói. Roben, trả lời ta vấn đề, sau chúng ta ở tiếp tục lời nói mới rồi đề. Mẹ giật giật lông mi, dành trước chặt đứt Roben lời nói. Là ta ở tàu bay bên trên trở về địa điểm xuất phát thời điểm, hắn đột nhiên đuổi theo, như thế nào, này có vấn đề gì sao? Roben tuy rằng trong lòng kỳ quái, nhưng là gặp mẹ vẻ mặt nghiêm cẩn, vẫn là chi tiết trả lời. Không. Roben, ta hỏi không phải này, ta hỏi là, hắn là như thế nào tìm được của ngươi, ngươi theo cái kia trong vực sâu đã xuất ra lâu như vậy, này ma tộc mới tìm tới tận cửa, hiển nhiên là ở ngươi sau khi rời khỏi một đoạn thời gian mới ra tới tìm ngươi, nhưng là, đại lục lớn như vậy, một cái ngàn năm không có ở trên đại lục đi lại ma tộc, là thế nào tìm được của ngươi? Ngươi đã nói lúc ấy cái kia đáy cốc bên trong chỉ có một ma nữ mà thôi, nói cách khác hắn không biết tên của ngươi, không biết thân phận của ngươi, cũng không biết ngươi đang ở nơi nào, nhưng là lại ở ngươi bí mật đi trước cả tổng thời điểm tìm được ngươi. Roben, ngươi năng nói cho ta vì sao sao? Mẹ hai mắt bắt đầu tỏa sáng, nhanh chóng đem mặt trên một đoạn nói cho hết lời. Nay vừa hỏi, lại đem Roben vấn trụ, liền ngay cả xạ xạ cùng sủ cũng là trên mặt hiện lên nhẹ nhẹ nghi ngờ. Đúng vậy, hắn là thế nào tìm được ta? Theo cái kia trong vực sâu trốn tới, đều đã mau nửa năm thời gian, hắn là thế nào đột nhiên tìm được ta? Roben có chút ngây người, không khỏi thì thào tự nói. Trong lòng đột nhiên sáng ngời, Roben trên mặt lộ ra vài phần giật mình đến, lúc ấy ở tàu bay bên trên, ta tựa hồ nghe hắn nói qua, hắn nói, ta trên người có manh manh hơi thở. Manh manh. Vài người đều là một mặt khó hiểu. Đột nhiên trong lúc đó, Roben thần sắc biến đổi, trong lòng trở nên hoảng loạn đứng lên, hắn nói. Khả năng. Có thể là cái kia ma nữ. Kia quỷ dị ba chỉ đồng tử, kia nhường lòng người lạnh ngắt sắc bén răng nanh, cùng với huyết. Roben. Trước mắt sáng ngời, Roben đột nhiên bừng tỉnh, đã thấy tam nữ chính đều dùng một loại lo lắng ánh mắt nhìn bản thân, vội vàng xấu hổ nở nụ cười hai tiếng. Các ngươi nhìn ta làm gì? Roben. Ngươi có phải hay không quá mệt mỏi? Ngày hôm qua sắc mặt của ngươi là tốt rồi kém, ta xem mấy ngày nay ngươi cũng tốt tốt nghỉ ngơi đi, thiên sứ dùng ma pháp đối thương thế của ngươi hại xem ra vẫn là quá lớn, Phùn Nhỉ cũng là tinh thần lực khô kiệt, nhưng là lại thoạt nhìn cùng một người tốt giống nhau. Xạ xạ cực kỳ lo lắng nhìn Roben, ngón tay nhẹ nhàng vỗ về Roben tái nhợt mặt, trong mắt tràn đầy đau lòng. Không có việc gì, xạ xạ, thật là có chút mệt, bất quá nghỉ ngơi hai ngày thì tốt rồi, mẹ ngươi vừa rồi nói đến nơi nào. Nháy mắt đem cái kia bóng dáng vung ra trong óc, Roben cuống quýt rời đi mọi người lực chú ý. Roben, ngươi thật sự không có việc gì sao? Mẹ ránh mắt loẹ loẹ, tựa hồ ở Roben trên mặt nhìn ra vài phần mất tự nhiên, người này, tựa hồ là muốn che giấu cái gì? Đương nhiên, qua vài ngày, ta liền lại trở nên hào hảo. Roben bay nhanh nói. Mẹ đang nhìn thời điểm, Roben sắc mặt đã dần dần khôi phục bình thường, ở không có gì dấu vết có thể theo, vậy được rồi. Chúng ta tiếp theo nói chuyện vừa rồi tỉnh, nếu giống cái kia ma tộc theo như lời, hắn là dựa vào ngươi trên người hơi thở tìm đến, như vậy Roben, ta hỏi ngươi, ngươi nhưng là cảm giác được ngươi trên người có cái gì hơi thở tồn tại sao? Roben lưng bên trên nhất thời ra một tầng mồ hôi lạnh. Không có. Roben trả lời kiên định hữu lực. Mẹ nhẹ nhàng gật đầu, Roben, vậy ngươi năng cam đoan, vạn nhất tiếp theo lại có ma tộc đến truy kích lời nói, ngươi năng 100% tránh đi sao? Roben chậm rãi lắc đầu. Ta không biết, lần này cái kia ma tộc tìm được ta, kỳ thực ta cũng có chút mạc danh kỳ diệu. Roben thanh âm hơi hơi có chút trầm thấp, hiện tại, Roben rốt cục biết mẹ nghĩ muốn nói gì, chẳng qua là, bản thân lại vô lực phản bác. Như vậy, Roben, ngươi cho rằng, trải qua lần này sự tình, trải qua ngươi cùng ta muội muội cùng nhau đánh lùi cái kia ma tộc sau, ta muội muội nàng, thật đúng có thể phiết thanh bản thân một mình hảo hảo cuộc sống sao. Roben trầm mặc, xạ xạ cùng sủ đều là hơi hơi sửng sốt. Nói không ra lời. Đích xác, Phùn Nhỉ nàng hiện tại không biết chúng ta sự tình, chẳng qua là biết ngươi có một vong linh pháp sư danh vọng mà thôi, nhưng là này không trọng yếu, ma tộc, căn cứ tư liệu lịch sử ghi lại, bọn họ phương thức chiến đấu cùng chúng ta có chút tương tự nhưng khác nhau cũng rất lớn, bọn họ cũng sử dụng ma pháp, cũng sử dụng đấu khí, nhưng là lại cùng thần vương truyền thụ cho chúng ta nhân loại có rất đại khác nhau. Roben, ngươi đều không thể tránh đi ma tộc tìm tòi, lần này các ngươi hai cái cùng nhau đánh đuổi cái kia ma tộc. Mà tiếp theo, ma tộc lại một lần nữa tìm tới Phun Nì thời điểm, ngươi cho rằng, nàng có vài phần cứu mạng cơ hội. Dô Ben trên trán không khỏi toát ra mồ hôi, mẹ nói, lại chính sự bản thân hoàn toàn toàn xem nhẹ một điểm. Dô Ben, ma tộc cùng thần linh thị tử đối đầu, giữa bọn họ có thể đứng ở ngang hàng địa vị rằng co, ở ngươi cùng Phun Nì gặp được cái kia ma tộc thời điểm, Phun Nì nàng, kỳ thực cũng đã là chúng ta chung một viên, ngươi hiểu chưa? Dô Ben một câu nói cũng nói không nên lời. Mẹ nói, là đối. Có lẽ bản thân có thể hoài nghi cái kia ma tộc tìm được bản thân là vì bản thân trên người lưu có cái kia ma nữ đặc thù hơi thở, lúc ấy ở trong chiến đấu, bản thân không khỏi toàn thân bị cái kia ma nữ huyết nhiễm lượn, hơn nữa còn kêu cái kia ma nữ hung hăng cắn một ngụm, có lẽ thật sự có cái gì hơi thở ở lại trong cơ thể cũng nói không chừng. Nhưng là, Nạ Tạ Lì ở trong chiến đấu cơ hồ đều không có động thủ, cùng ma nữ cũng không có gì tiếp xúc, nhưng là, cả lẽ ở lại cái thứ nhất tìm được rồi bắt được nàng. Này chỉ có thể thuyết minh, ma tộc, có bản thân độc đáo truy tung thuật. Mà trải qua lần trước chiến đấu, Dô Ben có thể khẳng định, nếu ma tộc còn muốn đến tìm phiền toái lời nói, như vậy tìm được Phun Nhi, là dễ như trở bàn tay chuyện tình, mà bản thân đều căn bản vô lực chống cự, Phun Nhi. Dô Ben thật dài thở ra một hơi. Chương 294, học. Dô Ben, lần này trở về. Phun Nhi nàng cũng coi như đã cứu mạng của ngươi. Sẽ không bỏ xuống nàng mặc kệ, mặc cho nàng tự sinh tự diệt đi. Dô Ben dùng sức xoa thái dương. Nếu ngươi mặc kệ lời nói không chừng theo tinh linh rừng rậm trở về, sẽ được đến Phun Nì chết thê thảm vô cùng tin tức, ta đáng thương muội muội, còn như vậy trẻ tuổi, chính trực thanh xuân thì giờ. Được rồi, đừng nữa cười. Dô Ben ngẩng đầu lên, bất đắc dĩ chừng mắt nhìn mẹ dư liếc mắt một cái, tuy rằng trong miệng nói thê thảm, nhưng là mẹ dư trên mặt rõ ràng là ở cười. Dô Ben, nói ta đều nói, hiện tại ngươi quyết định đi. Lúc này đây, ngươi nói cái gì, ta đều sẽ nghe. Mẹ thu hồi trên mặt cười trộm, một bộ nghiêm trang nói. Dô Ben nhìn tả hữu xạ xạ cùng sụ chẳng qua là mỉm cười, xác định gật gật đầu. Xạ xạ bao nhiêu có chút tức giận trắng Dô Ben liếc mắt một cái, nhớ kỹ không được đánh cái kia tiểu hồ ly tinh chú ý, bằng không muốn ngươi hảo xem. Xạ xạ ở Dô Ben bên thai nhỏ giọng nhắc tới một câu, đồng thời đem bản thân tiểu nắm tay ở Dô Ben trước mắt so đo. Được rồi, đừng làm cho Phùn Ni ở bên ngoài đứng. Kêu nàng vào đi. Dô Ben quay lại đầu đối mẹt nói. Mẹt gật gật đầu, bước nhanh đi đến cạnh cửa kéo ra cửa thời điểm, Phun Nhi chính không kiên nhận đứng ở ngoài cửa dùng chân cọ mặt đất. Thế nào? Đã thương lượng tốt lắm sao? Dô Ben cười khổ, Phun Nhi kết như trước có một đoạn thời gian không có nhìn thấy soi mói ánh mắt lại một lần xuất hiện tại bản thân trước mặt, tú mi hơi hơi dựng thẳng lên, chính một mặt bất mãn nhìn bản thân. Ân, đích xác thương lượng xong rồi. Kết quả đâu? Phun Nhi biểu tình không thay đổi. Đầu tiên đâu, ta nghĩ ta hẳn là nói lời xin lỗi, bởi vì có một vấn đề ở phía trước ta cho tới bây giờ đều không có cân nhắc qua. Dô Ben trên mặt bao nhiêu mang theo vài phần ấy nấy. Nhận lỗi. Phun Nhi bất mãn trên mặt lộ ra vài phần nghi hoặc. Lại có đâu, ta còn là muốn xin lỗi. Dô Ben không khỏi cười khổ. Phun Nhi, kỳ thực, ngươi đã không lựa chọn, của ngươi đi lưu, sớm đã quyết định, ngươi tới nói những lời này, căn bản không có tất yếu. Ta tự nhiên có ta lựa chọn. Dô Ben. Người không đáp ứng, ta cũng sẽ không thể hồi học viện đi, ta sẽ luôn luôn bản thân đi theo các người, thẳng đến các ngươi đáp ứng rồi mới thôi. Nay liền là của ta lựa chọn. Phun Nhi không khỏi một trận giận dữ, một đôi tay dùng sức vỗ vào trên bàn, ánh mắt lóe sáng lượng, gắt gao nhìn thẳng Dô Ben ánh mắt. Phun Nhi. Ngươi. Phải theo chúng ta đi. Không có khả năng. Ngươi có cái gì quyền lợi? Ngươi. Ngươi. Ngươi nói cái gì? Phun Nhi đang định phát hỏa. Lại đột nhiên trong lúc đó ngẩn ngơ. Lóe trên mặt vẻ mặt cổ quái chi tới Phun Nhi, Dô Ben hiện tại thật muốn cười cười, đáng tiếc. Tươi cười bên trong lại luôn mang theo hơi hơi lỗ tai chua xót, ta là nói, Phun Nhi, ngươi phải cùng chúng ta cùng nhau đi, ngươi đã không thể lại hồi đế quốc học viện, sau này, cũng phải cùng chúng ta cùng nhau hành động mới được, liền là như thế này. Vì sao? Ta hiện tại nếu nói, không muốn cùng các ngươi đi rồi, không thể sao? Phun Nhi có điểm ngây ngốc hỏi. Miệng đã không tự giác lớn dần, khó mà tin được xem trước mắt Dô Ben, đây mới bao lớn một hồi công phu, Dô Ben cách nói đã tới rồi cái 180 độ đại chuyển biến vừa rồi còn muốn cực lực đuổi bản thân đi, mà hiện tại ý tứ, giống như chính là bản thân còn muốn chạy cũng không thành dường như. Ngươi từ đâu đến nhiều như vậy vì sao, muốn lưu chính là ngươi, hiện tại phải đi cũng là ngươi, ngươi đến cùng muốn thế nào. Dô Ben không khỏi có vài phần căm tức. Ta chẳng qua là nói a ngươi một đại nam nhân làm gì như vậy keo kiệt. Động bất động liền phát hỏa, thật là. Hiện đối với Dô Ben có chút phát điên thần sắc, Phùn Nhi cũng là vẻ mặt nhàn nhạt. Nói cách khác, hiện tại, ta có thể cùng các ngươi cùng đi tinh linh rừng rậm, đúng hay không? Phùn Nhi con mắt lăn lông lốc vòng vo vài cái, ánh mắt hỏi dường như đảo qua trong phòng ăn vài người, khỏe miệng một bên, cũng là sớm đã gợi lên một chút ấn không chịu nổi ý cười. Mẹt một tiếng cười khẽ, kéo lại Phùn Nhi tay nhỏ bé, ta hảo muội muội, cái này, chúng ta tỉ muội liền lại cùng một chỗ. Tỉ tỉ, người tốt nhất. Không cần Joe Ben lại trả lời, Phùn Nhi đã kinh biết đến mọi người tiếp nhận bản thân, hưng phấn nhào vào mẹt trong lòng. Được rồi, nếu như vậy, Phùn Nhi, ngươi ngồi xuống, ta có một sự tình muốn nói cho ngươi, mượn cơ hội này, ta cũng hướng mọi người nói một chút này hơn 3 tháng ta ở ma pháp học viện một ít trải qua. Joe Ben hướng vài người vây vây tay, ý bảo vài người làm gần một ít. Ngươi thi pháp, cho tới bây giờ cũng không đọc chú ngữ. Sau một lát, tiểu trong phòng ăn vang lên Phùn Nhi tiếng thét chói tai. Trách không được, ta cho tới bây giờ cũng chưa gặp ngươi niệm qua một đoạn chú ngữ, vốn tưởng rằng ngươi ma pháp tinh thông, này đó ma pháp đã có thể mặc niệm hoàn thành, lại nguyên lai. Căn bản không cần chú ngữ. Phùn Nhi trên mặt hơn vài phần hoảng sợ. Ma pháp chú ngữ, là thần linh ban cho nhân loại nắm trong tay ma pháp mấu chốt. Ở không có này đó chú ngữ phía trước, nhân loại, căn bản không biết như thế nào ma pháp. Dô Ben, ngươi nếu không sử dụng chú ngữ, kia chẳng phải là Phùn Nhi bỗng nhiên trong lòng có một tia sợ hãi, nhưng là lại có như vậy một tia hưng phấn. Chẳng phải là siêu việt thần linh quy tắc đúng hay không? Dô Ben cười nhẹ. Phùn Nhi cũng là toàn thân kịch chấn. Phùn Nhi, cái gọi là thần, cũng là ở lừa gạt, hoặc giả nói, là ở lừa gạt chúng ta mà thôi. Ta nếu nói cho ngươi, ở một năm phía trước, ta còn áp căn cũng không biết ma pháp là cái gì vậy, ngươi có thể hay không tin tưởng. Một năm phía trước, Phùn Nhi trên mặt lại một lần nữa hiện lên hoảng sợ sắc. Một năm. Phùn Nhi cảm thấy bản thân có chút muốn ngốc rơi cảm giác. Dô Ben. Ngươi cư nhiên. Muốn thành thần. Ba. Dài quá lớn như vậy, học tập nhiều như vậy năm ma pháp, gặp qua nhiều như vậy cuồng vọng tự đại người. Phùn Nhi cũng chưa từng có nghe nói, có ai nói muốn trở thành một cái cùng thần linh sánh vai ma pháp sư. Không sai biệt lắm đi. Ngươi không cần nói như vậy thoải mái được không được. Dô Ben thuận miệng trả lời nhường Phùn Nhi khó tiếp thụ. Cho nên, bởi vì ngươi loại này ma pháp, khả năng hội đưa tới Phùn Nhi sắc mặt hơi hơi cứng đờ, đưa tới thần linh tẩy trừ, phải không? Ân, không sai. Dô Ben cười gật gật đầu. Hiện tại Phùn Nhi đầu cũng thập phần dùng tốt, bản thân còn chưa nói trong đó quan hệ, Phùn Nhi đã bản thân đoán được. Hơn nữa, lần trước không nghĩ qua là tiến vào cái kia vực sâu, còn không khéo giết một cái ma nữ, lần này lại đem cái kia cả lại ở đánh trở về, ta nghĩ, này đó ma tộc. Khả năng hội so kia chút thần linh sớm hơn tìm tới chúng ta, cho nên, chúng ta tạm thời không cần đi lo lắng thần linh vấn đề. Nghe xong Joe Ben lời nói, Phùn Nhi không khỏi có chút há hốc mồm, loại này cách nói, thật sự là không có cách nào khác không nhường người lo lắng, loại tình huống này tựa hồ còn càng muốn hỏng bét một điểm. Mà ngươi, Phùn Nhi, lần trước cùng ta cùng nhau chiến đấu qua sau, chỉ sợ là cũng đã lên ma tộc số đen, cho nên, ngươi về sau tốt nhất không cần một mình hành động. Bằng không rất có khả năng hội im hơi lặng tiếng đã bị này đó ma tộc bắt đi. Ác. Hảo. Tốt. Phùn Nhi lắp bắp trả lời, trong lòng một mảnh loạn thất bát ao, bản thân từng đã thiết tưởng qua 1.000 1.000 loại Joe Ben không tiếp nạp bản thân lý do, nhưng là lại thật không ngờ này ở mặt ngoài cả người lẫn vật vô hại, trung thực Joe Ben, lại can như vậy làm trái thần linh chuyện tình. Mà bản thân có thể lưu lại là vì thần đối thủ một mất một còn, ác ma duyên cớ. Phùn Nhi, thật có lỗi. Ngươi hiện ở hối hận cũng đã là chậm quá, bởi vì này đó ma tộc nguyên nhân, xuất phát từ ngươi an toàn cân nhắc, hiện tại chúng ta đã không thể cho ngươi ly khai, sau này, ta hy vọng ngươi có thể cùng chúng ta hảo hảo ở chung, ta sẽ gần cố gắng lớn nhất bảo hộ mọi người an toàn. Nhìn thấy Phùn Nhi tựa hồ đối với chính mình sự tình cảm thấy vạn phần giật mình, dỗ Ben trong lòng vẫn là có vài phần áy náy, Phùn Nhi thật là có chút không hay ho, tìm bản thân thời điểm một đầu đánh lên cả lệ hiện tại, cũng đã không có đường rút lui. Hắc hắc, luôn luôn đều thoạt nhìn thập phần khiếp sợ, thậm chí thập phần sợ hai Phùn Nhi, lại ở phía sau phát ra hắc hắc tiếng cười, không khỏi nhường mọi người có chút kinh ngạc. Kinh ngạc chậm rãi thối lui, Phùn Nhi trên mặt hiện lên một tầng hồng quang, hai mắt loẹ loẹ tỏa sáng, ta chỉ biết, ta lưu lại quyết định. Là tuyệt đối không có sai. Ta cho tới bây giờ ta không nghĩ tới, có một ngày, ta sẽ trở thành một cái nghịch thần nghịch ma nhân loại pháp sư. Ta nghĩ, này bản thân cũng rất rất giỏi đi. Vài người đều là ngẩn ngơ. Phùn Nhi trên mặt rõ ràng là mang theo hưng phấn đỏ ửng, hai đấm nắm chặt, chính run nhẹ nhẹ, phảng phất đã không thể ức chế bản thân kích động. À đúng vậy, này, tuyệt đối không có mấy cái người làm đến, hẳn là thật rất giỏi đi. Dô Ben khô cằn cười cười, luôn luôn đều ở thay Phùn Nì lo lắng, lần này Phùn Nì một đầu đụng vào đến, Dô Ben thập phần bất an, mà hiện tại có sợ Phùn Nì hội không chịu nổi cái sự thật này, nhưng là lại không nghĩ rằng Phùn Nì ngược lại là trong lòng cao hứng thật. Lại là một cái trong lòng không có gì tín ngưỡng tên. Dô Ben thở dài. Chẳng qua là, chúng ta cũng không phải là ở trên đại lục lữ hành, chẳng qua là đang tìm tăng lên thực lực biện pháp, bận tâm ngươi phải đi lượt đại lục ý tưởng không được tốt thực hiện. Không thành vấn đề, này so với ta phía trước dự tính dược tốt hơn nhiều. Đối với Dô Ben bao nhiêu có chút dội nước lã lời nói, Phùn Nì hoàn toàn không có để ý, thần tộc cùng ma tộc nghe nói đều có bản thân lãnh địa, thần tộc ở lại ở một khác phiến không gian chung, nghe nói nơi đó so đại lục còn muốn đẹp, mà ma tộc, tựa hồ tại địa đấy cũng khai thác thuộc về bản thân thế giới, có cơ hội, ta nhất định phải đi nhìn xem. Nha! Phải không? A ha! Ha ha! Dô Ben cười khổ. Khó được Phùn Nì còn muốn đến thần tộc cùng ma tộc địa bàn đi đi bộ, bản thân nhưng là chạy trốn còn không kịp đâu. Dô Ben, ngươi không phải đã học xong không gian ma pháp, ta nghĩ, chúng ta nhất định năng mở ra một thông đạo, nối thẳng thần giới cùng ma giới. Phùn Nì hưng phấn vẻ mặt đỏ bừng. Được rồi, có cơ hội lời nói, chúng ta đích xác có thể thử xem. Phùn Nì như thế hưng phấn, Dô Ben cũng không biết xấu hổ lại dội nước lã. Bây giờ còn là nói ta này hơn 3 tháng tình huống đi, sợ thư tín có cái gì sơ suất. Một sự tình ta đều không có cẩn thận ở tín bên trên thuyết minh. Gặp Phùn Nì tựa hồ còn muốn đối bản thân hỏi đông hỏi tây, Dô Ben vội vàng từ cố mở miệng nói chuyện. Hắc ám ma pháp tháp. Lúc này đây, không chỉ có Phùn Nì, tất cả mọi người chấn động. Không sai, mặc dù ở thư viện tầng dưới ta không có phát hiện hắc ám ma pháp dấu vết, nhưng là ở tầng thứ 7 bên trên, ta phát hiện cất giữ hắc ám hệ sách ma pháp hắc ám hệ thư viện, kia một tầng, lại tựa hồ không phải tại đây cái không gian trong vòng, mà là ở một khác phiến trong hư không. Ta lục soát khắp thư viện, nhưng không có tìm được nhập khẩu, chỉ có thể mở ra không gian cửa tài năng đi vào bên trong. Đế quốc trong học viện, cư nhiên hội có dấu hắc ám hệ sách ma pháp, hơn nữa còn là như thế cao cấp sách ma pháp. Điều này sao có thể, này đó hắc ám ma pháp, luôn luôn đều là vong linh pháp sư đều có thể đi học tập, làm sao có thể xuất hiện tại đế quốc thư viện bên trong, này hoàn toàn không hợp đến logic. Phùn Nì thì thào nói xong, hoàn toàn không thể tin được kia xú danh rõ ràng vong linh ma pháp. Cư nhiên sẽ ở học viện thư viện bên trong xuất hiện. Này đó ma pháp, ta đều đã cẩn thận xem qua, cùng ta phía trước nhìn thấy này đó vong linh ma pháp, có rất lớn bất đồng. Dô Ben nói xong, trao mày chung, theo trong giới chỉ xuất ra 2 quyển sách, tất cả đều là màu đen phong bì, chẳng qua là trong đó một quyển rõ ràng đã thập phần cũ kỹ. Hiện thời vong linh ma pháp, kỳ thực, chẳng qua là hắc ám hệ ma pháp một cái chi nhánh mà thôi, chân chính hắc ám hệ ma pháp, không giống vong linh ma pháp như vậy làm cho người ta nhìn liền cảm thấy khủng bố. Nhưng là, uy lực lại cường hơn nhiều. Hắc ám hệ ma pháp cùng cái khác ma pháp giống nhau, đồng trúc nguyên tố ma pháp một loại, có cực kỳ hoàn bị ma pháp hệ thống, chẳng qua là, lại tựa hồ cho tới bây giờ cũng không lại trên đại lục truyền bá qua, liền ngay cả kia tòa thư viện, cũng bị quẳng đến dị không gian. Dô Ben nói xong đem 2 quyển sách hướng về Phùn Nì trước mặt đấy thôi, ngươi có thể nhìn xem, tuy rằng khả năng xem không hiểu, nhưng là nội dung bên trên bất đồng, cũng là vừa xem hiểu ngay. Phùn Nì lấy lại bình tĩnh. Trong lòng một trận loạn nhảy, nằm mơ đều không nghĩ tới, đời này bản thân cũng có thể tiếp xúc đến vong linh sách ma pháp. Cẩn thận đem kia bản còn không tính rất cũ sách mở ra, bên trong họa đầy các loại ký hiệu cùng pháp trận, ở trang chân cùng trang bên cạnh, ghi lại vô số chi chít tiểu tử, này cũng là một quyển ma pháp nghiên cứu bút ký. Vong linh con rối. Phùn Nì hơi hơi kinh hãi, trong miệng niệm ra 4 chữ, tuy rằng bản thân không hiểu loại này ma pháp, nhưng là làm một cái pháp sư, loại này lừng lấy đại danh ma pháp đặt tại trước mắt thời điểm. Phùn Nì chỉ lật vài tờ liền nhận thức xuất ra, xú danh rõ ràng vong linh pháp sư đã ẩn, đúng là lấy này hoành hành đại lục. Không sai, đây là ta tại kia cái đã ẩn lòng đất tháp trung được đến nghiên cứu bút ký, là hắn suốt đời tâm huyết, ta luôn luôn lưu giữ, cho rằng một cái kỷ niệm. Kỷ niệm? Phùn Nì khó hiểu. Kỳ thực, hắn tên thật kêu Luke, hắn là cái người đáng thương. Xa xa ở một bên yên lặng túi đầu, mỗi một lần nhớ tới kia tòa cấm hồn tháp. Nhớ tới cái kia mặt không chút thay đổi con rối nữ nhân cùng đã sắp điên cuồng Luke, xạ xạ trong lòng chính là một trận bi thương. Luke, người đáng thương. Phùn Nì càng là khó hiểu. Không sai, cái kia người đáng thương, tên thật kêu Luke, chúng ta không cần đi so đo này đó, hắn đã chết đi, yên tĩnh chết đi, ta tự tay mai táng hắn, hiện tại nhìn xem khác một quyển sách. Cẩn thận một điểm, sách đã thật giòn. Dô Ben nói xong chỉ khác một quyển sách. Phùn Nì gặp Dô Ben không nghĩ lại nói. Cũng không tốt hỏi lại, cẩn thận mở ra khác một quyển sách, lúc này đây, Phùn Nì nhìn thật lâu, trên mặt thần sắc cũng càng ngày càng là ngưng trọng. Dô Ben, cái kia thư viện bên trong, đều là như vậy sách sao? Dô Ben mỉm cười, cảm giác rất thâm ảo đi, còn có chút thần bí, đúng hay không? Phun Nhi mở mịt gật gật đầu. Nhưng không có chút tà ác cảm giác, ra đối với loại này nguyên tố đặc tính ngạc nhiên ở ngoài, ngươi cơ hồ ở trong này tìm không thấy cái gì vong linh ma pháp dấu vết, có phải hay không? Phun Nhi lại một lần nữa hơi hơi gật gật đầu. Dô Ben nhẹ tay nhẹ dừng ở kia bảng nghiên cứu trên bài ghi, này bản, là chính quy vong linh pháp sư nghiên cứu bút ký, Luke cái khác sách ma pháp, ta đều xem qua, mà này bản, cơ hồ là hắn hỗn hợp sở hữu tri thức sau kết quả, thật có chứa tính, mà này bản. Dô Ben nói xong, lại bắt tay nhẹ nhàng đặt tại khác một quyển sách bên trên, quyển sách này, là hắc ám hệ ma pháp một cái quy tắc chung, hắn cơ hồ bao dung cái kia thư viện bên trong sở hữu ma pháp nội dung. Phun Nhi ánh mắt có chút chớp động. Phun Nhi, này đó cái gọi là thần linh, kỳ thực luôn luôn đều ở bắt nạt gạt chúng ta, lừa gạt nhân loại, hắc ám hệ ma pháp, có nó không giống với khác ma pháp đặc điểm một mặt, nhưng là cũng không tà ác, này đó ma pháp, ta cảm thấy cùng cái khác ma pháp không có gì hai loại, mà ta ở sở hữu bộ sách bên trên nhìn đến về vong linh ma pháp miêu tả, đều cực kỳ tà ác, đều cực kỳ đắc tội không tha thứ, ngẫu nhiên nhắc tới hắc ám hệ ma pháp chữ, cũng là giống nhau miêu tả. Dô Ben hai tay giao nhau ở trước ngực, nhẹ nhàng ứng bản thân cảm, ta đoán, này phiến đại lục, thần tộc cùng ma tộc đều là siêu nhiên tồn tại, bọn họ so nhân loại cường đại hơn nhiều, cũng đều phải đòi thống trị đại lục, này mới xảy ra chiến tranh, nhưng là ma tộc chiến bại, bị xua đuổi trở về lòng đất, mà thần tộc tắc cực lực xỉu hóa ma tộc, ta nghĩ ma tộc không cam thất bại, ở trên đại lục để lại rất nhiều ma pháp đạo cụ, chẳng qua là đáng tiếc, không biết bọn họ vì sao lưu lại cũng là vong. Linh ma pháp loại này dễ dàng nhất làm cho người ta hiểu lầm ma pháp. Ý của ngươi là nói, thần tộc cùng ma tộc, kỳ thực không sai biệt lắm. Phun Nhi ánh mắt chừng muốn bao lớn có bao lớn. Ân. Dô Ben gật gật đầu, ít nhất ở ma pháp bên trên là như vậy, cái kia cả lại ở cũng sử dụng qua ma pháp, nhớ được đi, nhưng là lại cùng vong linh ma pháp không thấy một bên, mà theo ý ta đến, này đó có thể đem ma tộc toàn bộ đốt thành cho tận quang hệ ma pháp, kỳ thực đồng dạng là cực kỳ tàn nhẫn, thần tộc cùng ma tộc, kỳ thực đều là một loại mặt hàng. Vài người trong lòng còn tại tiêu hóa Dô Ben lời nói. Dô Ben đã lại theo trong giới chỉ xuất ra một quyển màu trắng phong bì sách đến. Lần này, ta còn tại thư viện bên trong lấy đến mấy quyển sách, chẳng qua là mặt trên văn tự cực kỳ cổ quái, ta căn bản không quen, bất quá. Xuất phát từ không biết một ít nguyên nhân, này đó tự ngay cả cùng một chỗ, ta còn là có thể minh bạch mặt trên ý tứ, này đó sách, tựa hồ là ma pháp một ít cơ bản miêu tả, ta năng đọc biết một ít, nhưng là nội dung giống như thật tối nghĩa, các ngươi có ai năng xem biết loại này văn tự sao? Ta tra xét rất nhiều tư liệu đều không có tìm được manh mối. Dô Ben nói xong, đem kia bản màu trắng phong bì sách triển khai, mặt trên cổ quái văn tự hiện ra ở mọi người trước mắt. Đây là cái gì? Xa xa hiển nhiên không quen này đó tự. Này không phải chúng ta tại kia tảng đá bên trên nhìn thấy văn tự sao? Phun Nhi nhìn này đó tự liền cảm thấy nhìn quen mắt, cẩn thận suy tư cũng là tại kia ma pháp phong ấn sau hòn đá trên có khắc văn tự, chẳng qua là loại này văn tự Dô Ben còn nhận thức một ít. Bản thân cũng là một cái cũng không nhận biết. Ta không có gặp qua. Mẹ nhìn nửa ngày, đau khổ suy tư, cuối cùng lắc lắc đầu. Su. Kỳ thực, Dô Ben lần này đem sách lấy ra nữa, tối ký thác kỳ vọng cao, chính là này ám tinh linh, chẳng qua là, nhường Dô Ben thất vọng là, Su cũng lắc lắc đầu tỏ vẻ không quen. Dô Ben không khỏi thở dài, quyển sách này là từ kia vài cái từ không gian cửa tương liên trong phòng nhỏ cầm lại đến, chính là đặt ở chính giữa phòng tiểu trên bàn sách, trừ này đó ra. Dô Ben còn tại này đó tủ sách bên trong cầm lại đến không ít sách, chẳng qua là, này đó sách bên trên văn tự, hiển nhiên so kia tảng đá bên trên văn tự tối nghĩa khó hiểu nhiều, Dô Ben vắt hết bóc, cũng biết không rõ mặt trên đến cùng cụ thể viết là cái gì. Được rồi. Kia. Đành phải về sau từ từ sẽ đến, dù sao cũng không phải thực vội. Dô Ben đành phải phẫn nộ đem quyển sách này thu dậy lên. Có lẽ, lần này chúng ta đi tinh linh rừng rậm, sẽ tìm được một ít manh mối. Dô Ben đã đem sách thu dậy lên, Su cao mày suy nghĩ nửa ngày, rốt cục không phải thập phần xác định nói một câu. Chương 295, kiểm kê. Manh mối. Su, ngươi có phải hay không biết cái gì? Nhìn thấy Su tựa hồ có chút không lớn xác định vẻ mặt. Dô Ben nhất thời vui mừng quá đỗi, quả nhiên vẫn là tinh linh kiến thức rộng rãi. Ta chẳng qua là cảm thấy, vẹn vẹn là cảm thấy giống như ở nơi đó gặp qua loại này văn tự, nhưng là đã nhớ không rất rõ ràng. Su cao mày suy nghĩ nửa ngày. Lại vẫn là không thu hoạch được gì. Ngươi cũng đừng ôm nhiều lắm hy vọng, nói không chừng này chỉ là vì loại này văn tự cùng chúng ta tinh linh văn tự có chút tương tự mà nhường ta sinh ra lỗi thấy. Trong lòng một đoàn mơ hồ, lại gặp được Joe Ben một mặt hưng phấn bộ dáng, Sủ chạy nhanh đánh trước dự phòng châm. Nha! Như vậy a? Joe Ben táp đánh miệng, kia cũng không thành vấn đề, lần này đi tinh linh rừng rậm, nên cái gì đều đã biết. Ân, ta sẽ hết sức trợ giúp ngươi tìm được loại này văn tự manh mối. Su nghiêm cẩn điểm điểm. Joe Ben cũng là gật gật đầu, được rồi, chúng ta đây trước đem sự tình trong nhà xử lý một chút, chuẩn bị tốt sau, liền khởi hành đi. Hiện tại, trọng yếu nhất là, chúng ta trước muốn tra một tra chúng ta chiến lợi phẩm. Trong mắt thập phần rõ ràng kim quang chớp động vài cái, Joe Ben lộ ra một mặt cười xấu xa. Nhẹ tay nhẹ sờ bên trên nhẫn, lúc này đây, Joe Ben trong miệng nhẹ nhàng niệm nổi lên chú ngữ. Nhưng thật ra nhường vài người thập phần kỳ quái, kỳ thực, Joe Ben niệm là từ viện trưởng kia học được không gian ma chú, trải qua nghiên cứu sau, Joe Ben phát hiện, đây là một cái thật trụ cột thật thông dụng mở ra không gian cửa chú ngữ, chỉ cần thiết trí không gian cửa không có đặc biệt cải biến, ra vẻ đều có thể dùng này chú ngữ đến mở ra. Chú ngữ có thể tiết kiệm rất nhiều tinh thần lực, hiện tại Joe Ben tinh thần lực khô kiệt, cũng sẽ không cố mọi người xem bản thân lấy cổ quái ánh mắt, ngay tại vừa rồi, bản thân còn nói bản thân thi pháp không cần đọc chú ngữ đấy. Joe Ben thì thầm niệm vừa thông suốt chú ngữ, một tia màu đen quang mang theo nhẫn bên trên bắn ra, như hình chiếu giống nhau ở giữa không trung bên trong chiếu ra một cửa hình dạng. Được rồi, mọi người đều vào đi thôi, này đạo môn là ta bản thân mắc, tuyệt đối an toàn. Joe Ben nói xong, đã bản thân nhấc chân hướng về khóa vào không gian cửa, ra phủn nỉ từng có loại này trải qua ở ngoài, còn lại người đều là một mặt kinh ngạc. Xạ xạ tò mò đi vào không gian cửa, trừng mắt đại đại ánh mắt nhìn này chợt lóe tối om, tựa hồ một cái không đáy giống nhau cửa, chuyển tới mặt bên nhìn lên, này đoàn không gian khe nước dường như môn hộ chỉ có mỏng manh một tầng, mà chuyển tới mặt sau nhìn lên, lại giống nhau là một mặt tối om cửa. Mọi người đều vào đi thôi. Này, không có việc gì, ở học viện thời điểm, chúng ta thường xuyên đi không gian cửa. Phun nỉ dù sao cũng là từng có kinh nghiệm, nhìn thấy mọi người đều là một mặt kinh ngạc, khi trước đứng dậy, hướng mọi người mỉm cười một chút, xoay người nhập vào không gian cửa kia một mảnh tối đen bên trong. Joe Ben càng ngày càng lợi hại, ta đều nhanh phải đổi thành Joe Ben đầu bếp xạ xạ bẹp nếu máu, trong mắt lại lộ ra một tia sắc mặt vui mừng, vòng đến không gian cửa tiền phương, không chút do dự khóa đi vào. Đi thôi. Không nghĩ tới Joe Ben hiện tại cư nhiên đã có thể có loại năng lực này, ta lúc trước lựa chọn, quả nhiên không có sai. Kinh ngạc thối lui, Su trên mặt lộ ra nhàn nhạt ý cười, thần sắc thong dong cũng khóa vào không gian cửa. Đúng vậy, hắn đã càng ngày càng lợi hại, đôi khi, ta thậm chí nghĩ, ta có phải hay không thích từ trước cái kia cái gì sẽ không, cái gì đều cần ta chiếu cô Joe Ben mẹ cuối cùng một cái đi vào không gian nội môn. Mẹ thân ảnh vừa tiêu thất. Chậm rãi dao động không gian cửa một trận vặn mẹo, biến mất không thấy, vừa rồi còn náo nhiệt trong phòng ăn, nhất thời yên tĩnh xuống dưới. Chứ bỏ Joe Ben cùng Phương Nhi. Còn lại người đều cảm thấy phảng phất tiến nhập cảnh trong mơ, khôn cùng màu đen vực sâu ngang ở mờ mịt bắt ngát không gian bên trong, căn bản không có giới hạn, ở không biết rất xa địa phương, có vô số lóe sáng ngôi sao ở chớp há chớp, lóe ra hoa mị sáng giỏi, tựa như ảo ngộng. Thế nào biến thành cái dạng này? Phun Nhi buồn bực, từ trước xuyên qua không gian cửa thời điểm, có thể đều cũng có một loại âm lãnh cảm giác, hơn nữa bốn phía tối như mực, vắng lặng không tiếng động, phảng phất tiến nhập một mảnh tử địa thông thường làm người ta bất an. Mà hiện tại, trước mắt có đẹp mắt quang mang không nói, bên hai tựa hồ còn có thể nghe thấy một ít thú vị nhỏ giọng âm. Hoan nghênh mọi người đi đến bí mật của ta căn cứ. Vài người trước mắt sáng ngời, khôn cùng màu đen vực sâu nháy mắt bị biến mất, ngược lại là một mảnh cường quang đâm vào ánh mắt. Nơi này, hiện tại là có điểm chói mắt, chỉ là các ngươi ở mở mắt ra phía trước, tốt nhất trước chuẩn bị tâm lý thật tốt, đừng kinh ngạc đem cằm nện ở trên sàn. Joe Ben trong thanh âm mang theo 12 phần đắc ý. Ánh mắt dần dần thích ứng cường quang. Vài người rốt cục mở, cùng lúc đó, vài người đồng thời há to miệng ba. Kim Sơn. Vài người trước mặt, hiện tại đối với một tòa danh xứng với thực Kim Sơn. Chúng ta, có phải hay không làm quá đáng một điểm Joe Ben gãi gãi bản thân đầu? Này đó Kim Tệ, thật sự cũng đủ chúng ta cái bên trên một tòa đại biệt thự. Hơn nữa ta cảm thấy ở ngoài phòng sửa bên trên mười mấy cái Kim Toilet cũng vậy là đủ rồi. Joe Ben phía sau, là một tòa sắp đỉnh đến thư viện trần nhà như vậy cao một tòa Kim Sơn. Thuần một sắc tất cả đều là kim tệ, đại lượng kim tệ đã đem này thư viện bên trong giá sách chôn mất không ít. Chơi ạ! Chúng ta cư nhiên đoạt như vậy tiền trở về. Mẹ nhìn trước mặt kia cao cao, tựa hồ tùy thời đều sẽ ngã xuống đến áp suy sụp bản thân vĩ đại Kim Sơn, thanh âm một trận lấp bắp, lúc ấy bản thân trong lòng sợ hãi không nói, hơn nữa kia lốc xoáy bên trong đến cùng cuốn bao nhiêu kim tệ ai cũng không biết, hiện tại này nhìn lên. Mới biết được nguyên lai ngày đó ban đêm bản thân Joe Ben cư nhiên chỉ tại ngay lập tức trong lúc đó liền bản hồi một tòa Kim Sơn. Hơn 10 thước cao vĩ đại Kim Sơn đang ở thư viện bên trong trên vách tường ánh lửa phía dưới lóe dị thường lưu tinh đẹp mắt quan mang. Chúng ta, tựa hồ không có cách nào khác kém nơi này đến cùng có bao nhiêu tiền, ta xem, này đó tiền, cũng đủ chúng ta tiêu xài 100 năm. Ác, mấy trăm năm dô Ben lại gãi gãi đầu, hơn 1.000 năm cũng nói không chừng đi. Mẹ dị, ngươi năng phỏng chứng ra, nơi này có bao nhiêu tiền sao? Dô Ben ở bên chân nhặt lên một quả kim tệ. Này mai bởi vì ở lốc xoáy bên trong kịch liệt ma sát mà mang theo vô số vết chảy kim tệ, mặt trên tựa hồ còn tại này rất nhiều kim phấn. Dô Ben xem liếc mắt một cái mặt đất, quả nhiên phô một tầng nhàn nhạt kim phấn. Phòng trưng đều là này đó kim tệ ma đến rơi xuống. Ta không biết. Mẹ con giống như thật sự cẩn thận đánh giá một chút, cuối cùng lại không thể không buông tha cho. Có hay không mấy ngàn vạn? Dô Ben hỏi dò. Ta cảm thấy, không thôi này đó. Mẹ nghĩ nghĩ. Trả lời nhưng thật ra rõ ràng. Chẳng lẽ hội thượng ức? Dô Ben không khỏi trợn tròn ánh mắt. Hẳn là đi. Mẹ không phải thật xác định. Kia, có không có khả năng đến 10 ức? Dô Ben cảm giác này bao nhiêu có điểm điên cuồng. Ngay lúc đó không gian cửa, có thể chẳng qua là mở một tiểu hội thời gian. Cũng có khả năng. Mẹ có điểm gian nan trả lời. Dô Ben rất muốn hỏi lại hỏi nơi này là không phải có bên trên 100 ức kim tệ, nhưng là này tựa hồ đã không có gì tất yếu. Đối với bản thân mà nói, kỳ thực 1 vạn kim tệ cùng 1 ức kim tệ thật sự không gì khác nhau. Mẹ dị, ngươi hiện tại tổng tài sản, toàn bộ đều đổi thành kim tệ lời nói. Đại khái có bao nhiêu tiền? Kỳ thực, đại đa số tiền đều đã quăng vào hàng tuyến trung đi, hiện tại cũng không tốt định giá. Thừa lại, phần lớn là tàu bay, toàn tính xuống dưới, đại khái có 700-800 ngàn đi. Mẹ dị suy nghĩ một chút, cuối cùng khẳng định nói. Nha! Nói đúng là, ta chỉ một hồi kiếm tiền. Liền vượt qua này 1 năm kiếm tiền 10 lần. Mẹ không khỏi đối này Dô Ben trợn trừng mắt, còn tưởng rằng Dô Ben muốn có cái gì kế hoạch muốn nói, lại nguyên lai là nói này. Này đó tiền đều là từ tạ rổ ra cấp đến, toàn bộ đều là nhìn không được quang, ta tổng tài sản tổng cộng mới chỉ có nhiều như vậy, nếu hiện tại mượn ra nhiều như vậy tiền lời nói, chỉ sợ sẽ bị toàn bộ liên minh thảo phạt. Mẹ cười khổ con phía dưới thắt lưng theo trên đất nhặt lên một quả kim tệ. Này đó kim tệ, mặt trên tựa hồ còn có tạ rổ ra ký hiệu. Xem ra là đã ở cái kia kim khố bên trong cất giữ thật lâu. Mẹ lay động trên tay kia mai tất cả đều là vạch ngấn kim tệ, ở kim tệ chính diện tìm được một cái không dậy nổi tiểu ký hiệu. Bọn họ cư nhiên hảo có thể ở tiền bên trên làm ký hiệu. Dô Ben không khỏi kinh ngạc, ở nguyên lai, cũng không nghe nói qua ai dám ở giờ mở bờ bên trên làm ký hiệu chuyện tình. Tạ rổ ra làm liên minh bên trong cầm người cầm đầu đại gia tộc, thật là có này đặc quyền. Chẳng lẽ này đó tiền tiêu không ra đi? Nhìn thấy Mets lại đem kim tệ ném trở về trên đất, Dô Ben có chút nghi hoặc. Dùng nhưng thật ra có thể sử dụng, nhưng là, đầu tiên này đó tiền lai lịch không rõ. Tiếp theo, này mặt trên có tạ rổ ra ký hiệu, chúng ta nghĩ sử dụng lời nói, chỉ có thể sau lưng sử dụng. Hơn nữa, còn muốn đem kim tệ vọt vào đúc nóng mới được, chẳng qua là, đúc nóng kim tệ chuyện như vậy, lại không phải chúng ta có năng lực làm được. Kia đem vàng hỏa táng làm kim trúc không thể sao. Đương nhiên, chỉ cần là vàng. Vô luận như thế nào đều là quý trọng, chẳng qua là giá trị hội hơi thấp. Hơn nữa cũng không có phương tiện sử dụng. Dô Ben nhìn trước mắt này tòa cực đại Kim Sơn, trong lòng không khỏi hơi hơi thất vọng, nguyên lai cướp xong rồi tiền cũng là như thế phiền toái. Kia cũng không sai, dù sao chúng ta là cướp được thứ tốt là được, vốn đang nghĩ tra một tra tổng cộng chiếm được bao nhiêu tiền, hiện tại à, cũng không cần, đợi cho kém rõ ràng, chúng ta tóc bạc. Bất quá. Dô Ben đột nhiên xoay người, ta nhưng thật ra có cái chủ ý. Ít nhất có thể biết chúng ta đến cùng là chiếm được cái gì số lượng cấp kim tệ. Hàng ra. Mau ra đây, ngươi lúc này không cần buồn, ta cho ngươi tìm chuyện này tình làm. Theo Dô Ben đối với bản thân nhẫn tiếng hô, một đạo hắc khí theo nhẫn bên trên xoay quanh dựng lên, cuối cùng trên mặt đất bắt đầu ngưng tụ. Ngưng tụ. Cả giả tiếng vang chung, một cái vĩ đại bản chân theo kia đoàn hắc vụ trung đạp xuất ra, mặt đất, phảng phất đều run run một chút. Này. Đây là cái gì? Một tiếng thét chói tai chung. Phùn ý nhanh chóng về phía sau rời khỏi vài bước, trong ánh mắt mang theo vài tia kinh sợ nhìn trước mắt kia đoàn chính không ngừng lăn lộn hát vụ. Đây là hàng gia. Hàng gia. Mau cùng Phùn ý chào hỏi. Đại, hàng gia. Phùn ý sắc mặt không khỏi có vài phần trắng bệnh, tại kia một đoàn lùng như mực hát vụ chung, một khối cực kỳ cao lớn khô lâu đi ra. Này. Này Phùn ý thật không biết bản thân hiện tại trên mặt là cái gì biểu tình, cái kia ước chừng có hảo vài người như vậy cao vĩ đại khô lâu. Chính quay đầu nhìn bản thân, trong hốc mắt kia hai đóa lam ẩn ẩn ngọn lửa còn hơi hơi dạo dược, tựa như người chớp mắt giống nhau. Kia cụ khô lâu, thật sự rượu ở Dô Ben nói sau, nâng lên một bàn tay đến, hướng về phía bản thân huy hai phía dưới. Tỷ, tỷ tỷ, Phú Nhi, đừng sợ, đây là một cái vong linh khô lâu, chúng ta mọi người đều nhận thức hắn, hắn rất hòa khí. Nhìn thấy Phú Nhi một mặt hoảng sợ, mẹ chạy nhanh kéo qua muội muội tay hảo âm thanh an ủi. Cùng, hòa khí, vong linh, Phú Nhi thật muốn kêu to thế giới này đã hư rớt. Hàng ra, ngươi tựa hồ lại biến lớn. Dô Ben gãi gãi bản thân cảm, nhìn đứng ở bản thân bên người hàng ra, rõ ràng cảm giác hàng ra lại trường cao một trường, cốt cách cũng tương đối tráng kiện rất nhiều, nhan sắc nhưng thật ra càng ngày càng mượt mà. Không sai. Gần nhất ta tựa hồ đã tìm được sử dụng này đó hắc thủy tinh bí quyết, trưởng thành tốc độ rõ ràng nhanh hơn. Mọi người đều là cả kinh. Này! Là ngươi thanh âm. Dô Ben vẻ mặt kinh ngạc nhìn hàng ra. Hàng ra không chỉ có mở miệng nói chuyện, hơn nữa thanh âm nghe qua còn mượt mà dễ nghe, khẩu khí dị thường nhẹ nhàng. Ha! Chấn động đi! Ha ha ha ha ha ha! Hàng ra hai tay chống nạnh, hé một trương miệng rộng cười ha ha, trong hốc mắt u màu lam ngọn lửa từng đợt nhảy lên. Hiển nhiên là rất là đắc ý. Lần trước ở hắc thủy tinh bên trong trị liệu thời điểm, ta bên ngoài phát hiện một ít vận dụng hắc ám nguyên tố phương pháp, ta ở khôi phục sau liền thí nghiệm giống nhau, kết quả tiểu thành cái dạng này, ha ha. Trước kia nói chuyện là ở là có chút khó khăn, thanh âm cũng khản khản có thể, hiện tại, rốt cục có thể yên tâm lớn mật nói. Hàng gia cười thân thể trước sau thẳng lay, vĩ đại cốt cách ma sát âm thanh tại đây nhồi vào kim tệ trong không gian quanh quẩn. Tỷ tỷ, các ngươi sớm liền nhận thức này này nọ sao? Hán, thật là cái vong linh sao? Nhìn hàng gia cười đều nhanh muốn hoa chân múa tay vui sướng, Phù Nhi trên mặt giống như khóc giống như cười, run run rẩy ngón tay hàng gia hỏi. Hán, thật là vong linh, trước kia, tựa hồ cũng chưa nói cố nói cái gì, chúng ta cũng không biết, hắn cười rộ lên là này. Cái dạng này, mẹ cũng là thập phần bên ngoài nhìn hàng gia, lần này hàng gia xuất hiện, đã cùng lần trước có thập phần đại biến hóa. Tốt lắm, đừng cười, gọi ngươi xuất ra là có chuyện muốn nói. Hàng gia cười cái không ngừng, tựa hồ kiếp trước cùng đời này đều không có cao như vậy hưng qua giống nhau, dỗ Ben đành phải dùng sức gõ gõ hàng gia xương đùi. Ân, chuyện gì? Ngươi nói, ta gần nhất đích xác rất buồn. Hàng gia rốt cục ngưng cười âm thanh, thật dài ngón tay gãi gãi sọ não, có chút hưng phấn hỏi. Nhìn đến trên đất mấy thứ này sao? Dô Ben nói xong chỉ trên đất kia so hàng ra còn muốn cao bên trên vài lần vĩ đại kim sơn. Đương nhiên, như vậy chói mắt còn có thể nhìn không thấy, này. Không phải là các ngươi nhân loại kim tệ sao? Ai nha? Cư nhiên có nhiều như vậy. Dô Ben. Người là phú ông. Hàng ra vĩ đại bàn tay nắm lên một bó to kim tệ, lóe sáng lượng kim tệ rầm rầm rào rào ở hàng ra chống lục lạc khe hở trung sót đi xuống. Ân, không sai, nếu ngươi buồn. Hiện tại liền giao cho ngươi một cái giải buồn nhiệm vụ, nơi này vẫn là vài ngày trước ngươi ngốc cái kia địa phương, hiện tại không gian cửa đã thành công linh đến nơi đây, về sau ngươi liền vẫn là ở trong này đi, ác rộng mở một ít, thuận tiện, ngươi cũng giúp ta đem này đó kim tệ tra một tra, đến cùng có bao nhiêu? Ác! Bao nhiêu? Dô Ben vô vô đầu, rất có chút khó xử, bản thân tổng không thể cho hàng ra một quả đi thăm dò đi. Liền giúp ta tra tra có bao nhiêu quy đi? Dô Ben nói xong. Dùng ngón tay chỉ một cái vĩ đại giá sách, Dô Ben nhớ được, ở nơi đó, trang đều là ma chú sách, chỉ chiếm cái kia giá sách rất ít không gian không nói, kia bên trong sách, bản thân cũng đều đã đọc qua. Người đem giá sách bên trong sách đặt ở một bên, sau đó lượng một lượng này đó kim tệ có bao nhiêu ngăn tủ đi, ta cảm thấy Dô Ben bao nhiêu có điểm lưu mồ hôi nhìn thoáng qua này cao cao kim sơn, ta cảm thấy hẳn là rất nhanh sẽ tra hoàn đi. Không thành vấn đề, điểm ấy chuyện nhỏ, ta rất nhanh sẽ hoàn thành. Tuy rằng không có gì tính khiêu chiến, nhưng là... Này đó kim tệ vẫn là rất có mỹ cảm, ta thập phần vui nhận chuyện này. Ha ha ha. Hàng gia rõ ràng là còn tại hưng phấn bên trong, hoàn toàn không có ý kiến liền tiếp nhận rồi Dô Ben nhiệm vụ. A, kim tệ. Ta tới rồi. Hàng gia cũng nghiêm túc, đi đến cái kia giá sách bên cạnh, trực tiếp đem giá sách hoạt động cửa gỗ dỡ xuống, bên trong sách ngã vào một bên, ôm đi nhanh chạy hướng về phía vĩ đại kim sơn, trong mắt kia hai đóa u màu lam ngọn lửa. Đã bị nhuộm thành màu vàng kim. Có chuyện thời điểm nhớ được bảo ta. Dô Ben hô một tiếng. Hiểu biết. Hàng gia thập phần sảng khoái trở về một câu. Kia. Chúng ta trước rời đi đi. Xem ra, hàng gia tựa hồ muốn vội bên trên một đoạn thời gian. Dô Ben nói xong, trong miệng lại bắt đầu niệm nổi lên kia đoạn không gian chú ngữ. Kim quang lóng lánh không gian chung, tối om cửa không gian lại một lần nữa xuất hiện tại mọi người trước mặt. Lúc này đây, mọi người nhưng thật ra không có do dự. Một cái kể bên một cái đi vào không gian cửa. Su. ta đưa cho ngươi cái kia khuyên thai bên trong không gian liên tiếp, chính là thông đến này không gian ở một mảnh trong hư không, tuyệt đối an toàn, ngươi có thể phóng này nọ, hàng ra là nhất định sẽ không lộn xộn, gặp được sự tình cũng có thể trốn đến nơi đầy tị nạn. Dô Ben nói xong, đem ánh mắt chuyển hướng về phía bên người Phun Nhi, lần này trở về phía trước, ta cũng không nghĩ tới ngươi hội gia nhập chúng ta, cho nên không có chuẩn bị, qua mấy ngày, ta sẽ cho ngươi một lần nữa làm một cái không gian cửa, ngươi nghĩ muốn cái gì dạng, quyền bộ vẫn là gậy gộc vẫn là cái khác cái gì vậy. Phun Nhi còn chưa nói, mẹ đã trừng mắt nhìn Dô Ben liếc mắt một cái, ta muội muội làm sao có thể muốn cái loại này nọ làm không gian cửa. Ta xem, hay là muốn một cái nhẫn đi, Phun Nhi trên tay này mai, tựa hồ vẫn là trong học viện đi. Phun Nhi nghĩ, gật gật đầu, liền nhẫn đi, bất quá, muốn xinh đẹp điểm, không cần giống ngươi trên tay như vậy khó coi. Dô Ben nâng lên tay, nhìn bản thân trên tay này mai không gian giới chỉ, không khỏi cười khổ, cái nhẫn này, vẫn là khi đó Luke gì đó, bên trong không gian thập phần vĩ đại, y theo bản thân năng lực, còn không có cách nào làm ra như thế vĩ đại không gian vật phẩm, hiện tại mà nói, còn chỉ có thể dựa vào không gian cửa liên tiếp đã xác định không gian. Tốt, nhẫn bộ dáng từ ngươi quyết định tốt lắm. Dô Ben không sao cả cười cười. Dô Ben, này phiến trong không gian bộ dáng thế nào như vậy kỳ quái, ta nhớ được lúc ấy chúng ta đi qua không gian không phải như thế. Nhìn trước mắt vạn đạo lưu quang, Phun Nhi cuối cùng vẫn là hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Này đó, là ta ở liên tiếp không gian cửa thời điểm trộn lẫn nhập ma pháp nguyên tố, kỳ thực, nơi này cũng cùng chúng ta thế giới không có gì hai loại, ta nghĩ, chỉ cần có cũng đủ nguyên tố lẫn nhau dung hợp, nơi này giống nhau sẽ có sinh mệnh. Sẽ là một cái xinh đẹp thế giới. Nhìn tựa hồ xa xôi lại tựa hồ liền chỉ ở trước mắt đẹp đẽ sáng rọi, Dô Ben không khỏi có chút hơi hơi xuất thần. Chương 296, tĩnh. Chương 296, tĩnh. Ngày, tựa hồ lập tức liền biến an nhàn đứng lên. Dô Ben hiện tại lên làm một cái 10 phần đại lao ra. Sơn thành này đó đại thương nhân nhóm hiện tại đều biết nói cái kia dở dễ vợ chồng hiện tại bỗng nhiên trong lúc đó rớt một đám, nguyên lai đã bị bệnh ở giường. Ngay cả khách nhân đều không thể gặp Dô Ben tiên sinh, hiện tại đã sinh long hoặc hổ có xuất hiện tại mọi người tầm mắt, mà cái kia khôn khéo nhường tất cả mọi người vì này đau đầu giờ dễ phu nhân, cũng là đã thiệt nhiều trời đều cáo bệnh không có xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong. Mà ở mấy ngày nay, sở hữu thương nhân cũng đều không còn dám đến tìm vị kia Dô Ben tiên sinh đàm sinh ý, bởi vì, này từng đã chém giết qua cự long, từng đã chính tay đâm qua vong linh pháp sư, vị này chuyển kỳ Dô Ben tiên sinh, làm khởi sinh ý đến. Thật là năng đem nhân khí trực tiếp ngất xỉu đi. Một ngụm giới, không thương lượng. Có chuyện gì trước tiên là nói về, sau đó phải lập tức rời đi. Ngày hôm sau sẽ có người đem vị này Dô Ben tiên sinh khai ra giới vị điều kiện đưa lại đây. Mà tại đây chút biểu đàn bên trên, không có ngoại lệ dùng siêu siêu vẹo vẹo tự thể viết không tiếp thụ gì điều kiện sửa đổi. Này xem như cái gì thương nhân, phàm là làm buôn bán, nào có một gậy gộc gõ chết giá, cư nhiên ngay cả thương lượng đều không thể. Hơn nữa điều kiện tuy rằng không tính hà khắc, nhưng là lại rõ ràng là vị này Dô Ben tiên sinh chiếm tiện nghi. Bắt đầu thời điểm còn có người cho rằng này bất quá là một loại thủ đoạn, nhưng là ở vài cái đại thương nhân cự tuyệt Dô Ben điều kiện sau, vị này Dô Ben tiên sinh, thật sự liền không nữa hồi âm. Dô Ben, mấy ngày nay, tựa hồ không nữa người đến đàm sinh ý. Sáng sớm, Dô Ben chính thoải mái ở trang viên bên trong đã có chút héo rũ xanh hóa bên trên chạy bộ, ngày hôm qua vừa phía dưới qua một hồi tuyết, sáng nay đặc biệt lạnh. Lạnh như băng không khí hít vào phế bên trong, hơi hơi kích thích Dô Ben thần kinh, mấy ngày này bên trong, Dô Ben tinh thần lực đang ở bay nhanh khôi phục, tuy rằng ý thức chi hải bị thương trình độ xa cao hơn Phùn Nhi, nhưng là Dô Ben khôi phục tốc độ lại rõ ràng muốn cao hơn Phùn Nhi không ít. Nho nhỏ đỉnh trung, mẹ khoác nhất kiện cửu y, trong tay dẫn theo một cái còn bốc lên hơi nóng nước tiểu hồ, đối diện đã chạy tới Dô Ben nhẹ nhàng mỉm cười. Sao ngươi lại tới đây, thời tiết lạnh như thế, hội đông lạnh. Dô Ben kéo kẹt đạp một tuyết động đi vào đỉnh, có chút trách cứ nhìn mẹ dưới liếc mắt một cái. Ta xuyên giày thực lắm, nhưng thật ra ngươi, chỉ mặc áo đơn, cũng không sợ lẹ. Mẹ lấy tay đem đỉnh bên trong bàn đá bên trên một ít phù tuyết nhẹ nhàng quét rơi, đem xuống nước hồ đặt ở trên bàn, lại theo bản thân trong lòng lật ra vài cái chén nhỏ đến, đặt ở bàn đá bên trên. Muốn uống nước lời nói. Chúng ta trở về uống tốt lắm, làm chi tại đây băng thiên tuyết địa bên trong. Dô Ben nhìn xa xa. Kia chịu rét sâu xanh lá cây cối sau vĩ đại tòa thành, bất giác trên mặt một trận buồn cười. Ta đều đã đem nước lấy đến nơi đây, chẳng lẽ còn nếu Linh trở về không thành, ta nhưng là vụng trống đốt, kém chút liền cùng xạ xạ đi rồi cái chạm chán, hiện tại xạ xạ đang ở cho ngươi chuẩn bị điểm tâm. Mẹ trà sát có chút đỏ lên tay, ở hai cái nước tiểu chén bên trong ngã hai chén nóng hôi hổi nước, bản thân cầm lấy một ly, một khắc chén đưa tới Joben trên tay. Joben hơi ngừng lại, vẫn là đem cốc nước nhận lấy, nhẹ nhàng uống một ngụm, lại vẫn là nóng bỏng. Joben, ngươi có thể hay không nói cho ta, mấy ngày nay, thế nào giống như không ai lại đến trang viên bên trong đến, trước kia, mỗi ngày đều là không ngừng người, ta đều vội tối bụi. Mẹ uống một ngụm nước ấm, thoải mái hô một hơi. Vừa nặng nâng lời nói mới rồi. A, ha ha, đây là thiên tài cùng phàm nhân khác nhau, mẹ ta chỉ dùng thời gian rất ngắn liền đem sở hữu sự tình đều xử lý xong rồi, căn bản không cần như vậy lo lắng, ngươi xem ta hiện tại mỗi một ngày đều thập phần nhàn nhã, có thể sánh bằng ngươi thoải mái hơn. Dỗ Ben thập phần khoái ý cười. Thật lạ à, ngươi một cái ma pháp sư, còn có thời gian mỗi ngày sáng tinh mơ đứng lên rèn luyện thân thể, thật là thập phần nhàn nhã, hơn nữa, mau nửa tháng, ngươi tựa hồ ngay cả một lần xã giao cũng chưa đi thăm ra, lần trước đi vặt cờ trong nhà dự tiệc, tựa hồ mua đến giữa trưa sẽ trở lại, còn thuận tiện mua trở về thiệt nhiều gì đó. Dỗ Ben, vặt cờ ra ăn cơm thời gian cùng chúng ta có lớn như vậy khác nhau sao? Dỗ Ben xấu hổ cười cười, vặt cờ à, người quen cũ, đàm sự tình liền tính, vui chơi giải trí có cái gì tốt, còn không bằng trở về ăn xạ xạ gì đó. Ân, cũng đối. Mẹ nháy mắt mấy cái, đem nước gấm chén nhẹ nhàng dán tại trên mặt, chẳng qua là, giống như này nửa tháng chúng ta không có làm thành một bút sinh ý, liền ngay cả ta trước kia đàm tốt sinh ý, giống như cũng đều mắc cạn, Dỗ Ben. Nửa tháng thời gian, của ngươi tổn thất, giống như đã đủ ta toàn lực kiếm hai tháng. Nha. Dỗ Ben hiểu rõ gật gật đầu. Ta vốn tưởng rằng, hội thiệt thòi càng nhiều. Mẹ không khỏi lại là tức giận lại là buồn cười, Dỗ Ben. Ngươi đều đã đóng ta nửa tháng, nên cứ gọi ta xuất ra thôi. Ta ở không đến quản sự, này phân vất vả dốc sức làm xuất ra gia nghiệp, sẽ bị ngươi mất hết. Nếu ở ta trước khi rời đi, không hảo hảo an bày một chút lời nói, ta sợ chúng ta rồi trở về thời điểm, nơi này nên cái gì cũng không thừa lại. Có như vậy nghiêm trọng. Dỗ Ben mở to hai mắt nhìn. Đương nhiên. Nha. Như vậy a, này nước cư nhiên vẫn là nóng, ha ha ha. Dỗ Ben. Của ngươi chén bên trong đã không nước mẹ thở dài, pha có vài phần bất đắc dĩ nhìn Dỗ Ben. Nha! Ta là nói ngươi trong chén. Mẹ nhụt chí nhìn Dỗ Ben, Dỗ Ben. Này phân gia nghiệp tốt xấu là ta dốc sức làm xuất ra, trừ bỏ tiền tài chồng chất chữa số, ít nhất còn có một chút cảm tình ở. Ngươi không thể cho ta trơ mắt nhìn hắn thua ở trên tay ngươi à. Nói như thế nào ta giống cái bại gia tử? Dỗ Ben nói thầm. Ngươi hiện tại chính là bại gia tử. Mẹ trực tiếp trợn trừng mắt. Mẹ ngươi thiệt thòi bao nhiêu, ta hai lần bồi cho ngươi không phải xong rồi sao, hàng gia đã mau đưa này đó kim tệ cha xong rồi, tựa hồ, vài tỷ luôn có. Dỗ Ben một bộ 10 phần thổ hào bộ dáng. Ta biết, ngươi hiện tại là kẻ có tiền. So với ta này phú bà còn muốn có tiền, ta này đó đồng tiền nhỏ ngươi không để vào mắt, nhưng là ta ở trong này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chung quy nên có một số việc làm a, mà ta năng việc làm ngươi lại ở chiếm, vẫn là ở phá hư ta thành quả. Dỗ Ben. Ngươi đã không có làm buồn bán ý nghĩ cũng không có phá sản thiên phú, vẫn là thoái vị đi. Dỗ Ben nhìn mẹ, có gãi gãi đầu, quên đi. Chúng ta trở về lại nói, nơi này thực lạnh. Đợi một chút. Không phải đi về. Dỗ Ben mới quay người lại, mẹ đã ở sau lưng túm ở Dỗ Ben. Ân. Như thế nào mẹ? Dỗ Ben có chút nghi hoặc, mẹ trong mắt hơi hơi có chút hoảng loạn. Không. Không có gì, chẳng qua là. Một hồi đi. Ngươi phải cùng xạ xa mẹ nói xong, nhẹ nhàng tiến lên vài bước, ôm lấy Dỗ Ben. Ngươi sẽ mặc này xuất ra. Dỗ Ben hơi hơi giật mình, mẹ trên người tuy rằng mặc cái này thật dày cựu y y, nhưng là cổ áo trong lúc đó, lại năng thấy bên trong chỉ mặc nhất kiện áo ngủ mà thôi. Xạ xạ khởi quá sớm, ta sợ hội gặp được nàng, vội vàng gian cũng chỉ hảo như vậy, bất quá, cái này cựu y thật tấm áp. Mẹ thế lưới, vội vàng nắm thật chặt bản thân cổ áo. Đều đông lạnh thẳng run lên, còn ấm áp. Dỗ Ben khẽ như mày, nhẹ nhàng ôm lấy mẹ thân thể, mẹ trên người, hiện lên một tầng nhàn nhạt màu đỏ sáng rọi, từng trận ấm áp, xua đuổi mẹ trên người rét lạnh. Dỗ Ben, ôm ta trong chốc lát đi, ta cho tới bây giờ đều không có cơ hội cùng ngươi một mình cùng một chỗ, chúng ta trong chốc lát lại trở về, được không được? Không tiếng động thở dài gian, Dỗ Ben nắm thật chặt cánh tay, đem mẹ ôm càng gấp, nho nhỏ đỉnh bên trong, một mảnh yên tĩnh. Mẹ, chúng ta trở về đi, xạ xạ khả năng đã làm thật sớm cơm. Dỗ Ben không dám nhiều ngốc, ngược lại không là vì xa xạ, cũng là mẹ trên người, một cỗ mê người hương khí không ngừng tiến vào lỗ mũi, linh hồn trùng, phảng phất có cái gì vậy ở rung động. Đây là trần chuồng nhất lo lắng vấn đề. Tinh thần lực trong khoảng thời gian này khôi phục không sai, bất quá Dỗ Ben lại thủy trùng cũng không có tìm được bản thân thân thể đến cùng ra vấn đề gì. Tại ngày kia sau, bản thân tựa hồ lại khôi phục bình thường, mỗi một lần chiếu gương, Ruben đều có một loại tim đập cảm giác, chẳng qua là, kia ti ảo giác, hoặc giả nói, kia ti chợt lóe lướt qua chân thật, lại có hay không xuất hiện qua. Ân Mạch nhẹ nhàng đáp lên tiếng, theo Ruben trong lòng ngẩng đầu lên. Ruben? Cái gì? Đêm nay? Năng tới sao? Ruben sửng sốt, mẹ xinh đẹp mắt, đang có chút lóe ra nhìn bản thân, hai gò má bên trên, đã bay lên hai phiến dạng mây đỏ. Sửng sốt sau một lúc lâu, Ruben trung hội phục hồi tinh thần lại, thật có lỗi, mẹ đã nửa tháng, ta còn không có cho ngươi trả lời thuyết phục. Mẹ trừng mắt nhìn, nhẹ nhàng máy động môi, không có quan hệ Ruben, ta nói rồi, chỉ cần ngươi còn tại ta bên người, ta liền luôn luôn chờ đợi, luôn luôn đợi. Kỳ thực Ruben cắn chặt răng. Ta cảm thấy cũng không có biện pháp nào rất nghĩ, ta chuẩn bị, trực tiếp cùng xạ xa nói. Ruben lông mi cơ hồ ninh thành một đoàn. Mẹ ránh mắt tối sầm lại, không được, Ruben. Xạ xạ sẽ làm bị thương tâm, xạ xạ thật đơn thuần, ngươi như vậy nói, sẽ làm bị thương hại nàng. Sớm muộn gì đều sẽ, ta không nghĩ lại lừa xạ xạ, ta. Ruben. Mẹ nhẹ nhàng đánh gãy Ruben lời nói, ngón tay xoa Ruben mi gian, không cần như vậy tao mày, ta không nghĩ ngươi như thế khó xử. Kỳ thực, ta mấy ngày nay đã ở nghĩ, như bây giờ, cũng không sai, ít nhất, ngươi sẽ không giống trước kia như vậy giống như gần thực xa bài xích ta. Mẹ trên mặt mang theo vài tia không dễ nhận ưu hoan hỉ, xạ xạ từ nhỏ tiếp xúc ngoại giới ít hơn, ý tưởng có đôi khi thật đơn thuần, hiện tại lại đem sở hữu tâm tư toàn treo tại của ngươi trên người, ngươi hiện tại, không nên tổn thương nàng, như vậy đối nàng đả kích quá lớn. Kia Ruben nhìn mẹ, có chút nghi hoặc. Qua chút năm đi, Ruben, chúng ta ở trên đại lục chạy. Xạ xạ tổng hội nhìn đến rất nhiều chuyện, ta nghĩ, cái kia thời điểm, xạ xạ hội càng dễ dàng nhận ta, trong khoảng thời gian này bên trong, ta cứ như vậy cùng ngươi đã khỏe. Này, đối với ngươi không khỏi không công bằng. Mẹ cười khẽ, không có gì không công bằng, hiện tại ngươi năng ôm ta nói như vậy, ta cũng đã thật thỏa mãn, muốn nói công bằng, cũng là ta trước kêu ngươi đối xạ xạ không công bằng, cứ như vậy đi, tốt sao? Ruben một trận thật sâu cảm động. Mẹ thực xin lỗi Ruben ôm mẹ cánh tay lại một lần nữa buộc chặt. Không quan hệ, Ruben, không có quan hệ mẹ dần ẩn nói nhỏ. Ruben, đêm nay, đến ta đi. Được không được? Ruben hơi hơi chấn động, quay đầu, thoáng có chút mở mịt nhìn mẹ. Tốt sao? Ruben. Mẹ trong mắt nhu tình và loại. Ta sẽ tắm rửa xong, thơm nào ngạt chờ của ngươi. Ruben có chút đờ đẫn đứng ở tại chỗ. Mẹ lời nói tựa hồ còn tại bên thai quanh quẩn, mà trong dạ, mẹ cũng đã rời đi. Chỉ để lại nhàn nhạt hương khí, còn có trên bàn cái kia còn bốc lên hơi nóng nước tiểu hồ. Sáng sớm ánh sáng, đã chiếu vào đình trung, Ruben bóng dáng, tựa hồ ở cổ quái vằn mẹo. 3. Nha. Coi như hết, đừng dùng cái loại này ánh mắt nhìn ta, ngươi cho là ta là tự nguyện đến nơi đây không thành. Cả lẽ ở tựa vào cạnh cửa, vẻ mặt ủ rũ nói. Đây là một cái thật lớn phòng, trong phòng bố trí thoạt nhìn cực kỳ ấm áp, là một loại nhàn nhạt nga hoàng sắc màu ấm điều. Chỉ là có chút địa phương, tựa hồ không thế nào phối hợp xuất hiện một ít thoạt nhìn có chút cổ quái trang sức vật phẩm, giống trên sàn kia không biết là cái gì vĩ đại ký hiệu, cùng với trong phòng kia xốp giường lớn, ở chân giường trụ bên trên quái mô quái dạng nào đó sinh vật trang sức. Nạ tạ lì đã thay đổi một thân sạch sẽ khéo quần áo, người cũng tinh thần không ít, chẳng qua là như trước có thể ở mi mày gian nhìn thấy một tia ưu sầu cùng tiểu tụy, lúc này, đang từ trên giường làm khởi, tràn đầy cảnh giác nhìn đột nhiên xông tới cả lệ ở. Không cần hướng ta nhe răng trợn mắt, ta đối với ngươi không có một chút hứng thú, có thời gian ta còn không bằng về nhà hảo hảo bồi theo giúp ta ma nữ, ta lần này là có nhiệm vụ mới đến gặp ngươi, còn có, đem ngươi giấu ở trong tay háo này đó buồn cười gì đó ném xuống đi, bị giam cầm ma pháp, ngươi tưởng thật nghĩ đến ngươi một nhân loại nữ tử năng thương đến ta này thượng vị ma tộc thân thể sao. Cả lẽ ở không khỏi đùa cợt nhìn nạ ta ly liếc mắt một cái. Ta ở bên ngoài chờ ngươi, ngươi tốt nhất nhanh chút xuất ra, hiện tại hồi đến nơi đây. Ta đối với ngươi nhẫn mại có thể là phi thường hữu hạn. Cả lỡ ở bỏ xuống một câu nói, xoay người đi ra ngoài cửa. Cả lỡ ở vừa mới vừa đi, một tên ma nữ theo ngoài cửa đi đến, trên tay kéo một cái đại đại vòng tròn, nhẹ nhàng đặt ở nạ tạ lì trước mặt. Đây là đưa cho ngươi, cả lỡ ở đại nhân đang bên ngoài chờ ngươi, thỉnh mau một điểm, hắn gần nhất tính tình tựa hồ không được tốt. Ma nữ dị thường khách khí đối nạ tạ lì nói xong, xoay người rời đi, thuận tiện đem cửa phòng mang theo. Nạ tạ lì không khỏi nghi hoặc nhìn bản thân trước mặt vòng tròn, thân thủ cầm lấy bên trong gì đó, vào tay ngược lại là có chút phân lượng, hai tay run lên, một mặt vĩ đại màu đen áo choàng ở nạ tạ lì trước mặt mở ra. Hôm nay là lần đầu tiên, cho nên ta liền không so đo, nhưng là nếu về sau còn như trước là như vậy chậm lời nói, ta liền sẽ không lại tốt như vậy nói chuyện, so với ngươi như vậy nữ nhân, ma vương đại nhân mệnh lệnh mới là đệ nhất vị, hiểu chưa? Cả lỡ ở đại nhữ nhìn nhìn nạ tạ ly, hiện tại theo ta đi. Nói xong, cả lỡ ở xoay người xài bước rời đi. Nạ tạ ly gắt gao nắm chặt nắm tay, nhìn cả lỡ ở dần dần đi xa thân ảnh, cắn chặt răng, đuổi theo. Chúng ta, đây là đi đâu? Nhìn chung quanh vô số vĩ đại màu đen cột đá như kéo bầu trời giống nhau thăng lên kia tựa hồ căn bản không có đỉnh tối đen không gian. Nhìn này đó cột đá trong lúc đó ngẫu nhiên thoát ra cổ quái ma thú, cùng với ở một ít vĩ đại cột đá sau, kia ẩn ẩn chớp lên vĩ đại bóng đen, nạ tạ lì trong lòng kinh sợ vô cùng. Câm miệng, theo ta đi là được. Cả lỡ ở cực kỳ không kiên nhẫn đánh gây nạ tạ lì câu hỏi. Nạ tạ lì trong lòng. Một đoàn luận ma, hoặc giả nói. Là 100 vạn đoàn loạn ma đều không đủ để hình dung hiện tại nạ tạ lì tâm tình. Bản thân cư nhiên gặp được rõ ràng ma tộc, vẫn là thiệt nhiều cái, ngàn vạn cái, bản thân. Cư nhiên đang ở lòng đất ma tộc trong thế giới. Kia phảng phất chạy xuôi nham thạch nóng chảy giống nhau địa ngục hỏa hà, kia lửa trong sông thỉnh thoảng đập ra hỏa diễm ma thú, kia ánh sáng minh diệt trung lay động bóng đen, kia chung quanh chưa bao giờ đỉnh chỉ qua cổ quái tiếng vang, này hết thảy đều hung hăng dịp tờ nạ tạ lì thần kinh. Ta còn có thể đủ nhìn thấy ca ca sao? Nạ tạ lì gắt gao nắm chặt trong tay tối đen sắc pháp trượng, không nói một tiếng đi theo cờ dở phía sau về phía trước đi. Hiện tại nạ tạ lì, trên người mặc nhất kiện cực kỳ vừa người màu đen nhuyễn giáp, bên ngoài cháo nhất kiện mang mũ trùm màu đen đại áo choàng, trong tay là một căn thật dài pháp trượng đỉnh, một quả màu đen thủy tinh điêu thành ác ma ảnh bản thân, trông rất sống động. Nạ tạ lì không biết, ma rơi gió là từ đâu mà đến, theo lý thuyết, ma tộc ở tại thật sâu lòng đất. Này nhỏ hẹp trong không gian, là không nên có gió tồn tại. Mà nơi này không khỏi có gió, thậm chí còn có quá nặng kỳ quái thực vật, sinh trưởng ở ven đường, sinh trưởng tại kia chút không biết có bao nhiêu thô, cũng không biết cao bao nhiêu cột đá bên trên, thậm chí, có một chút liền sinh trưởng tại kia lửa hà bên cạnh. Này đó thực vật, không có ngoại lệ đều lóe ra hoánh ánh ánh sáng nhạt, thực vật phiến lá, thực vật quả thực bên trên, như chuế đầy lộng lẫy ngôi sao, chiếu sáng lên toàn bộ thế giới, nơi này. Không có thái dương, chỉ có thâm thúy, mà tối đen bầu trời. Không cần đi bính này đó sáng lên thực vật, ngươi nếu chết đi, ta sẽ ngược lại cực xui. Nạ tạ ly lắp bắp kinh hãi, chính mình tay bị cạ lỡ ở một thanh bắt được, ngón tay cách một mảnh thực vật lá cây chỉ có không đến một tấc khoảng cách. Phàm là lóe hồng quang thực vật, đều cũng có độc, thậm chí là có công kích tính, mà khác nhan sắc thực vật, cũng không tất cả đều là an toàn, cho nên, ngươi tốt nhất cái gì đều không cần đi bính. Cạ lỡ ở mặt trầm xuống, đem nạ tạ lì tay kéo cách cây kia lóe tiên diễm màu đỏ sáng rọi thực vật. Không cần lại lãng phí thời gian, hiện tại chúng ta lập tức đi lên. Cả lỡ ở xoay người, ly khai một đường đi tới cái kia đường nhỏ, chuyển hướng một cái thập phần vĩ đại cột đá đi đến. Nạ tạ lì đi theo đi vào, mới phát hiện này cột đá đại kinh người, thô sơ giản lược ấn hình tròn đến quên đi nói, ôm hết diện tích khả năng so với chính mình dòng binh đoàn kia tòa cổ bảo diện tích còn muốn đại. Không cần cọ sát, đi theo ta. Cả lỡ ở xoay người đi hướng cột đá sau lưng, nạ tạ lì này mới phát hiện quay chung quanh cột đá chung quanh, có vòng tròn thềm đá một đường hướng lên trên leo lên mà đi, chuyển tới cột đá mặt trái, quả nhiên, thềm đá là từ nơi này bắt đầu hướng lên trên kéo dài, mà cả lỡ ở, đã ở phía trước đi rồi một khoảng cách. Nạ tạ lì hiện tại thậm chí nghĩ quay đầu bỏ chạy, mọi nơi nhìn, lại phát hiện đen kịt vĩ đại thạch lâm trong lúc đó, ảnh ảnh lay động không chỉ có bao nhiêu này nọ ở chớp lên. Ngẩng đầu nhìn xem cả lỡ ở đã sắp chuyển qua cột đá thân ảnh, khẽ cắn môi, bước nhanh đuổi theo. Chương 297, khởi hành. Tỷ tỷ, ngươi trên cổ thế nào lại rắn này? Vạch bị thương sao? Cổ bảo nhà ăn chung, một mọi người chính ăn điểm tâm, ngồi ở mét bên người phùn nì có chút kỳ quái nhìn mét ở mét cổ bên trên, dán một khối nho nhỏ trị liệu dùng băng keo cá nhân. À, đêm qua đêm trước kia ở trên đại lục phi hành thời điểm thu thập các loại tảng đá lấy ra nữa nhìn nhìn. Có một khối đặc biệt sắc bén, ta không cẩn thận đánh nghiêng phóng tảng đá mâm, nếu không phải ta lẫn mất mau, mặt liền vạch bị thương đâu. Mét một bộ nghiêm trang nói, ánh mắt lại bay nhanh ngó Joben liếc mắt một cái, lại lập tức thu trở về. Joben hơi hơi buông đầu, an bản thân gì đó. Còn sớm nói ta là tiểu hải tử, xem mấy khỏa tảng đá cũng có thể bị thương, ai phủ nỉ không khỏi có không có dạng thở dài, kỳ thực, như vậy thường, Joben nháy mắt có thể chữa khỏi. Phủ nỉ nói xong, nhìn về phía Joben. Joben thân thể hơi hơi cứng đờ, rốt cục ngẩng đầu lên. Ha ha, tính. Điểm ấy tiểu vạch thương. Ngay cả vết thương đều sẽ không lưu lại, Joben còn tại khôi phục trùng, vẫn là thiếu sử dụng ma pháp đi, loại này chữa bệnh thiếp, kỳ thực tốt lắm dùng, hai ngày liền toàn hảo hâu. Mẹ thoải mái nói xong, đem một ly sữa bò nhẹ nhàng đầu đến bản thân trước mặt, thư thư phục phục uống một ngụm. Joben mờ mịt. Ngày hôm qua, vào đêm sau, bản thân ma xui quỷ khiến lại đi mẹ phòng, triền miên một đêm, cho đến thiên hơi hơi tỏa sáng bản thân mới rời đi, mà làm Joben kinh hãi là, bản thân lại có chút khống chế không được bản thân, mẹ cổ bên trên kia đạo miệng vết thương, đích xác thật là bản thân cắn. Kia phân xúc giác, mẹ cổ gian mùi thơm, trong miệng vết thương chảy ra máu tươi. Kia tươi ngọt hương vị, hết thảy, hiện tại như thế rõ ràng hiện ra ở Joben trí nhớ. Cơ hồ là ức chế không được, bản thân liền cắn mẹ. Joben tâm đang run rẩy, kia trong nháy mắt, bản thân có thể cảm giác được rõ ràng bản thân trong miệng, kia răng nanh sắc bén, kia cổ đói khát dục vọng. Mẹ cổ bên trên miệng vết thương, không có cách nào dùng ma pháp khiến chữa bệnh hợp. Rời đi thời điểm, Joben từng đã muốn dùng ma pháp trị liệu mẹ cổ bên trên miệng vết thương, nhưng là, này hai cái tinh tế miệng vết thương, lại ở mọi việc đều thuận lợi trị liệu ma pháp phía dưới gương ngạnh chống cự, nỗ lực hơn nửa ngày, miệng vết thương nhưng không có chút khép lại dấu hiệu, cuối cùng mẹ đành phải lại đem kia trị liệu mini băng keo cá nhân dán tại cổ bên trên, chậm rãi chờ đợi nó tự nhiên khép lại. Làm ngày hôm qua cuối cùng một luồng ánh mặt trời biến mất thời điểm, Joben cảm giác được rõ ràng thân thể của chính mình bên trong kia một tia sao động, kia một tia thúc giục bản thân ý niệm phiền chán, kia một tia có chút điên cuồng cảm giác. Đến cùng ra vấn đề gì, là cái kia ma nữ, vẫn là cái kia cạ lệ ở. Hoặc giả khác cái gì vậy? Joben suy trước ngẫm sau, lại hoàn toàn không có rõ ràng. Joben hiện tại cũng không xác định, đến cùng là cái gì vậy ở ảnh hưởng bản thân, ngày hôm qua, này phân cảm giác, chưa bao giờ từng có rõ ràng, mà hiện tại, hết thể lại biến mất vô tung vô ảnh, bản thân vẫn là bản thân, giống như cái gì đều không có thay đổi qua. Này, cũng là nhường Joben nhất lo lắng chuyện tình. Joben, ác, Joben cả kinh, đột nhiên phục hồi tinh thần lại phát hiện xả xả chính lo lắng nhìn bản thân. Người gần nhất giống như luôn sắc mặt không tốt. Tinh thần lực còn không có khôi phục sao? Xa xa nhìn trên trán cả kinh thấm ra tinh tế mồ hôi Joben, trong mắt toát ra thân thiết. Không có, a không. Là còn có chút không có khôi phục, bất quá không thành vấn đề, đã khôi phục hơn phân nửa, rất nhanh sẽ tốt. Joben thoải mái nói xong, ánh mắt không khỏi có chút trốn tránh. Điểm tâm rất đơn giản, ăn qua sau, Phùn Nhỉ lôi kéo Sú đi trên lầu chơi cờ. Mấy ngày nay, Phùn Nhỉ có vẻ vô sự, lại thập phần nguyện ý cùng Sú ngốc cùng một chỗ. Hơn nữa còn mê bên trên chơi cờ, nơi này trừ bỏ sủ, cũng không có người hội. Joben càng là đối cái loại này chưa từng gặp qua kỳ không biết gì cả. Joben, ngươi có phải hay không có cái gì tâm sự, ta cảm thấy ngươi trở về sau luôn luôn chút là lạ, cười cũng ít, cả ngày lo lắng trùng trùng bộ dáng. Trên hành lang, Joben cùng xạ xạ sóng vai mà đi, xạ xạ nhẹ nhàng rảo chính mình ngón tay, cẩn thận nói. Ta, kỳ quái. Joben không tự giác dừng bước. Joben, ngươi không vui. Ta cũng sẽ khổ sở. Xạ xạ nâng lên tay, nhẹ nhàng ở Joben trên mặt vuốt ve, lần này lại rước lấy ma tộc, ta biết ngươi thật phiền lòng, nhưng là, có phiền lòng chuyện tình, không cần nghẹn không nói tốt sao. Joben, ngươi có thể cùng xạ xạ giảng, vô luận lúc nào, xạ xạ đều sẽ lẳng lặng nghe ngươi nói, vô luận lúc nào, xạ xạ đều sẽ ở bên cạnh ngươi. Joben, cho nên, ngươi không cần phiền lòng được không được, có mất hứng chuyện tình, liền cùng xạ xạ nói được rồi, nói ra, liền sẽ không phiền lòng. Ủng trụ Joben, xa xa nhắm mắt lại, lẳng lặng bả đầu tựa vào Joben trên ngực, nhẹ nhàng nói xong. Không có việc gì, xa xa, chẳng qua là lần trước tinh thần lực hao tổn quá mức vĩ đại. Ta có đôi khi hội đau đầu mà thôi, bất quá hiện tại đã tốt hơn nhiều, qua mấy ngày, nên không có việc gì. Thật sự, xa xa nhìn Joben ánh mắt. Ân. Joben gật gật đầu, ta nghĩ, mỗi ngày nhiều ngủ một hồi thì tốt rồi, hiện tại cơm nước xong. Ta vừa vặn trở về bổ vừa cảm giác. Xạ xạ cười một tiếng, ngươi một cái đại pháp sư, còn mỗi ngày ngủ nướng. Cá nhân ham thích bất đồng a. Joben ha ha nở nụ cười. Vậy được rồi. Ngươi đi ngủ đi. Xạ xạ đối với Joben ngọt ngào cười, vung lòng ra Joben. Vô cùng cao hứng ly khai. Từ thủy tới chung, Joben tay vung ở hai bên, không dám ôm xạ xạ một chút. Joben, ta. Có phải hay không lại kêu người khó xử? Joben đang có chút xuất thần nhìn chính mình tay, lại không biết lúc nào, mẹ đã lặng lẽ đứng ở Joben sau lưng. Xoay người, Joben nhìn mẹ, ánh mắt thập phần phức tạp. Người không sao chứ? Joben nhìn mẹ cổ bên trên thương, ta có chút khống chế không được. Mẹ mi mắt hơi hơi buông xuống, Joben, ngươi, gần nhất đã xảy ra sự tình gì sao? Joben trong lòng nghiêm nghị kinh hãi. Ngươi, có chút không giống ngươi mẹ, ánh mắt hơi hơi nâng lên, dần dần theo dõi Joben ánh mắt, Joben. Ta năng cảm giác đến, ngươi ở lo lắng cái gì, lại không là bởi vì ta, ngươi thật sợ hãi. Mẹ nhẹ nhàng dừng một chút, lẳng lặng nhìn Roben, xem ra. Ta nói đúng. Roben sắc mặt, đã biến tái nhợt vô cùng. Roben, có chuyện gì, ngay cả ta cũng không tài nào nói sao. Ta mệt mỏi, mẹ ta muốn đi về trước nghỉ ngơi. Roben xoay người, không hề để ý tới mẹ lời nói, bản thân bước nhanh ly khai. Mẹ thon dài mi, dần dần nhăn đến cùng nhau. Xuất phát. Phun Nhi thoáng có chút kinh ngạc nhìn Roben. Đối. Ta cảm thấy cũng không sai biệt lắm, chúng ta vẫn là nhanh chóng khởi hành đi tinh linh rừng rầm đi. Hôm đó cơm chiều bên trên, mới một ăn cơm, Roben cũng đã mở miệng tuyên bố tính toán ngày gần đây khởi hành. Nhưng là, liền ngay cả ta tinh thần trạng thái mới khôi phục một nửa nhiều một ít, Roben ngươi hiện tại nhất định cũng là hải suy yếu đi. Ở hôm đó sức chiến đấu, Phun Nhi hoàn toàn minh bạch bản thân đã bị thương kỳ thực thật nhỏ. Mà Roben đầu tiên là bị ở ngực mặc một cái trong suốt huyết lỗ thủng, sau lại là ngay cả càng hai giai sử dụng cấm chú, ở thêm vô tinh thần lực cực độ hao tổn, sau Phun Nhi hồi tưởng đứng lên, cũng không cấm vì cho rằng Roben không chết quả thực chính là cái kỳ tích. Chúng ta tới tinh linh rừng rậm cũng còn muốn một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này không sai biệt lắm có thể hoàn toàn khôi phục, chúng ta còn muốn ở cả Tổng đế quốc ngây ngốc một đoạn thời gian, ta nghĩ, tới tinh linh rừng rậm thời điểm, cũng đủ khôi phục đến toàn thắng trạng thái. Cũng là chẳng qua là cảm giác sốt ruột điểm. Phun Nhi cũng không có lại nói thêm cái gì, dựa theo Roben thời gian tính kế, đích xác không sai biệt lắm ở tới tinh linh rừng rậm thời điểm liền có thể khôi phục toàn bộ tinh thần lực. Mẹ dị! Ngươi nơi này cũng an bày xong rồi đi, có phải hay không năng tùy thời cùng chúng ta đi? Ân, mấy ngày này, ta đã lớn nhất hạn độ đem sở hữu sự tình đều dặn qua, hy vọng bọn họ có thể làm được rồi, chẳng qua là, ta đối này không ôm cái gì quá lớn hy vọng. Chẳng qua là nghĩ có thể ở trở về thời điểm, còn có thể nhìn đến bọn họ không có đem sở hữu này nọ đều bồi quang. Không có quan hệ. Roben không thèm để ý cơ cơ ngón tay, ngày mai bắt đầu, mọi người liền bắt đầu chuẩn bị bản thân muốn bắt tùy thân này nọ, tận lực không cần quên cái gì, không đủ quên cũng không cần gấp, ta sẽ lợi dụng này 2 ngày thời gian, ở trong này xây dựng một phiến không gian cửa, cũng trực tiếp thông đến cái kia hắc ám thư viện, như vậy về sau chúng ta là có thể tùy thời đã trở lại. Ngươi cũng không cần rất lo lắng nơi này không có người chiếu cố. Chúng ta còn có thể ngẫu nhiên lộ cái mặt, chứng minh chúng ta kỳ thực còn ở nơi này. Mẹ ránh mắt nhất thời sáng ngời, đúng vậy, ngươi có thể mở không gian cửa, ta nhưng thật ra đem chuyện này cho đã quên. Nói như vậy, chúng ta là có thể tùy thời đã trở lại, nếu... Về sau nhiều ở trên đại lục xây dựng một ít không gian cửa mẹ trong ánh mắt lóe ra khởi kinh hỉ quan mang, chúng ta đây quả thực ngay cả tàu bay đều không cần. Ân, đừng nói, này thật đúng có thể cân nhắc. Roben gãi gãi đầu, mẹ này ý tưởng, thật là thật thật sự, nếu trên đại lục nơi nơi đều có bản thân xây dựng không gian cửa, kia chẳng phải là toàn thế giới đều giống bản thân ra hậu viện như vậy gần sao. Này chúng ta về sau lại nói, tóm lại, mọi người trước chuẩn bị đi, chúng ta lấy tốc độ nhanh nhất đích người. Roben giải quyết dứt khoát. Đêm, lẳng lặng buông xuống. Trên đất tuyết động còn không có hoàn toàn hòa tan, mất đi thái dương thế giới, có vẻ dị thường rét lạnh, xù khoác bản thân một thân màu đen trường y y. Lẳng lặng đứng ở cổ bảo đỉnh nhọn bên trên, tóc dài tung bay gian, kinh ngạc nhìn trên bầu trời trăng sáng xuất thần. Cả dạ, hơi chút động tĩnh nhường sủ hơi kinh hãi, nhìn lại, một cái bóng đen, đang từ từ theo cổ bảo đỉnh nhọn thấp đầu đi lên đến. Ác, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều là hơi hơi sửng sốt. Người đã ở này. Roben không nghĩ tới, này hơn phân nửa đêm, sủ nhưng cũng cùng bản thân giống nhau không ngủ được, lại chạy đến loại này gió lạnh gào thét địa phương đến. Ta ngủ không được mà thôi. Liền xuất ra hít thở không khí. Gặp là Roben, sú lơ đến quay lại đầu đi, một lần nữa nhìn trên trời kia một vòng ngân bản giống như trăng tròn. Nhớ nhà sao? Roben cách sủ còn có 5-6 bước thời điểm, liền dừng bước, cũng hơi hơi ngẩng đầu, nhìn trên trời ánh trăng. Ra. Sú nhẹ nhàng cười, lại tràn đầy chua xót, ta sinh ra cái kia thôn nhỏ tử, hiện tại đã trở thành phế tích, ta là số lượng không nhiều lắm người sống sót, còn lại người. Đều đã biến thành thi thể, này đó bạch tinh linh. Cho tới bây giờ đều không buông tha bất luận kẻ nào, lao nhân, đứa nhỏ. Roben biết bản thân hỏi cái xuẩn vấn đề, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Phải muốn nói lời nói, ta đích xác nhớ nhà, chúng ta tinh linh, đích xác hay là muốn sinh hoạt tại tinh linh rừng rậm bên trong hảo. Tuy rằng chúng ta bị bạch tinh linh từng bước ép sát, nhưng là ít nhất chúng ta trong tộc không có phân tranh. Nơi đó có chúng ta thích động vật, có chúng ta thích thực vật, có dưỡng dục chúng ta thổ nhưỡng, dưỡng dục chúng ta gió cùng nước, mà nơi này... Chỉ có nhân loại. Su Thu ở trong quần áo nhẹ tay nhẹ nắm chặt, lúc này đây, ta cũng không biết có thể hay không thuận lợi trở lại trong tộc, nhưng là, ta nghĩ bọn họ nhìn đến của ngươi thời điểm, sẽ tin tưởng ta nói thôi. Su quay đầu đến, đối với Joben lộ ra một cái mềm mại đáng yêu mỉm cười. Joben, tuy rằng ta chán ghét nhân loại, nhưng là ngươi cũng là cái ngoại lệ, có chút thời điểm, ngươi có chút giống chúng ta tinh linh, ngươi cũng cho ta minh bạch, nhân loại bên trong, tổng vẫn là có một chút đáng giá tin tưởng hảo người. Rời đi tinh linh rừng rậm trong khoảng thời gian này, ta qua cũng thật khoái trá, cảm ơn. Su ý cười, tựa hồ nhường này bóng đêm đều thêm bên trên vài phần ôn nhu. Joben chạy nhanh định rồi thành thơi thần, quay đầu đi, không còn xem Su khuôn mặt tươi cười. Ân, ngươi trốn tránh ta cạn a, còn đứng như vậy xa. Su rốt cục phát hiện Joben dị thường. Ta suy nghĩ ra, cho nên mới tới nơi này hít thở không khí, ngươi nửa đêm chạy lên tới làm gì? Ngươi gần nhất tinh thần lực còn tại khôi phục chung, không phải hẳn là nghỉ ngơi nhiều sao? Su mũi chân nhẹ chút, thật sự giống một cái tinh linh giống nhau ở gào thét trong gió bay tới Joben bên người, xinh đẹp đôi mắt có chút nghi hoặc nhìn Joben. Trừng mắt nhìn, Su đống bật cười. Joben, ngươi là như thế nào? Hôm nay ta rất khó xem không thành, ngươi thế nào ngay cả xem ta liếc mắt một cái cũng không dám. Ta nhớ được, từ trước thời điểm, ngươi thường xuyên âm thầm dùng một bộ mê đắm ánh mắt nhìn lén ta đấy. Su cười cong thắt lưng. Nguyên lai trước kia liền bị phát hiện, Joben trong lòng một trận lúng túng. Ngươi như vậy mỹ nhân, là nam nhân đều sẽ nhìn lén hai mắt. Joben bất đắc dĩ quán buông tay, ánh mắt lại rơi xuống Su trên người. Gần nhất, ánh mắt của ngươi thật có chút không thế nào thuần khiết nha. Nếu như bị ta phát hiện ngươi có cái gì hành động lời nói, cẩn thận ta dựa theo xạ xạ thực hiện sẽ đối ngươi thi triển một ít thủ đoạn. Nhìn Joben vẻ mặt bất đắc dĩ, Su cười càng đắc ý. Theo ngươi đi, nếu có cái gì thủ đoạn lời nói, kia không còn gì tốt hơn. Joben vẫn là đem ánh mắt theo Su trên người rời, lại nhìn phía trên bầu trời ánh trăng. Kỳ thực, Su, ta cũng rất muốn ra Joben thì thảo nói. Ba. Hảo. Đẹp quá. Nạ tạ lì hơi hơi hé miệng ba, giật mình nhìn bản thân dưới chân hết thảy. Kia căn thập phần thô to cột đá kỳ thực cũng không cao. Nạ tạ lì đi theo cả lại ở một đường theo bên cạnh leo qua, chỉ chốc lát đi ra đỉnh, cột đá trên cùng cũng là một cái vĩ đại bình đài, mặt đất thập phần san bằng, như là này căn cột đá bị một kiếm chặn ngang chặt đứt thông thường. Nạ tạ lì đứng ở cột đá đỉnh, trên mặt, chính lộ ra không thể tin được thần sắc. Cột đá không cao, khá vậy không tính thấp, đứng ở mặt trên, mặt đất tình huống toàn bộ đều thu hết đáy mắt. Này đó lóe ra ánh huỳnh quang thực vật nhóm, tuyệt đại đa số đều sinh trưởng trên mặt đất, tại kia chút cột đá phía trên, cũng là tiếp cận mặt đất địa phương nhiều một ít, mà lại hướng lên trên, liền dần dần rất thưa thớt, mà tại đây tòa cột đá đỉnh độ cao, liền cơ hồ nhìn không tới gì thực vật. Ánh huỳnh quang, theo mỗi một phiến trên lá cây chảy ra, một đám nho nhỏ ánh sáng điểm ngưng tụ ở lá tiêm, ngưng tụ ở quả thực lông tơ bên trên, gió nhẹ phất qua, tựa hồ có ngàn vạn đom đóm tung bay dựng lên. Đêm này đen kịt không thấy ánh mặt trời địa ngục chiếu sắc thái sạc sỡ. Dưới chân, là một mảnh lộng lấy bảy màu ngân hà. Được rồi. Tuy rằng ma vương đại nhân mệnh lệnh là đệ nhất vị, nhưng là ta có thể cho ngươi một chút thời gian đến xem này cảnh tượng. Lúc trước, ta cũng là vì xem này đó, mới tuyển chỗ này. Cả lờ ở đi đến này cột đá bên trên bình đài biên giới, lười nhác làm xuống dưới, một chân chi khởi, một cái khác chân trực tiếp huyền ở giữa không trung. Ta đã nhìn này cảnh tượng mấy ngàn năm. Nhưng là mỗi một lần xem, đều sẽ cảm giác thật an tâm, đều sẽ cảm giác nơi này kỳ thực cũng không so trên mặt đất muốn kém bao nhiêu. Trong ánh mắt chiếu rọi trên mặt đất vô số lưu quang, cả lẽ ở khẩu khí cũng trở nên ôn hòa đứng lên. Thật lâu sau. Tốt lắm, chúng ta nhưng là muốn đang đội, cũng không thể luôn luôn ngốc ở trong này cái gì cũng không can. Cả lẽ ở đứng lên, đem ánh mắt theo trên mặt đất thu hồi, ngó nạ tạ lì giống nhau, xoay người đi rồi trở về. Hô. Một tiếng. Nạ tạ lì cảm thấy này đèn kịt bình đài sáng không ít, quay đầu nhìn lên, cả lỡ ở đang từ trong tay ném ra vài cái vĩ đại thương lam sắc hỏa cầu như có sinh mệnh thông thường phiêu phù ở giữa không trung bên trong, đều đều giải tại đây cái bình đài bốn phía, đem nơi này sở hữu hắc ám đều xua tan sạch sẽ. Thương lam sắc trong hỏa diễm, cả lỡ ở tuấn giật khuôn mặt tựa hồ mang theo vài tia tà mị, thêm vô đỉnh đầu kia đã không còn che giấu sóng rác. Nạ tạ lì có chút không biết làm sao, cả lỡ ở ánh mắt gắt gao chăm chú vào bản thân trên người. Nhân loại nữ nhân, ngươi hẳn là cảm thấy vinh tính, vốn, ngươi sớm nên chết đi, thân thể ở tại địa ngục lửa trong sông đốt cháy hầu như không còn, mà linh hồn cũng bị phệ long thú nuốt rơi, bất quá vận khí của ngươi tương đối hảo, chúng ta ma vương đại nhân tự mình hạ lệnh muốn lưu lại mạng của ngươi, hơn nữa. Cả lỡ ở trên mặt cơ bắp không khỏi co rúm hai phía dưới, hơn nữa. Của ngươi vận may cũng biến thành ta vận xui, bởi vì nhiệm vụ thất bại, cho nên nhiệm vụ lần này như trước từ ta đến đảm đương. Rõ ràng là mang theo không tình nguyện, cả lỡ ở dừng một chút, cuối cùng vẫn là ở một trận nghiến răng vừa nói ra nói, từ giờ trở đi, ta cả lẽ ở chính là đạo sư của ngươi, cho nên, nói cho ta tên của ngươi đi, ngươi này ngu ngốc nữ nhân. Cái gì? Cái gì? Nạ tạ lì đột nhiên trong lúc đó mở to hai mắt nhìn. Ngươi nói cái gì? Ngươi này ngu ngốc nữ nhân, ta sẽ trở thành đạo sư của ngươi, truyền thụ ngươi ma pháp. Hiện tại nói cho ta của ngươi tên đầy đủ. Ta không nghĩ lại lặp lại lần thứ hai. Cả lẽ ở lớn tiếng hô. Không. Không. Nạ tạ lì kêu to lên, ta sẽ không cho phép một cái ác ma cùng ta có cái gì quan hệ, tuyệt không cho phép. Nha. Phải không? Cả lẽ ở tiếc nuối lắc lắc đầu, nhân loại. Các ngươi vô hạn bành trướng dục vọng, liền là các ngươi lớn nhất nhược điểm. Nghe xong ta phía dưới lời nói, ngươi khả năng sẽ thay đổi chủ ý. Chương 298, trở về cả tổng. Giống như đều đã thật lâu không có bay. Này gió, thật sự là làm cho người ta hoài niệm. Một con thuyền phổ thông tàu bay bên trên, mẹ đang đứng ở mạn thuyền một bên, nhìn bầu trời mây trôi từ từ, trên mặt hơi hơi say mê. Tỷ tỷ, ngươi không lạnh sao? Còn một bộ cao hứng bộ dáng. Chúng ta hiện tại nhưng là ở tuyết sơn bên trên đâu. Mẹ bên người, Phùn Nhỉ chính lui đầu, bắt tay giấu ở trong ống tay áo, âm thanh buồn bực hờn dỗi cùng mẹ nói chuyện. Hai người đều là một thân người lữ hành trang điểm, một thân phòng nước thông khí, giữ ấm lại gọn nhẹ áo ra, hiện tại bởi vì tiến nhập tuyết sơn trên không, lại ở bên ngoài cháo bên trên một tầng miên phủ. Cái kia thời điểm, tỷ tỷ thường xuyên tại đây loại nhiệt độ không khí phía dưới phi hành, nói lạnh cũng lạnh, nhưng là cũng không có gì, hơn nữa, tối lạnh người, kỳ thực là ở nơi đó. Mẹ quay đầu lấy tay nhất chỉ, nhìn phía tàu bay chỗ cao. Nơi đó nhìn xa tay, kỳ thực là tối vất vả, bất luận cái gì thời tiết, đều phải ngốc ở bên trong, nóng thời điểm giống lồng hấp, lạnh thời điểm giống hầm băng. Lúc ấy la vốn là nhìn xa tay đúng hay không? Phùn Nhỉ ánh mắt theo mẹ ngón tay nhìn về phía cái kia nho nhỏ nhìn xa tháp, cô linh linh ở trong gió lạnh, giống như ở lạnh run phát run. Đúng vậy, cái kia thời điểm mẹ không khỏi cười khẽ, cái kia thời điểm, hắn so bây giờ còn ngốc đâu. Cả ngày đều là một bộ ngơ ngác bộ dáng, ngươi cùng hắn nói ba câu, hắn đều có thể hừ một tiếng. Ta xem hiện tại cũng không sai biệt lắm chính là cái dạng này. Phùn Nhỉ nói xong, nhìn về phía một khắc sườn mạn thuyền, Dô Ben chính một người ngốc ở nơi đó, đang nhìn phía dưới tuyết sơn, không biết suy nghĩ cái gì. Dô Ben, thế nào chạy đến nơi đây đến, rất lạnh. Dô Ben chính nhìn phía dưới kéo vạn dặm tuyết sơn, sau lưng truyền đến một thanh âm, trở lại nhìn lên, cũng là xạ xạ một trương đỏ bừng khuôn mặt tươi cười. Ta còn mặc miên phục đâu, nhưng thật ra ngươi, như vậy chạy đến hội đông lạnh hư. Dô Ben cởi bản thân thật dày miên phục, khoác ở tại xạ xạ gấp mặc một thân đơn bì y trên vai, hiện tại này đó gió lạnh, đã chút không thể đủ nhường Dô Ben cảm thấy rét lạnh. Cảm giác còn mang theo nhàn nhạt nhiệt độ cơ thể dày hậu miên phục. Xạ xạ lộ ra ngọt ngào mỉm cười, suy nghĩ cái gì? Theo lên thuyền đến, liền luôn luôn tại nơi này nốc, ta đều đã mượn phòng bếp nấu hào cháo, ngươi còn ở nơi này. Xạ xạ hướng Dô Ben bên người thấu thấu. Một mặt tò mò nhìn Dô Ben. Không có gì, ta chẳng qua là suy nghĩ, ta chính là ở trong này nhảy xuống, sau mới học xong ma pháp, gặp ngươi, mới có sau lại một sự tình. Ân. Muốn lại nói tiếp, ta còn phải cảm tạ hồ ly tinh, ngươi nếu không phải vì cứu nàng, chúng ta liền ngộ không đến. Xạ xạ quay đầu nhìn liếc mắt một cái mẹ, mẹ chính hăng hái ở đầu thuyền cùng đông lạnh có chút run run Phùn Nhỉ nói xong cái gì. Dô Ben từ chối cho ý kiến cười cười, trong khoảng thời gian này, bản thân xem chỗ trở về, mẹ như trước ở hết sức cùng xạ xạ kéo gần quan hệ, hơn nữa, tựa hồ cũng lấy được một ít hiệu quả, hiện tại xạ xạ tựa hồ đã đem hồ ly tinh ba chữ xem thành mẹ biệt danh. Su đâu? Thế nào luôn luôn không phát hiện nàng? Su ở chiếu cố Chip Đông. Lần trước biến thân sau, Chip Đông càng lười, ăn cơm đều cần người đút, ta muốn đi hầm cháo, hồ ly tinh lại cùng tiểu hồ ly tinh đang nói chuyện, ta cũng chỉ hảo xin nhờ Su. Hô miệng nhiệt khí nơi tay bên trên. Xạ xạ trà sát tay, nghĩ nghĩ, vẫn là bắt tay lui vào tay áo, thấu bên trên vài bước, tựa vào Dô Ben trên người. Có thể là lần trước tiêu hao quá lớn, ta xem Chip Đông là quá mệt mỏi, vài ngày nay liền sủng hắn đi. Dô Ben lắc đầu cười khổ, mọi người bên trong, Chip Đông ngược lại là khó khăn nhất hầu hạ một cái, ngủ nhiều nhất, uống nhiều nhất, ăn cũng nhiều nhất, làm chuyện lại ít nhất. Đúng vậy, biến thành lớn như vậy một rồng, lúc ấy nhưng làm ta hoảng sợ đâu, chẳng qua là... Mỗi biến một lần cứ như vậy lười bên trên lâu như vậy, ăn nhiều như vậy gì đó, ta sợ này đó kim tệ còn chưa đủ Chip Đông hỏa thực phí. Xạ xạ nói xong khanh khách cười không ngừng. Ăn đi, năng đem ta ăn nghèo, cũng coi như Chip Đông một cái thiên đại bản sự. Xạ xạ lại là một trận buồn cười. Trở về đi, tàu bay vừa muốn đi cao, đều là tuyết, cũng không có gì hay xem, ta còn nấu cháo đâu. Thừa dịp nóng đi uống. Gặp Dô Ben giống như không có phải đi về ý tứ. xạ xạ nắm thật chặt trên người miên phục. Hảo. Nơi này, cũng đích xác không có gì hay xem, chúng ta trở về đi. Dô Ben nhìn ra xạ xạ có chút lạnh, cười đáp ứng rồi. Hồ ly tinh. Một hồi đều phải bị đông chết, muốn hay không đến ăn một chút gì. Cửa khoang thuyền miệng, xạ xạ quay đầu hướng về phía mẹ hô. Tốt. Mẹ còn không có trả lời, Phùn Nhỉ đã vội vàng chạy tới, không sử dụng ma pháp lời nói. Phùn Nhỉ cảm giác thiên không này phía trên quả thực muốn đem người đông cứng, thật không biết tỉ tỉ một người bình thường là thế nào thích hướng loại này độ ấm. Mẹ buồn cười nhìn nhanh chóng chạy trốn Phùn Nhỉ, bản thân cuối cùng hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua cái kia nhìn xa tháp, cũng hướng cửa khoang thuyền đi đến. Dô Ben đoàn người, chỉ làm hai ngày chuẩn bị, ở Dô Ben thành công đem một tòa không gian cửa tọa độ định ở tại tòa thành tầng hầm ngầm bên trong sau, liền âm thầm lặng lẽ ly khai sởn, tất cả lớn nhỏ sự vụ, mẹ ở phía trước đã làm một ít an bày, rồi nói cho phỉu, bản thân hội bất định thời điểm trở về tự mình xem xét tình huống nơi này. Ở Hắc Ám thư viện bên trong hàng gia, trải qua nhiều ngày nỗ lực, rốt cục đem kia tòa lớn đến làm cho người ta sợ hãi Kim Sơn. Theo thư viện một bên, chuyển đến bên kia, sau lại tinh tế đến một chút một ngăn tủ đại khái có bao nhiêu kim tệ, liền như vậy thô sơ giản lược tính toán một chút, sau đó ra một cái nhường mọi người hết hồn chữ số. 50 ức. Đại khái chính là này số lượng, lần này Dô Ben triển khai không gian cửa, chỉ tại như vậy một hồi công phu, liền đem 50 ức mai kim tệ cất vào bản thân không gian. Dô Ben không khỏi kinh hãi tạ rổ ra cư nhiên như thế có tiền, này quả thực là phú lưu dầu, nhiều như vậy kim tệ, nhiều như vậy vàng. Dô Ben vô pháp tưởng tượng tạ rổ ra là như thế nào tụ lại như thế kinh người tài phú. Đối này, mẹ nhưng thật ra không có những người khác như vậy kinh ngạc, dù sao, tạ rổ ra là liên minh thứ nhất đại gia tộc, mà liên minh lại có thể nói là trên đại lục tối giàu có quốc gia, đoạt tạ rổ ra tàng kim khố, kỳ thực cùng đoạt một quốc gia quốc khố kém cũng không phải rất nhiều, mà theo kết quả đi lên xem, tạ rổ ra kim khố, có thể so một ít quốc gia quốc khố muốn giàu có hơn. Đương nhiên, bao nhiêu tiền hiện tại đều không trọng yếu. Hiện tại này đó tiền, toàn bộ đều là mẹ giá nùi phí mà thôi. Đang lúc hoàng hôn, tàu bay đúng hạn rớt xuống đến một cái thành thị trung. A3. Vẫn là trên mặt đất cảm giác hảo, cho tới bây giờ cũng chưa nghĩ tới, trên bầu trời gió là như vậy lạnh. Phun nhỉ cái thứ nhất nhảy xuống tàu bay, đứng trên mặt đất dùng chân dùng sức đạp đạp mặt đất, này xuất sắc phong hệ đại ma pháp sư, tựa hồ trong nháy mắt bắt đầu đối đại địa tràn ngập cảm tình. Lần này chúng ta hàng tuyến có chút hơi cao, tự nhiên muốn lạnh hơn một ít. Chúng ta lần trước trở về thời điểm, kia chiến thuyền tàu bay chính là vòng quanh các tuyết phong đi, cảm giác liền ấm áp một ít. Làm lâu như vậy thuyền viên, Dô Ben đối với này đó tình huống nhưng thật ra đều biết đến, một bên thuận miệng giải thích, một bên cũng đi xuống tàu bay. Vài người trên người cơ hồ không có gì này nọ, sở hữu tất cả vật phẩm, đã toàn nhét vào cất giữ không gian bên trong, tất cả mọi người là một thân hào không dậy nổi lữ nhân trang điểm, chẳng qua là chiếc đông hiện tại đã trưởng thành rất nhiều, cũng béo rất nhiều. Xạ xạ đã không thể giống như trước như vậy trực tiếp ôm vào trong ngực nơi nơi đi rồi. Hiện tại, chiếc đông chính một mặt không ngủ tỉnh bộ dáng ngồi xổm Dô Ben trên vai, kỳ quái bộ dáng chọc người nhóm liên tiếp chú mục. Trên người rộng rãi áo choàng cũng che lại vài cái nữ hài linh lung dáng người, xù ở trên đầu đeo đỉnh đầu rộng duyên chủ mũ. Đừng nói lô thai, ngay cả mặt mũi khổng đều che khuất ba phần. Trong thành thị người đến người đi, náo nhiệt phi phàm, đoạn thời gian ngắn vậy nội, cả tổng đế quốc tựa hồ lại khôi phục bình tĩnh. Hết thể lại trở nên ngay ngắn trật tự, chút không thấy phía trước chính biến mang đến bất lương ảnh hưởng. Trên điểm này, Dô Ben thập phần khâm phục nhị vương tử, này vẻ mặt mê đắm ý cười lang thang vương tử, khiến khởi thủ đoạn đến quả nhiên là tàn nhẫn vô cùng. Chính biến quá trình Dô Ben không có đi hỏi thăm, bất quá đại vương tử lòng ngông dạ thú, giết cha xoán vị không có kết quả sau binh bại bỏ mình, mà đại đế đã ở chính biến chung gặp chuyện bỏ mình. Cuối cùng cũng là luôn luôn không hiện sơn bất lộ thủy vì vương tử ở quốc gia nguy nan thời khắc ngăn cơn sóng dữ. Bình ổn chính biến, chỉnh đốn, cung đình, trấn an dân chúng, lại lấy lôi đỉnh thủ đoạn trấn áp thôi muốn nhân cơ hội tác loạn tướng lãnh, khôi phục đế quốc bình tĩnh, này cũng là tương đương lưu hành cách nói. Hết thể trở ngại nhân tố toàn bộ bài xuất, hết thể trở ngại người, chỉ có một tự. Sắt. Người như vậy, cấp cho bản thân cái gì lễ vật đâu. Dọc theo đường đi đều thật tiết lặng, chẳng qua là ngẫu nhiên sẽ có người gần gũi phía dưới quan sát đến xạ xa đợi người gương mặt, lại nhìn thời điểm. Lại phát hiện đều là tất cả mọi người là đại mỹ nhân thời điểm, không khỏi sẽ có chút chảy nước miếng biểu hiện. Đương nhiên, nay trong đó, không thể thiếu sẽ có người đột nhiên tiến lên đây hỏi chiếc đông là cái gì ma thú, bao nhiêu tiền khẳng qua tay linh tinh chuyện tình phát sinh, gặp được chuyện như vậy, Dô Ben đều ở chiếc đông lỗ mũi bắt đầu phun lửa tinh phía trước, liền đem người tới đấu pháp đi rồi. Chỉ là như thế này, Dô Ben cũng yên tâm, số đều cùng chính mình nói qua, nếu bản thân hiện tại là lần đầu tiên nhìn thấy chiếc đông lời nói, tuyệt đối sẽ không đem này nọ cùng cái loại này cực kỳ xinh đẹp tao nhã huyễn long liên hệ cùng một chỗ. Vài ngày công phu, mọi người đã đáp tàu bay, đi tới cả tổng đế đô. Trước tìm chỗ ở phía dưới, sau đó ta đi tiên vương cung bên kia thông cái khí, gặp qua nhị vương từ sau, chúng ta lại đi gặp sư phó của ngươi, thế nào? Trên đường cái, Dô Ben chính đi ở phía trước tìm kiếm có thể ở túc lữ điếm. Dô Ben, ta nghĩ, này căn bản không tất yếu. Mẹ đi theo Dô Ben phía sau, chân mang thoải mái bình đáy thuốc chân ủng, hương trí bừng bừng đi tới, từ khi bắt đầu kinh doanh tàu bay sinh ý tới nay, bản thân cơ hồ liền không thế nào nhẹ nhàng như vậy đi theo người khác phía sau, luôn luôn đều là bản thân quyết định, bản thân khiêng lên sở hữu sự tình. Mẹ bỗng nhiên cảm thấy, kỳ thực bản thân hẳn là sớm liền ném bản thân kiếm được kia một phần sản nghiệp đi theo Dô Ben mới đúng. Không cần phải. Vì sao? Dô Ben nghi hoặc quay đầu. Mẹ mỉm cười, Dô Ben, chúng ta muốn đi gặp nhưng là từng đã nhị vương tử, hiện tại cả tổng đại đế, theo hắn tín bên trong, năng nhìn ra hắn đối với ngươi thái độ thật thân mật, cũng có thể nói thật tùy ý, trong thư khẩu khí hoàn toàn không có một đế vương bóng dáng, mà như là một cái lao bằng hữu, ta nghĩ, chỉ cần ngươi đi tìm hắn, hắn hẳn là hội lập tức chỉ thấy của ngươi. Vậy các ngươi đâu, chúng ta có trụ địa phương A. Mẹ không khỏi trắng Dô Ben liếc mắt một cái, người ta là cả tổng đại đế, cùng ngươi vừa thấy mặt, chúng ta an bày tự nhiên liền có, chúng ta lúc này nhưng là muốn trụ hoàng cung, còn tìm cái gì lữ điếm. Đúng vậy, chúng ta hoàn toàn có thể đi trụ hoàng cung A. Tỷ tỷ nói chuyện, Phun Nhi lập tức tỏ vẻ đồng ý. Vì thế, vài người bảy quải tám quải, trực tiếp buôn vương đô nội tầng vương thành mà đi. Đứng lại, cả tổng đế quốc vệ binh có lẽ luôn luôn đều là như thế này hùng, đi đến vương thành bên cạnh. Dô Ben còn không nói gì, hai liệt binh lính trung tối ngoại hai người, đã giơ lên trong tay lông rậm, nếu không phải Dô Ben hơi hơi co rụt lại đầu, chán bên trên sẽ nhiều lỗ thủng. Vương thành cấm địa, lập tức rời đi, bằng không giết không tha. Vệ binh trong thanh âm tất cả đều là dày đặc sắc ý, đôi mắt chung, tựa hồ ngay cả uy hiếp ý tứ hàm xúc đều không có, phảng phất hận không thể Dô Ben vài người không đi, bản thân hảo đem trước mặt mấy người đương trường giết chết. Xem ra chính biến sau, vương thành không khí vẫn là thật khẩn trương. Mẹ nhìn một mặt cảnh giác vệ binh, ở Dô Ben phía sau nhỏ giọng nói. Người nào? Nghe được có người đàm luận trình biến, một cái vệ binh hét lớn một tiếng, động thân tiến lên, vương thành bên trong hai liệt binh lính, nhất thời lại phân ra 10 cá nhân, đằng đằng sát khí vây quanh lại đây, một cái mũ giáp bên trên mang theo dây dài, đội trưởng Mô dạng người, cũng theo cửa thành bên trong cấp tốc đã đi tới. Cho các người ba cái hô hấp thời gian rời đi nơi này, bằng không lập tức này đội trưởng thanh âm im bặt đình chỉ, trên mặt lộ ra một mảnh kinh ngạc. Lăng lăng nhìn Dô Ben. Mười mấy cái vệ binh không khỏi hơi hơi nghi hoặc, này tân điều đến đội trưởng, nhưng là cái nhất đẳng một cao thủ, hơn nữa mặt hắc thật, ai tình cảm cũng không xem, bình thường gì quan to quý muốn xuất nhập nơi này, nên kiểm tra cho tới bây giờ đều không buông tha một chút ít, hôm nay thấy người này, cũng lộ ra như vậy bộ dáng. Nha! Ta nhớ ra rồi. Là ngươi a? Ta nói thấy thế nào đứng lên như vậy quen mặt. Dô Ben gõ gõ đầu, rốt cục nhớ tới này đội trưởng ai. Tựa hồ chẳng qua là người thay đổi, còn lại, đều còn như lúc trước giống nhau. Này đội trưởng, chính là lúc trước thành nành soi phía dưới cái kia vệ binh đội trưởng, cũng không nghĩ, hiện tại đã thành vương thành thủ vệ đội trưởng. Nay thủ vệ đội trưởng trên mặt lộ ra vài tia sợ hãi, ánh mắt đảo qua, nhất thời phát hiện một thân đồng dạng người lữ hành trang điểm xa xạ. Này cô bé con, vẫn là giống lúc trước như vậy nhẹ nhàng mỉm cười, nhưng là nàng xuất ra gì đó, nhưng là đem bản thân dọa cái chết khiếp. Thu hồi vũ khí, thủ vệ đội trưởng vội vàng hét lớn. Bọn lính không rõ chân tướng, đều có chút khó hiểu nhìn bản thân đầu. Thu hồi vũ khí, bằng không bản thân đi lĩnh 100 quân côn. Thủ vệ đội trưởng mặt đỏ lên, hiện tại không thu khởi vũ khí, bản thân khả năng sẽ không là muốn bị đánh 100 quân côn đơn giản như vậy. Thủ trưởng phát ra lửa, bọn lính đây mới do dự mà thu hồi vũ khí, lại như trước đứng thành một vòng không chịu đi, đầy mắt cảnh giác nhìn Dô Ben đợi người. Đại nhân, ngài là muốn vào thành sao? Thủ vệ đội trưởng cẩn thận hỏi. Trừ bỏ Dô Ben ở ngoài, tất cả mọi người vạn phần kỳ quái, này thủ vệ đội trưởng, không hề để ý đứng ở dẫn đầu phía trước Dô Ben, cư nhiên là đối với xạ xạ nói chuyện, còn một mặt cung kính, miệng nói đại nhân. Dô Ben, xuất gia này nọ đến A, chúng ta không phải muốn gặp nhị vương tử A. Xạ xạ đầu tiên là hướng này thủ vệ đội trưởng cười cười, sau đâm đâm Dô Ben, thúc giục nói. Ta đã ở tìm, thời gian có chút dài, không biết phóng ở nơi nào. Dô Ben đã cau mày như là ở suy tư về cái gì, trên tay nhẫn, chính lẽ khó có thể phát hiện quan mang. Lúc này, thủ vệ đội ánh mắt mọi người lại lần nữa dừng ở Dô Ben trên người. A, tìm được, ở trong này, hàng gia cư nhiên lấy này ứng chân giường, thật là. thủ vệ đội mọi người sững sờ chung, Dỗ Ben trên tay xuất hiện một cái tiểu bài tử. Cho ngươi, phiền thoái ngươi đi thông báo một chút, đã nói Dỗ Ben đến, chúng ta hiện tại muốn gặp nhị vương tử, nhá không, là gặp bệ hạ. Trên tay vừa lật, kia khối tiểu bài tử vạch một đạo đường cong, ném thủ vệ đội trưởng, này thủ vệ đội trưởng cuống quýt tiếp được. Tập trung nhìn vào, không khỏi ngược lại hút một ngụm linh khí. Tịch Dương phía dưới, này khối lệnh bài trường kiếm cùng quyền trượng điêu văn chính lóe kim hoàng sắc lóa mắt quang huy. Vương thất kim bài. Thủ vệ đội trưởng thanh âm hơi hơi phát run, lần này này nam tử xuất ra gì đó, cũng là so lần trước cái kia nữ hải xuất ra gì đó càng dọa người. Loại này kim bài, là ở mỗi một cái vương thất thành viên sau khi sinh chuyên môn chú thành, mặt trên có vị này vương thất thành viên độc hữu đánh số, có thể nói như vậy, đây là một cái vương thất thành viên chứng minh thư, mỗi lần đúc, hư hao, ban cho người khác, hoặc giả đúc lại, đều sẽ có tường tận ghi lại. Thủ vệ đội trưởng ngón tay run rẩy bay qua kim bài, ở mặt trái, hữu bên trên giác địa phương, có khác một ít không dậy nổi số nhỏ tự, cẩn thận phân rõ một chút sau, này thủ vệ đội trưởng trán bên trên mồ hôi lạnh lập tức liền chạy xuống dưới. Đại nhân, xin thứ cho tại hạ vô lễ. Ta cái này đi thông báo. Thủ vệ đội trưởng thân thể lập tức căng thẳng tắp, vẻ mặt nghiêm túc la lớn, túi đầu, cực kỳ cung kính đem kim bài để trả lại cho Dỗ Ben. Nha! Tốt, vậy ngươi mau đi đi. Dỗ Ben thân thủ tiếp nhận này mặt tiểu bài tử, trong lòng thật cao hứng, nhị vương tử này này nọ quả nhiên thật dùng được. Cho đi. Thỉnh đại nhân đến trạm gác uống trà, ta lập tức đi thông báo. Nhìn thấy thời điểm vương thất kim bài, thủ vệ bọn lính trên mặt lộ ra cung kính sắc, tuy rằng Dỗ Ben 5 người mặc khả nghi, nói chuyện ngựa khí cũng khả nghi, nhưng là này kim bài cũng là không thể hoài nghi. Thủ vệ đội trưởng vội vàng xoay người đi nhanh rời đi, chuyển qua cửa thành chân thời điểm, mới tính thở ra một hơi, thần linh tại thượng. Dĩ nhiên là bệ hạ kim bài. Xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, thủ vệ đội trưởng trong lòng không khỏi may mắn, ít nhiều hôm nay không có phát sinh xung đột, bằng không, bản thân có 10 cái đầu cũng không đủ khảm. Vị này tân bệ hạ, tuy rằng nghe nói rất hòa khí, nhưng là lại hỉ nộ vô thường. Nghe nói mấy ngày nay đã liên chạm vài vị đại thần. Ở trạm gác còn không có đem ngông làm nóng, ngoài cửa đã vang lên bánh xe thanh âm, ngay sau đó một cái trầm trọng tiếng bước chân đi tới ngoài cửa, lại rõ ràng ngừng một chút, Dỗ Ben cách kia đạo cửa gỗ, tựa hồ năng nghe thấy sửa sang lại quần áo thanh âm, sau, mới vang lên tiếng đập cửa. Dỗ Ben lên tiếng, một cái thai to mặt lớn, xuyên quân phục quan quân đi đến. Đại nhân, bệ hạ lập tức đi ra, thỉnh ngài lát sau cung kính đem kim bài lại một lần nữa trả lại Dỗ Ben. Một cái khuôn mặt gầy mặc bồi bản trường bảo trung niên nhân chậm rãi lui xuống. Trải qua tầng tầng thông báo, nghiệm chứng vô số lần kim bài, Dỗ Ben vài người hiện tại đang ngồi ở một chỗ tráng lệ cung điện bên trong. Ân, đế vương chính là khí phái A. Dỗ Ben uống cũng không biết tên gọi là gì trà, mọi nơi đánh giá này tòa không tính quá lớn tiểu cung điện. Ai? Khí phái có năng lực thế nào? Toàn bộ vương thành liền như vậy dám lớn một chút địa phương, xem vài lần là đủ rồi, từ nhỏ liền xem. Hiện tại quả thực xem ta phiền lòng. Than thở chung, nhị vương tử một thân đế vương phục sức, theo cung điện một chỗ đại bình phong sau vòng vo xuất ra. Chương 299, nhị vương tử lễ vật. Bệ hạ. Vài người chung. Chỉ có Mẹ lập tức đứng dậy, hướng về từng đã nhị vương tử, hiện thời cả tổng đại đế, cung kính được rồi một cái lễ. Xa xa chán ghét nhị vương tử, nay cùng hắn có phải hay không hiện tại cả tổng đại đế căn bản không có quan hệ, mà sụ làm một cái tinh linh. Cho dù có tôn kính này đế vương tâm tình, nhưng là cũng không biết nhân loại muốn sao được lễ. Về phần Phùn Nhi hiện tại chính vẻ mặt hoài nghi nhìn này theo bình phong mặt sau đi ra người. Nói như vậy, chỉ cần không phải rất phế tuổi, năng đi lên đế vị, không chỗ nào không phải là anh kiệt, đều là cái loại này hổ cơ thể chấn động, liền tản mát ra một cô vương bá khí người, nói trắng ra là, chính là có đế vương tướng, nhưng là trước mặt người này. Phùn Nhi mày đại nhăn. Nếu không phải người này kia đẹp đẽ quý giá áo choàng bên trên tú vô số mây trôi dị thú, Phùn Nhi thật sự không thể tin được này cả lơ phất phơ bộ dáng người là một thân phận cực kỳ tôn quý người, thậm chí là dựa vào thiết huyết thủ đoạn đi lên vương vị cả tổng đại đế. Điện hạ, ngươi còn là bộ dáng hồi trước. Dỗ Ben cười đứng lên. Nhị vương tử trừ bỏ thay đổi một thân quần áo, cơ hồ không có gì biến hóa, đi khởi đường đến như trước là có chút rung đùi đắc ý bộ dáng, nhưng thật ra trên mặt tựa hồ hơn vài phần xấu khổ. Không phải kia một thân đế vương áo choàng, người khác còn rất khó nhận ra đây là vua của một nước. Dỗ Ben, hiện tại là bệ hạ. Mẹ bất động thanh sắc ở phía sau lôi kéo Dỗ Ben quần áo, nhỏ giọng nhắc nhở nói. A ha. Dỗ Ben không đợi có điều phản ứng, nhị vương tử đã thập phần hưng phấn một tiếng hoan hô, bước nhanh đi lên phía trước đến. Ta nói thế nào thông báo thời điểm nói có hảo vài người muốn gặp ta, nguyên lai phu nhân ngài cũng đến. Nhị vương tử mặt mày hớn hở lướt qua Dỗ Ben, đứng ở Matt trước mặt, kia vẻ mặt, hiển nhiên là vô cùng vui vẻ. Phu nhân, ta có thể hôn tay ngươi sao? Matt trên mặt một trận ngạc nhiên, xấu hổ vươn tay, mà chết bay nhanh chảo lại đây, nhẹ nhàng hôn một chút, nhưng thật ra không có dư thừa động tác, chẳng qua là Matt cảm thấy nhị vương tử tựa hồ ở trên tay mình ngửi ngửi, này không khỏi làm Matt trong lòng một trận ác hẳn, đợi cho nhị vương tử bông ra chính mình tay. Mẹ bất động thanh sắc đem này sau lưng đến phía sau, ở trên quần áo cọ vài cái. A, này không phải xinh đẹp xạ xạ tiểu thư sao? Nguyên lai ngài cũng đến xem ta, này thật đúng là làm ta cảm động. Dô Ben trên mặt bao nhiêu một điểm cứng ngắt chung, nhị vương tử đã lại đi tới xạ xạ trước mặt. Tao nhã vươn một bàn tay chiều bên trên, tựa hồ chính đang chờ xạ xạ bắt tay đưa qua. Xạ xạ lại chẳng qua là bĩu môi, nhẹ khẽ hừ một tiếng, đầu chuyển hướng về phía bên kia. Hoàn toàn không để ý đến vị này cả tổng đại đế. Nhị vương tử sắc mặt không khỏi có chút xấu hổ, ngượng ngùng thu hồi bản thân tay, xạ xạ tiểu thư vẫn là giống như trước như vậy có sức sống a, a ha ha ha. Nhị vương tử không hề dinh dưỡng nở nụ cười hai tiếng. Dô Ben bao nhiêu có điểm xấu hổ, người ta dù sao đã là vua của một nước, xạ xạ này tựa hồ là có chút rất không nể mặt, mà Dô Ben còn thật không ngờ nói chút gì hòa dịu một chút không khí, nhị vương tử đã nhanh chóng rời đi mục tiêu, đứng ở sủ trước mặt. Xinh đẹp tao nhà ám tinh linh, chúng ta lại thấy mặt, sờn vừa thấy, ngài phong thái quả nhiên là nhường ta ngưỡng mộ vạn phần. Nhị vương tử một tay đang cầm ngực, nhìn trước mặt Sù, tựa hồ có chút hơi hơi say mê. Sù ánh mắt lạnh lùng nhìn người này loại ở bản thân trước mặt túi đầu làm tư, căn bản không có gì phản ứng. Hoàn hảo, nhị vương tử không có lại thân ra bản thân móng vuốt sói tử. Điều này làm cho Dô Ben yên tâm không ít, bằng không. Dô Ben cũng không biết Sủ có thể hay không làm ra cái gì đối cả tổng đế quốc nguy hại thật lớn chuyện tình. Tựa hồ biết Sủ không được tốt trọng, nhị vương tử nhanh chóng chuyển hướng về phía mục tiêu kế tiếp, đứng ở phùn nỉ trước mặt thời điểm, nhị vương tử trên mặt hoàn toàn không có chút xa lạ cùng ngăn cách. Tiểu thư mỹ lệ, năng nhìn thấy ngươi ta cảm thấy thập phần vinh hạnh, không biết, ta là phủ nguyện ý nói cho ta tên của ngươi đâu. Nhị vương tử hào hoa phong nhã hướng về phùn nỉ được rồi cái quý tộc trong lúc đó lễ tiết, trên mặt tràn đầy vô cùng sán lạn tươi cười. Ngươi là cả tổng đại đế? Phùn nỉ thật sự là không nín được trong lòng nghi vấn, nghe đồn chung cái kia nhị vương tử nhưng là thập phần tàn nhẫn, thêm vô Dô Ben nói một sự tình, Phùn nỉ vốn tưởng rằng nhìn thấy sẽ là một cái một mặt che lớp ác độc nam nhân, lại không nghĩ rằng hiện tại đứng ở bản thân trước mặt thanh niên nhân này, cùng trong học viện này đó cả ngày mê hoặc nữ sinh bại gia tử nhóm không có gì hai loại. Phùn nỉ không được vô lễ. Mẹ vội vàng ra tiếng răn dạy Phùn Nhi, như vậy không quy củ, mau hướng đại đế thỉnh tội. Không cần không cần. Mẹ còn muốn nói gì nữa thời điểm, nhị vương tử đã đánh gây mẹ lời nói, rồi trên mặt lộ ra vài phần hiểu rõ đến, ta nghe nói qua, phu nhân ngài tựa hồ có một muội muội. Nhị vương tử ánh mắt ở Phùn Nhi trên mặt qua lại đảo quanh, không khỏi càng là khẳng định bản thân đoán, tuy rằng trong đôi mắt lộ ra vài phần gia tính, nhưng là khuôn mặt bên trên, lại cùng mẹ có vài phần tương tự. Nhị vương tử tặc hề hề ánh mắt nhìn chằm chằm bản thân xem cái không hoàn, không khỏi làm Phùn Nỉ có chút mất hứng, một đôi mi không khỏi dần dần dựng thẳng dậy lên. Quả nhiên cùng phu nhân ngài giống nhau mê người. Ở Phùn Nỉ lộ ra căm tức biểu tình phía trước, nhị vương tử đã nhẹ nhàng tán than một tiếng, quay đầu tránh ra. Cũng không có trở lại này tòa thiên điện quân chủ đại vị ngồi phía dưới, nhị vương tử đặt mông ngồi ở Dô Ben bên cạnh trên một cái ghế, thật dài hít một hơi. Trong khoảng thời gian này, quả thực muốn đem người nghẹn chết, làm đế vương có một đám thần tử, tận lực bồi tiếp không đếm được chuyện tình chờ ngươi đi làm, quốc khố mỗi ngày thiếu hụt, quân đội mỗi ngày mở rộng, mỗi ngày tựa hồ đều có tai họa phát sinh, mỗi ngày tựa hồ đều có đủ loại kiểu dáng phản đảng tác loạn, sự tình gì đều phải ta đến quyết định, thật không biết bọn họ tranh đến tranh đi cướp này đế vị đến cùng là vì sao, liền vì mỗi ngày ngay cả ngủ ăn cơm đi toilet thời gian đều phải tính toán tỉ mỉ sao? Ai? Này đó đáng chết thần linh nhóm à, các ngươi nếu nghe được ta cầu nguyện liền chạy nhanh lại ném kế tiếp đại đế đến thế thân ta đi. Mười phần oán giận trong tiếng, nhị vương tử mấy đem tựa đầu bên trên kia đế vương phụ tùng nắm lấy xuống dưới, phỉ thúy mã não vẫn là chân châu cái gì đinh đinh đang đang rất vài khỏa, nhị vương tử tùy tay bả đầu sức ném ở một bên, lại đem giữa cổ căng quá chặt chẽ nút thắt ngăn hai cái, này mới lộ ra vài phần thư thái bộ dáng. Liền ngay cả này thân quần áo, đều là như vậy làm cho người ta phiền chán. Ta nói muốn sửa biến dạng thức, ngươi đoán như thế nào? Một chúng đại thần gắt gao quỳ trên mặt đất không chịu, nói đây là tổ tiên lưu lại hình thức, sửa không được. Ta thật muốn đem này đó lao bất tử đều dùng dây thừng cùng nhau trói, ngươi kêu chính bọn họ mặc vào thử xem, liền kia phó tiểu thân thể, nửa ngày liền nghẹn chết bọn họ. Tay hướng trên bàn một chảo, đi bắt cái không, nhị vương tử trên mặt không khỏi có lộ ra vài phần hồn hện, từ khi làm này đại đế. trước mặt người khác, ngay cả chén nước cũng chưa uống, này còn gọi không gọi người sống. Nhị vương tử nhìn thoáng qua Dô Ben trong tay nước trà, Dô Ben cười khổ đem chén trà đẩy đi qua, ta còn không có uống qua. Tựa hồ là khác, nhị vương tử trực tiếp chảo qua Dô Ben chén trà, dương lên bột, cô lô lô đem bên trong nước uống cái sạch sẽ, vừa rồi còn tại cùng tài vụ đại thần thương lượng năm nay quân khí mua đồ chuyện tình, ai? Này lao giả kia, nói chuyện tiền giống như là muốn giết hắn, giống như kia quốc khố là hắn ra dường như. Từ xưa, đế vương liền là như vậy đi. Dô Ben cũng không biết hiện tại có thể nói chút gì, rõ ràng mang theo một thân oán khí nhị vương tử, giống như tuyệt không vì bản thân lên làm đại đế mà có chút vui sướng, ngược lại là thoạt nhìn đây là một cái trầm trọng gánh nặng. Đúng vậy. Từ xưa, đều là như vậy, nghĩ tờ nờ nờ giờ sửa sửa đều không được. Nhị vương tử lại đem chén trà tiến đến bên miệng, lại phát hiện bên trong sớm không có nước, không khỏi một trận thất vọng, đem chén trà nhẹ nhàng thả lại trên bàn. Đọc truyện tại. Dô Ben mấy người âm thầm lưu mồ hôi, vị này đại đế còn có thể bạo mắng vậy. Ta cũng là không có biện pháp à, cái này khen ngược, rơi vào đến sẽ không hảo lại đi ra ngoài, ta này cả đời, làm không tốt đều không có gì trông cậy vào. Dô Ben, ngươi thật sự là càng ngày càng nhường ta hâm mộ à, kia mang nhiều như vậy mỹ nhân một bộ lữ hành tư thái đến xem ta, không phải muốn đến nhường ta hâm mộ đi. Nhị vương tử cười khổ. Dô Ben chẳng qua là cười cười, không nói gì, nhị vương tử như thế buồn bực. Dô Ben cũng thật sự khó mà nói ra lần này chẳng qua là tiện đường mới đến xem, kia không khỏi lại đả kích đến này tín nhiệm đế vương. Gặp Dô Ben không nói lời nào, nhị vương tử khe khẽ thở dài, trước một đoạn thời gian, ta cho ngươi viết phong thư, ngươi thu được sao? Ta người giao thư trở về nói cho ta ngươi lúc ấy không ở đã đem tín chuyển giao cho xạ xạ tiểu thư. Dô Ben gật gật đầu, thu được, sau xử lý một chút sự tình sau, này không phải chạy tới. Các ngươi nhưng thật ra rất mau. Nhị vương tử trên mặt bao nhiêu lộ ra vài phần ý cười, đi thôi, chúng ta đừng ở chỗ này ngốc, nơi này là tiếp kiến một ít đại thần địa phương, có thể không thích hợp chúng ta ở trong này tán gẫu, chúng ta đổi cái địa phương, nơi này thật sự quá mức ở trống trải. Nhị vương tử nói xong đứng lên, hướng về phía vài người phất phất tay, từ cố hướng đi xuất ra thời điểm kia đạo bình phong. Bệ hạ, nhị vương tử thân ảnh lập tức sẽ biến mất ở bình phong sau, mẹ cung kính thanh âm tại đại điện bên trên nhẹ nhàng vang lên. Có chuyện gì sao? Phu nhân. Nhị vương tử lập tức xoay người, vẻ mặt nhiệt tình. Bệ hạ, các ngươi đàm sự tình, chúng ta cũng không tiện ở một bên, thỉnh cho phép ta nhòm cái này lui ra đi. Mẹ mâu quang hơi hơi buông xuống, có vẻ có lễ mà lại không khiêm tốn. Như vậy a? Nhị vương tử trên mặt minh hiển lộ ra vài phần tiếc nuối, nếu phu nhân mệt mỏi, kia tự nhiên xin mời nghỉ ngơi đi, lần này đến, ở lâu vài ngày, chúng ta cũng tốt tự ôn chuyện. Thử ngươi cái đại đầu quỷ cũ. Tuy rằng trên mặt bất động thanh sắc, mẹ trong lòng lại mắng một câu, hiện tại, mẹ đã hối hận, vừa rồi nên hướng xả xả giống nhau không thèm nhìn này nhị vương tử, không nghĩ tới làm đại đế, lại như trước là này lỗ mãng bộ dáng. Nói xong, nhị vương tử nhẹ nhàng vô vô bàn tay, cái kia lúc trước lui ra bồi bàn theo ngoài điện đi đến, chẳng qua là nhường Dô Ben vài người hơi hơi giật mình là, nhị vương tử vỗ tay thanh âm cực kỳ hơi chút, lại không biết này bồi bàn là thế nào ở xa cách như vậy xa cửa điện ngoại nghe được. Mang vài vị phu nhân đi nghỉ ngơi đi, hảo hảo hầu hạ, hiểu chưa? Là, bệ hạ. Bồi bàn phải âm thanh là, không người đi đến mẹ trước mặt, hư dẫn một chút, bản thân đi trước đi ở phía trước, mẹ cũng không lưu lại, trực tiếp theo đi lên, xạ xạ cuối cùng nhìn Dô Ben liếc mắt một cái, gặp Dô Ben gật gật đầu, đây mới tiến lên theo Dô Ben đầu vai đem chip đông bế xuống dưới, đi theo sủ sau lưng chậm rãi ly khai. Ai? Theo một hơi thở dài, Dô Ben cảm giác được đầu vai chậm xuống. Nhị vương tử một cái cánh tay lại khoát lên đầu vai của chính mình bên trên, ngươi xem đi, làm này đế vương, một điểm dám dùng đều không có, phu nhân nàng trừ bỏ đối ta càng cung kính một điểm, ngay cả nhiều xem liếc mắt một cái đều lười xem, ta vốn tưởng rằng ta ít nhất hội nhiều vài phần lực hấp dẫn đâu. Nhìn Dô Ben dở khóc dở cười nhìn bản thân, nhị vương tử một mặt không sao cả, túm Dô Ben lại hướng bình phong sau đi đến, nói ngươi cũng đừng mất hứng, theo ý ta đến, ta so ngươi xoái, so ngươi hiểu được nữ nhân, so ngươi đối nữ nhân ôn nhu. So người đối nữ nhân săn sóc, chẳng qua là đáng tiếc, tựa hồ xuất sắc nữ nhân đều thích không thế nào xuất sắc nam nhân, thậm chí ngay cả ám tinh linh đều đi theo ngươi không đi, này quả thực chính là không có đạo lý chuyện tình a. Nhị vương tử ôm Dô Ben bả vai rung đùi đắc ý về phía trước đi tới, xuyên qua bình phong sau cửa ngầm, xuyên qua hành lang gấp khúc, xuyên qua đỉnh tạ núi giả, cuối cùng theo một chỗ cửa ngầm đi vào một tòa khí thế rộng rãi đại điện. Bất quá, Dô Ben, ngươi thật đúng đi a. Cứ nhiên ngay cả phu nhân muội muội đều bị ngươi thu tới tay, ta này làm đế vương, bây giờ còn không có một đôi hoa tỷ muội tại bên người đâu. Tràn đầy cười xấu xa đâm đâm Dô Ben sương sườn, nhị vương tử trên mặt. Dô Ben thấy thế nào mang theo vài phần đáng khinh. Dô Ben cũng không nghĩ giải thích cái gì, cùng người kia giải thích cũng vô dụng, hai người đối sự tình suy xét phương thức tựa hồ hoàn toàn không phải ở một cái thế giới chung. Nhị vương tử đang nói khởi nữ nhân thời điểm, hai con mắt lẹ lẹ tỏa sáng, chói lọi sắc lang hai chữ viết ở trên mặt. Nơi này là ta tẩm cung, ít nhiều bọn họ chưa nói nơi này cũng không tài nào sửa, nếu không ta thật sự là một ngày ngay cả một điểm việc vui đều không có. Nhị vương tử liền như vậy một đường kề vai sát cánh lôi kéo Dô Ben tại đây tòa vĩ đại cung điện bên trong 7 vòng 8 vòng, ở muốn đem Dô Ben đầu đều vòng choáng váng thời điểm, hai người rốt cục đi tới một cái phòng trước cửa. Hôm nay ta muốn cùng mật sứ thương nghị khẩn cấp sự vụ, các ngươi thông chi tài vụ đại thần, gọi hắn không cần lại chờ, trực tiếp về nhà đi thôi, nếu hắn không đi lời nói, không được quản hắn cơm chiều, đã biết sao. Cửa phòng đứng thoạt nhìn tuổi chỉ có 15-6 tuổi nam đồng, mặc một thân cung đình trang điểm, thoạt nhìn thập phần tinh thần. Đã biết. Trong đó một cái giòn xinh sôi lên tiếng, trực tiếp ly khai. Nữ hài tử. Dô Ben hơi hơi kinh ngạc, cái kia nam đồng trang điểm đứa nhỏ vừa nói, Dô Ben mới nghe ra đến, này lại nguyên lai là một cái tiểu cô nương. Nữ hài tử thận trọng A, cũng sẽ không thể bản thủ bản cước. Nhị vương tử trong mắt có vài tia đắc ý. Lanh canh, ngươi đi chuẩn bị một ít ăn gì đó, chúng ta muốn thương nghị một sự tình, cần trước điền đầy bụng, hiểu chưa? Cái kia nam đồng trang điểm lanh canh không khỏi hé miệng cười. Là, bệ hạ, nếu thương nghị chuyện quan trọng, có phải hay không muốn liếm chút rượu mới được đâu? Ân, lanh canh thật thông minh. Mau đi đi. Nhị vương tử lập tức lộ ra cười bộ dáng. Nhìn xoay người rời đi lanh canh, Dô Ben có chút ngẩn người. Đừng nhìn, toàn bộ tẩm cung chung, liền như vậy hai cái nội hầu là ta tự mình chọn lựa. Người khác, hoàn toàn không có biện pháp nói như vậy, lớn như vậy vương thành, quả thực tựa như một cái không khí trầm lặng quan tài. Nhị vương tử vừa nói. Một bên thân thủ đẩy ra trước mặt cửa phòng, nơi này là ta thư phòng, bình thường không cần gặp này đó các đại thần thời điểm, ta trên cơ bản đều ở trong này xử lý một ít quốc sự. Dô Ben đi vào trong phòng, nhưng không có nhìn đến một cái đế vương thư phòng phải có bộ dáng, không có cao cao giá sách, không có thật dày hồ sơ, thậm chí ngay cả một chương đại đại bản công tác đều không có. Trong phòng tích không tính nghiệp lớn không tính tiểu, dựa vào vách tường đặt hai hắc nước sơn giá gỗ, mặt trên phóng rất nhiều hiếm quý đồ cổ, nghĩ đến nhị vương tử thân phận. Này đó cũng đều sẽ không là giả hàng. Mà trên tường còn lại bộ phận, lại treo một bức vĩ đại sơn nước họa, núi non trùng điệp bên trong, thâm cốc u đàm phía trên, một thanh long chính nằm ở hồ sâu bên cạnh dương cánh muốn bay, thanh long họa trông rất sống động, phảng phất vật còn sống thông thường, trên mặt đất tựa hồ phô chút mềm mại ứng bản, mặt đất trung ương đặt một trường không lớn địa phương bản, mặt trên cốc chén, bi kịch, đầy đủ mọi thứ, cái bàn một bên đặt một thanh đàn cổ, bên kia cũng là xếp thành sắp xếp phóng một lưu vào rượu. Thế nào? Chưa thấy qua đi. Nhị vương tử nhìn Dô Ben có chút ngẩn người nhìn trên vách tường kia phó vĩ đại tranh vẽ, trên mặt toàn là đắc ý, đây chính là ta tốn hảo thời gian dài mới họa hoàn. Ngươi họa. Dô Ben không khỏi mở to hai mắt nhìn, giật mình nhìn nhị vương tử, này một bức lang thang bộ dáng nhị vương tử, còn có như thế nhắn nhủi sinh động họa công. Cũng trước đây bị bất đắc dĩ tài học hội, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên còn có thể dùng để giải buồn. Nhị vương tử lắc đầu, tha giày đi vào phòng. Dô Ben đây mới chú ý tới, này cả tổng đế quốc quân chủ, cư nhiên là lóa chân đi đến tiến vào, giày bên trong cư nhiên là không mặc tất. Đến. Làm đi. Bình thường lanh canh các nàng cũng không tài nào uống rượu, theo ta một người uống, hảo không có ý nghĩa. Nói xong, nhị vương tử đã đặt mông ngồi ở tiểu bàn vương mặt sau một cái nhuyện ứng bên trên. Dô Ben cũng thoát giày đi đến bên cạnh bàn, ngồi xuống thân, có chút khó có thể tin nhìn bên cạnh xếp thành lưu này đó vào rượu cũng không đại. Nhưng là hiện tại đều đã là không. Trước kia, mỗi lần một đống hồ bằng cẩu hữu đi ra ngoài sống phong túng, kia một lần không phải bầu rượu vò rượu ném khắp nơi đều có. Đáng tiếc, hiện tại ta một người, mỗi lần chỉ uống một chút liền say, nỗ lực nhiều ngày như vậy, cũng liền chỉ có nhiều thế này thành quả mà thôi. Hiện tại ngẫm lại, tuy rằng trước kia lo lắng hãi hùng, bất quá, lại coi như là thích thú. Nhị vương tử nhìn thoáng qua này đó vò rượu không, thoáng có chút cảm khái. Cửa nhẹ nhàng vang hai tiếng. Nhị vương tử cũng không ra tiếng, cửa liền tự hành mở ra, lanh canh có chút phí sức bưng một cái đại đại an bàn đi đến. An bàn đặt lên bàn, bên trong là mấy điệp tinh xảo ăn sáng, còn có một đại bầu rượu, kịch đều là còn bốc lên hơi nóng. Lại đi lấy một chỉnh đàn đến, đợi gió mát trở về, các ngươi liền tiến vào tốt lắm, hôm nay chúng ta uống cái thông khoái. Nhị vương tử cười ha ha, đầy mặt hồng quang linh nổi lên kia chỉ đại bầu rượu. Tuy rằng Dô Ben không am hiểu uống rượu, nhưng là, thủy hệ ma pháp cũng là tinh thông. Nhị vương tử liên tục quán rượu, Roben cũng không cự tuyệt, lại ở sau đều nâng cốc nước bước đến bên ngoài cơ thể, hỏa nguyên tố một trừng, man ốc rượu hương. Nguyên lai hai cái nội hầu tên một cái là lanh canh, một cái khác là gió mát, Roben bắt đầu còn làm lan lộn, sau lại tài trí biện xuất ra. Lanh canh đạn một tay hảo cầm, mà gió mát cũng là một bộ trời sinh hảo cổ họng, chẳng qua là hiện tại, đều đã sắc mặt đỏ bừng nằm ngã vào một bên nặng nề đi ngủ. Hôm nay nhị vương tử làm đủ đế vương uy phong, hai cái cô bé con ấp úng nói đã không thể lại uống, lại dám nhường nhị vương tử quán ngã. A, thống khoái. Nhị vương tử đã uống sắc mặt đỏ lên, ánh mắt mê ly, thức ăn trên bàn sớm đã ăn cái tinh quang, nhị vương tử lại còn tại cho bản thân ngược lại rượu. Theo ngày đầu tiên bắt đầu, ta chỉ biết hội như vậy, nhưng là lại không nghĩ sẽ là như thế như vậy. Nhị vương tử rõ ràng thân thể đã có chút đánh lung lay. Roben, ngươi có biết ngồi trên này đế vị, ta muốn hy sinh bao nhiêu này nọ sao? Ngươi có biết ta muốn giết bao nhiêu người sao? Ngươi có biết nhị vương tử đánh cái rượu cách? Ngươi có biết ta mỗi ngày nhìn thấy này đó đại thần không khí trầm lặng mặt, trong lòng ta nhiều đổ hoàng sao? Roben không đáp, nhị vương tử đã một ngụm lại uống cũng ép bản thân chén rượu chung rượu, trùng trùng nâng cốc chén đôn ở tại trên bàn. Ta bất quá là muốn còn sống mà thôi, lại lạc tình trạng này, ngay cả uống rượu đều phải trốn ở chỗ này lén lút uống. Này đó cái đại thần một khi phát hiện ta có cái gì hành động, tựa như rồi bỏ giường như vây đi lên. Chăm phế chờ hưng, ta muốn chăm lo việc nước, uống rượu có người lại nhải, nạp cái phi tử có người lại nhải, liền ngay cả sửa sửa bản thân mặc quần áo đều có người lại nhải, này hắn còn không để cho người ta sống. Nhị vương tử mắng to một tiếng, cánh tay đại mở ra trùng trùng ngưỡng ngã đi qua, thân thể bính một tiếng ngã ở trên đất nhuyễn ứng bên trên. Sớm biết rằng như vậy, ta còn không bằng lúc ấy sẽ chết quên đi. Nhị vương tử ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn thư phòng trần nhà, trên mặt giống như khóc còn cười. Đáng tiếc, ta là cái người nhát gan, ta không dám chết, ta sợ chết sợ đòi mạng, đây mới liền như vậy tạm ngày. Thật sự là bất đắc dĩ à, Roben, ta liền không ngươi như vậy bản sự, có một thân cường hãn thực lực, nguyện ý đi nơi nào liền đi nơi nào, công danh lợi lộc đều đi gặp hắn quỷ, nghĩ đi nơi nào liền đi nơi nào. Nhị vương tử rõ ràng là túy lợi hại, nói chuyện đều có chút đi điều, mang theo bản thân âu yếm nữ nhân, tự do tự tại. Tự do tự tại. Ta lại muốn vây ở này không khí trầm lặng trong quan tài. Thật sự là buồn cười. Bừng tỉnh lời vô nghĩa, nhị vương tử trên mặt tươi cười, so với khóc còn muốn khó coi vài phần. Roben bất đắc dĩ lắc đầu, việc này, bản thân đã có thể bất lực, bản thân có thể làm, chỉ có dùng một cái bằng hữu thân phận ngồi ở chỗ này, cùng này hướng tới vô câu vô thúc cuộc sống đế vương uống rượu mà thôi. Kỳ thực, Roben cũng minh bạch, một cái đế vương, muốn sống phóng túng, muốn vô câu vô thúc, kia thật sự là ai cũng ngăn không được. Hôn quân còn như thế, huống chi giống nhị vương tử như vậy mưu lược hơn người, sáng tạo nhanh nhẹn quân chủ. Nói vậy, nhị vương tử vẫn là không đồng ý nhìn đến này đế quốc ở tự bản thân một thế hệ suy bại đi xuống đi, lương nan dễ rủa à. Roben, về sau, ngươi năng nhiều đến xem ta không? Ta nơi này có thể có trên đại lục không ít hảo rượu, hơn nữa mỹ nữ như mây, ngươi nếu ngày nào đó nhịn không được, tẫn có thể đến ta nơi này, bảo quản ngươi vừa lòng. Nhị vương tử như nằm ngay đơ giống nhau lại theo trên đất thẳng nổi lên thần đến, trên mặt ý cười muốn nhiều đáng khinh có bao nhiêu đáng khinh. Roben trong lòng không khỏi ác hàn, ngươi tuyệt đối tưởng tượng không ra, một cái tác phong nhanh nhẹn mỹ nam tử, vẫn là vua của một nước, dùng một loại tú bà tử khẩu khí đối nói chuyện với ngươi thời điểm sẽ là ra sao một cái tình cảnh. Đương nhiên, ngươi muốn tìm ra vài cái so phu nhân cùng xạ xạ tiểu thư còn xinh đẹp, kia có chút khó khăn, tính bên trên khí chất phong độ lời nói, vậy càng khó. Mà nếu ấn sủ đến làm tiêu chuẩn lời nói, ân nhị vương tử đầu vai một suy sụp, ta còn không có phát hiện ai có thể so ám tinh linh càng mê người. Ba câu không rời nghề chính, Roben phát hiện nhị vương tử rất nhanh liền đem lời để lại xả đến nữ nhân thân lên rồi. Roben, ngươi có phải hay không có cái gì bí quyết? Vì sao ta như vậy khắp nơi đều so ngươi cường người lại không chiếm được hảo nữ nhân ưu ái, tổng sẽ không là hảo nữ nhân đều thích có khuyết điểm nam nhân đi. Nhị vương tử cơ hồ là nhuyễn ở trên bàn. Mắt say lờ đờ mê ly nhìn Roben, tựa hồ muốn từ Roben trên người nhìn ra cái gì vậy đến giống nhau. Điện hạ, ta xem hôm nay cũng không sai biệt lắm, ta còn phải trở về, bằng không xả xả bọn họ hội trở cấp. Nhìn thấy nhị vương tử đã còn kém túy ngã xuống đất, Roben cảm thấy hôm nay ôn chuyện cũng nên đã xong. Đợi một chút. Nhị vương tử không chút khách khí một tay lấy muốn đứng dậy Roben xoa bóp trở về. Ngươi này cũng quá trọng sắc khinh hữu thôi, đêm dài từ từ, cũng đủ ngươi có thời gian trở về ép buộc. Cứ thế cấp làm gì? Ta này còn không có túy ngược lại, ngươi thế nào năng đi? Nói xong, nhị vương tử lại cho bản thân cùng Roben một người mãn bên trên một ly. Ác! Đúng rồi, kém một chút quên chuyện trọng yếu, hắc hắc hắc. Nhị vương tử mắt say lờ đờ ngông lung hắc hắc cười cười, trên mặt lộ ra vài phần thần bí ý cười. Nâng cốc uống một hơi cạn sạch, thân thể tả hữu đánh lay, nhị vương tử đứng lên, ạ. Quên đi, nhị vương tử than thở một câu, thành thành thật thật lại ngồi ngã xuống trên đất, tứ chi một đường đi đến vách tường bên cạnh hắc nước sơn giá gỗ một bên, dỗ bên chán hơi hơi đổ mồ hôi, cho dù là đi, nhị vương tử đi tới lộ tuyến như trước trình ép hình. Giá gỗ phía dưới có mấy cái tiểu ngăn kéo, mở ra, nhị vương tử ở bên trong lật ra nửa ngày, rốt cục lật ra một cái hộp nhỏ đến, cầm trong tay, lại một đường bỏ lại bên cạnh bàn. Đông. Cái hộp nhỏ bị nhị vương tử vỗ vào trên bàn, dỗ Ben. Đây là đưa cho ngươi. Cho ta. Dỗ Ben nghi hoặc nhìn này cái hộp nhỏ, bẹp bẹp, thập phần phổ thông, căn bản trang không dưới cái gì vậy, lại không biết nhị vương tử ở bên trong thả cái gì. Không sai, này, là ta cố ý ở trong khoảng thời gian này thu nạp, hiện tại, mấy thứ này đều cho ngươi đi, ta đã lại không cần phải. Nhị vương tử tựa hồ có chút thương cảm, nhìn này cái hộp nhỏ, tay đặt ở mặt trên, lại chậm chạp không muốn lấy mở. Tặng cho ngươi đi. Hy vọng này đó đối với ngươi có thể có chút tác dụng, nếu ngươi giống như trước giống nhau ở du lịch đại lục lời nói, ngươi sẽ thích. Nhị vương tử rốt cục chậm rãi bắt tay theo hòm mặt trên rời, suy sụp ngồi trở về. Ta có thể hiện tại mở ra nhìn xem sao. Dô Ben không rõ chân tướng, nhị vương tử rõ ràng có chút luyến tiếc bộ dáng, càng là nhường Dô Ben lòng nghi ngờ, tuy rằng cảm thấy nhị vương tử sẽ không hại bản thân, nhưng là, bản thân vẫn là làm cho rõ đây là cái gì này nọ sau lại quyết định muốn hay không cho thỏa đáng. Đương nhiên, nó hiện tại là ngươi. Nhị vương tử hai dòng lông mi tả hữu giật giật, cầm bầu rượu lên cho bản thân rót rượu. Hòm bên trên cũng không có khóa, Dô Ben trực tiếp nhẹ nhàng đem hòm xốc lên. Mở ra hòm. Ánh vào Dô Ben mi mắt cũng là trắng bóng giấy. Dô Ben nghi hoặc cầm lấy một trường đến, tinh tế vừa thấy, trên giấy rồng bay phượng múa viết mấy đi chữ to, góc dưới bên phải, còn cái một cái đỏ tươi lại ấn. Đây là... Nói thật, Dô Ben không có nhận ra đến này trên giấy sao chịu được so lối viết thảo chữ viết là cái gì. Này đó, là ta ở trên đại lục tài sản chuyển nhượng sách, hiện tại, này trong hòm sở hữu đề cập tài sản, đều là của ngươi. Nhị vương tử nhấp một ngụm rượu, khẩu khí có chút bất đắc dĩ. Nha! Kêu cảm ơn điện hạ rồi, nha không, cảm ơn bệ hạ. Dô Ben cười cười, vội vàng cảm ơn. Làm cho đi, ta hiện tại chán ghét nhất người khác xưng hô ta bệ hạ, ngươi vẫn là làm ta trước đây nhị vương tử đi, từ trước bằng hữu đều là một ít không bản lĩnh gì đó, hiện tại liền thừa lại ngươi một cái, ngươi nhưng đừng học này đó lao bất tử các đại thần, ta đây nhưng là hội thập phần thương tâm. Nhị vương tử lại là một ngụm đem trong chén rượu uống rượu can. Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ còn không rất minh bạch ta này đó tài sản là cái gì. Nhìn Dô Ben có chút tùy tiện liền đem hòm liên quan hảo, rồi nhét vào không gian giới chỉ bên trong, nhị vương tử không khỏi cười khổ. Ác! Dô Ben hơi hơi sửng sốt. Ta nhớ ngươi cũng biết, ta từ trước qua là ngày mấy, ta phải thời khắc cẩn thận, ta thường xuyên muốn chứa ra đi du ngoạn, nhưng là này cũng tồn tại phiêu lưu, tựa như lần trước ở sởn gặp chuyện giống nhau, cho nên, ta phải có điều chuẩn bị mới được. Nhị vương tử một bên cho bản thân một lần nữa châm rượu. Một bên chậm rãi nói, này đó tài sản, đại bộ phận là một ít bất động sản, này đó bất động sản phân bố ở trên đại lục các góc, ta có hoạt động qua địa phương cơ hồ đều có, không sợ ngươi chê cười, ta từng đã thậm chí nghĩ tới vụng trộm trốn mất, trực tiếp biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong qua cả đời. Nhị vương tử hơi ngừng lại, có lẽ, cái kia chú ý kỳ thực không sai. Lắc đầu, trong chén rượu lại bị uống một hơi cạn sạch. Này đó bất động sản đều cũng có đang lúc tác dụng, có khi là cửa hàng, có khi là cửa hàng. Có đó chính là phổ thông người ta, ở nơi đó, kỳ thực ta đều xếp vào người, tùy thời đều có thể cho ta cung cấp bảo hộ, hơn nữa âm thầm thu thập tin tức. Nếu ngươi ở trên đại lục đi lại lời nói, chỉ cần tìm được này đó địa phương, bọn họ hội cung cấp cho ngươi một ít không tưởng được trợ giúp. Hiểu chưa? Dô Ben lúc này đây không khỏi có chút giật mình. Bên trong này còn có rất nhiều là lúc ấy lưu lại hấp dẫn tầm mắt địa phương, này đó địa phương đều ở mấu chốt nơi, đương nhiên, vì hấp dẫn tầm mắt. Này đó địa phương đều là ở chỗ sáng, bên trong, đồng dạng, có cơ sở ngầm của ta, chẳng qua, vì an toàn, không phải trọng đại tin tức hoặc sự tình, bọn họ cho tới bây giờ đều không cùng ta liên hệ, tỉ như nói, cái kia thành nanh sói từ lâu. Nhị vương tử nâng lên đỏ bừng mặt, này đó, là ta lúc ấy vì thu thập tin tức cùng bảo mệnh mà ở trên đại lục đánh hạ ám cọc, ta làm đại đế, những người này lại như trước còn tại chỗ không có chuyện rơi, hiện tại bọn họ trừ bỏ thu thập tin tức ở ngoài. Đối ta đã không có tác dụng, ngươi cầm ta này đó chứng minh, bọn họ hội vô điều kiện phục tùng của ngươi, ta những người này, không chỗ nào không phải là tinh anh. Dô Ben trừng mắt nhìn, trong lòng thực tại lại bị này nhị vương tử rung động một thanh. Này hòm tuy rằng bẹp bẹp, nhưng là phóng trang giấy lời nói, lại muốn thả phía dưới thiệt nhiều trường. Này nhị vương tử cũng không biết ở trên đại lục đánh hạ bao nhiêu áng cọc. Dỗ Ben, ngươi đến này đó địa phương sau, chỉ cần đem trong hòm gì đó mang ở bản thân trên người dễ thấy vị trí, sẽ có người nhanh chóng cùng ngươi liên hệ. Này, nhưng là ta trước kia tâm huyết, ta phía trước hơn phân nửa tinh lực, cơ hồ đều ở duy trì này hệ thống vận tác, tuy rằng mạo rất lớn phiêu lưu, nhưng là khi đó cả ngày đều ở trên đại lục các nơi đi lại, cũng rất vui vẻ, không giống hiện tại. Nhị vương tử táp đánh miệng, một chén rượu đã có bán chén đều chiếu vào khỏe miệng bên cạnh, hiển nhiên là không thắng rượu lực. Điện hạ, phần lễ vật này ta nhận, hôm nay trước hết đến này đi, uống rượu lời nói, chúng ta ngày mai lại uống. Dô Ben nhìn nhị vương tử đã hai mắt vô thần, phỏng chừng nhìn bản thân bóng dáng khả năng đều là vài cái, vội vàng đem nhị vương tử trong tay chén rượu nhẹ nhàng đoạt xuống dưới. Ác! Uống rượu! Uống rượu! Nhị vương tử ánh mắt đã không có tiêu cự, than thở hai câu, thân thể một nghiêng, thẳng tắp ngã xuống trên đất, vù vù ngủ nhiều. Điện hạ! Điện hạ! Dô Ben tiến lên một bước, vừa định lấy tay thôi thôi nhị vương tử, thân thể lại mạnh cứng đờ, tay ngạnh sinh sinh định ở giữa không trung. Dô Ben thu hồi tay, nhìn thoáng qua túy ngã ba người, không rên một tiếng lẳng lặng lui về phía sau, đi đến cạnh cửa kéo ra cửa phòng, xuyên tốt bản thân dày, không nói một tiếng đem cửa một lần nữa liên quan hảo. Cửa sắp đóng cửa trong nháy mắt, Dô Ben ánh mắt ở phòng trong một cái góc xó bay nhanh ngó liếc mắt một cái. Trong phòng, chỉ còn lại có như sấm tiếng ngáy cùng nồng liệt rượu hương. Hảo Minh Duệ thấy rõ lực, so với trước kia, lại lợi hại rất nhiều a. Phòng góc xó, kia hắc nước sơn giá gỗ mặt bên bóng đen một trận vặn vẹo mấp máy gian, một cái toàn thân hắc ý liễu, chỉ lộ ra hai tinh quang lóe ra hai mắt người, ở như nước sóng giống như nhộn nhạo trong bóng ma đi ra. Nhìn trên đất ba người, hắc ý nhân đi ra phía trước, đem đã say như chết nhị vương tử theo trên đất tha dậy lên, thân thủ ở một mặt trên vách tường nhẹ nhàng xoa bóp hai phía dưới, một phiến cửa ngầm mở ra, hắc ý nhân ôm nhị vương tử đi đến tiến vào. Cửa ngầm đóng cửa, một tia dấu vết đều không có lưu lại, trong phòng chỉ còn lại có hai cái khuôn mặt đỏ bừng nữ hài, bạn nồng liệt rượu hương, ngủ chính ngọt. Trở ra cửa, hô hấp non tươi không khí, Dô Ben một trận tâm tình thư sướng, uống rượu loại sự tình này, bản thân nhất không am hiểu, nếu không có ma pháp đỉnh, Dô Ben tự hỏi khả năng còn muốn so kia hai cái tiểu cô nương ngã xuống sớm một điểm. Hiện tại, cần phải trở về, chẳng qua là. Dô Ben nhức đầu, nhìn trước mắt cùng tả hữu ba con đường, bản thân lại không biết hướng chạy đi đâu. Đại nhân, ngài nếu nghĩ trở về lời nói, xin theo ta đến. Dô Ben chính không chú ý gian, hành lang góc trôi chuyển qua đến một cái người, lại đúng là cái kia dẫn Dô Ben tới cái kia thiên điện bồi bàn, Dô Ben tự nhiên khó lường theo đi lên. Hiển nhiên, xa xa bốn người là đã bị quốc khách giống nhau khoản đãi, ngay cả chiếc đông đều ở trong khoảng thời gian ngắn cố ý làm một trương giường đưa tới, làm Dô Ben theo cái kia bồi bàn đi đến xa xa vài người ngủ lại nơi thời điểm, mọi người đã thay đưa tới quần áo, đang ở tráng lệ trong đại sảnh nói chuyện phiếm. Mà chiếc đông, tắt lại ở xạ xạ trong lòng, miệng không biết lại ở ăn cái gì. Nhìn thấy Dô Ben trở về, mọi người lập tức xuống tới. Ân năm. Xạ xạ lập tức nhéo nhéo cái mũi, Dô Ben. Ngươi cùng cái kia chán ghét tên đi phao rượu hang không thành, trên người nặng như vậy mùi rượu. Nhìn vài người đều là hơi hơi cau mày, Dô Ben cười khổ. Ta còn có thể thanh tỉnh trở về, các ngươi liền cao hứng đi, ta nhưng là uống ngã ba người, mới có thể thoát thân. Tốt lắm. Nhanh đi tắm rửa một cái. Đổi kiện quần áo đi, bệ hạ đã cho mỗi người đều đưa tới thiệt nhiều bộ quần áo, của ngươi đều ở phòng của ngươi bên trong, một hồi ta cho ngươi đặt ở cửa phòng tắm ngoại, mau đi đi. Mẹ cũng là nhẹ nhàng che cái mũi, tuy rằng bản thân cũng thường xuyên xã giao cần uống chút rượu, nhưng là kia đều là một ít không thế nào say lòng người rượu, lại không nghĩ rằng đường đường cả tổng đại đế, chiêu đái khách nhân dùng, cũng là như thế cương cường rượu, cách thật xa, mẹ có thể nghe đến Dô Ben trên người kia nồng liệt mùi rượu. Chiếc đông lại tựa hồ đối với loại này hương vị rất là kỳ quái, một cái vẻ thân dài quá cổ ở Dô Ben trên người ngửi tới ngửi lui, xem ra thập phần muốn đi Dô Ben trên mặt liếm hai miệng, đáng tiếc tại đây phía trước, Dô Ben liền nhanh chóng rời đi đi phòng tắm. Đây là cái gì? Mọi người lại lần nữa tụ ở bên cạnh bàn, đèn đuốc huy hoàng trùng, Dô Ben mấy người một thân hoa lệ lệ quần áo, mị quá khéo, xuyên ở trên người cũng thập phần thoải mái, nhưng thật ra rất có quý tộc khí phái, hiện tại, mọi người chính làm thành một vòng. Trứng mắt nhìn trên bàn một cái hộp nhỏ. Bên trong là cái gì? Tiền giấy sao? Phú Nhi biết được đây là hiện thời cả tổng đại đế lễ vật thời điểm, ánh mắt lộ ra vài phần chờ đợi, chẳng qua là càng nghĩ, này nho nhỏ trong hòm, tựa hồ là ở là trang không dưới cái gì vậy? Chiếc đông ngồi xổm Dô Ben đầu vai, cũng là nháy bản thân mắt to trâu trừng mắt trên bàn cái hộp nhỏ, chẳng qua là cái mũi thỉnh thoảng co rúm một chút. Ngươi là nói, này, là đương nhiên bệ hạ ở trên đại lục dựng tình báo đứng điểm. Dô Ben một phen sau khi giải thích, mẹ sắc mặt hơi đổi. Dô Ben gật gật đầu, ân. Hắn là nói như vậy, hắn nói chúng ta ở trên đại lục đi lại lời nói, tổng hội dùng đến này, mà hắn hiện tại ngồi đế vương, này trừ bỏ thu thập tình báo liền vô dụng, nhưng thật ra có thể cho chúng ta cung cấp rất nhiều trợ giúp. Kia, Dô Ben, ngươi cùng bệ hạ quan hệ, thật sự như vậy tốt sao? Loại này này nọ, thật sự hội cho chúng ta phục vụ sao? Mẹ hiển nhiên là có chút kinh ngạc. Ân. Chúng ta quan hệ, hẳn là tốt lắm. Dô Ben nói không khỏi lại vài phần hàm hồ, về phần này này nọ có phải hay không thật sự hội cho chúng ta sử dụng, ta cảm thấy này không cần đi hoài nghi, bất luận xuất phát từ cái gì nguyên nhân, hắn đều không có lý do gì đến gạt chúng ta không phải, lại có chính là, lần sau gặp mặt, chỉ có chúng ta vài cái thời điểm, các ngươi gọi hắn điện hạ, đã biết sao. Dô Ben, này nếu thật sự lời nói, kia bệ hạ phần lễ vật này, nhưng là rất quý trọng, hơn nữa, cũng có chút kỳ quái. Kỳ quái. Dô Ben khó hiểu nhìn phía mét. Ta nghĩ, bệ hạ hắn nhất định là còn có cái gì nói cũng không nói gì, này khối bài tử, nói không chừng, còn có cái gì khác ý tứ. Mét nói xong, theo trên bàn cái hộp nhỏ bên trong, xuất ra một khối không biết cái gì chất liệu màu xám tiểu bài tử bên trên, có khác một trông rất sống động phi long. Chương 300, chập chờn. Khác ý tứ. Dô Ben cũng đồng dạng đem ánh mắt nhìn về phía mét trong tay kia mặt tiểu bài tử. Bệ hạ. Ha ha. Điện hạ hắn xây dựng một cái như vậy khổng lồ tin tức võng, khẳng định là tiêu phí vô số tâm huyết. Mẹ nói xong, đem trong hòm kia một trường trường cái đóng dấu giấy một trường trường lấy ra, tuy rằng hòm bẹp bẹp, nhưng là mẹ một trường trường đem giấy lấy ra nữa, lại một hồi tràn lan đầy một bàn. Hiện tại tuy rằng đã đi lên đế vị, nhưng là này đó ẩn nút ở trên đại lục người, lại không phải chỉ là để năng thu thập tình báo đơn giản như vậy. Dô Ben, nếu ngươi có thể đi yêu cầu bọn họ cung cấp trợ giúp, kia nhị vương tử tâm phúc tự nhiên cũng có thể đủ như vậy, nói đây là một cái mạng lưới tình báo, còn không bằng nói đây là một cái khổng lồ gián điệp hệ thống, những người đó, trừ bỏ thu thập tình báo, có thể cho ẩn nút ở ngoài quốc gián điệp cung cấp các loại trợ giúp, thậm chí bọn họ bản thân chính là mật thám, trải qua nghiêm mật huấn luyện những người này, ở tất yếu thời điểm, thậm chí có thể làm việc một ít phá hư hoạt động. Mẹ vẻ mặt không khỏi trở nên nghiêm túc đứng lên, Dô Ben, điện hạ đem này hệ thống hướng ngươi mở ra, thậm chí đem quyền sở hữu đều giao đến trên tay ngươi, đây chính là một đại sự, ta thật sự vô pháp lý giải, vì sao vật như vậy hội tặng cho ngươi. Này, cũng không hợp lý. Nghe ngươi vừa nói, ngược lại hình như là có chuyện như vậy. Dô Ben chấp một chút ánh mắt, cảm thấy mẹ nói đích xác không sai, nếu nghĩ cho bản thân cung cấp phương tiện lời nói, giống như chỉ cần đem này khối bài tử đưa cho bản thân là có thể. Vốn, ta cho rằng điện hạ sẽ cho ngươi một cái chức quan, lại không nghĩ rằng sẽ là này này nọ, hiện tại. Ta cũng bắt đoán không ra hắn ý tưởng nhìn đầy bàn trăng giấy, mẹ cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nếu nghĩ không rõ, vậy trước không cần suy nghĩ, hôm nay chúng ta trước đi ngủ đi, bận tâm ngày mai nhị vương tử còn muốn tới tìm ta, chúng ta lưu vài ngày, ứng phó hoàn sau, mau chóng rời đi đi, thừa dịp mấy ngày nay, cũng đem phủn nì ở học viện chuyện tình xử lý một chút, một mình chạy trốn lời nói, tựa hồ là hội đã bị trừng phạt. Dô Ben đem trên bàn chuyển nhượng chứng minh nhất nhất thu vào cái hộp nhỏ bên trong. Hướng về mấy người đánh âm thanh tiếp đón, trực tiếp xoay người kêu đến một cái bồi bàn, cho hắn dẫn bản thân trở về phòng đi nghỉ ngơi. Dô Ben gần nhất giống như có điểm là lạ. Thế nào đều có điểm không thương lý người dường như. Nói không thể nói rõ hai câu, liền xoay người chạy lấy người, cũng không biết là làm cái gì đối lý chuyện. Phun ý bất mãn hoành liếc mắt một cái một mình rời đi Dô Ben, đứng dậy, hầm hừ trở về phòng. Mẹ theo Dô Ben rời đi, ngón tay ở cái bàn phía dưới nhẹ nhàng rào ở tại cùng nhau, trên mặt. Không khỏi mang theo vài phần sầu lo, Dô Ben thân ảnh biến mất ở phía sau cửa thời điểm, quay lại ánh mắt, mẹ lại phát hiện xạ xạ đang lẳng lặng nhìn bản thân, mục lóng lánh tỏa sáng. Xạ xạ, có việc sao? Xạ xạ thu hồi ánh mắt, không còn xem mẹ, không có, ta cũng sẽ đi ngủ, ngày mai còn muốn đứng lên làm điểm tâm, nơi này đầu bếp làm gì đó cũng không thế nào ăn ngon. Xạ xạ nói xong đã đứng lên. Xu tập quán tính cùng xạ xạ cùng nhau ly khai. Trống rông trong đại sảnh, mẹ dần ẩn thở dài. Cuối cùng, cũng đứng dậy ly khai. Trời vừa tờ mờ sáng. Dô Ben còn tại ngủ say, trên đầu hơi hơi mang theo mấy khỏa mồ hôi, tựa hồ làm ác ngộng. Đông. Đông. Một trận tiếng đập cửa bừng tỉnh Dô Ben, mơ mơ màng màng mở hai mắt thời điểm. Xạ xạ đã mang theo ngọt ngào mỉm cười đứng ở Dô Ben bên giường. Dô Ben, mau đứng lên, hôm nay lại ngủ nướng. Ác. Đã biết, mỗi một ngày đều đến thôi, ngươi thật đúng là đúng giờ a. Dô Ben ngáp một cái. theo trên giường ngồi dậy. Dỗ Ben, ngươi chừng nào thì ngủ, sắc mặt lại hảo kém. Có phải hay không bị bệnh? Xạ xạ do dự một chút, vẫn là cẩn thận hỏi xuất ra. Không có việc gì, chẳng qua là ngày hôm qua uống lên nhiều lắm rượu, tuy rằng phần lớn đều bước đi ra ngoài, bất quá còn là có chút khó chịu, ngày hôm qua cả đêm cũng chưa ngủ ngon. Dỗ Ben nói xong cơ cơ đầu, tựa hồ đầu còn có chút đau. Nếu không, ta đã nói ngươi không thoải mái, làm cho bọn họ trở về đi. Xạ xạ vươn tay nhẹ nhàng ở Dỗ Ben trên trán sờ sờ, cảm giác cũng không nóng, đây mới thoáng có chút yên tâm thu hồi tay, chẳng qua là thu tay thời điểm, nhẹ nhàng lau qua Dỗ Ben chăn, cũng là nhường xạ xạ trong lòng cả kinh. Dỗ Ben, ngươi ra nhiều như vậy mồ hôi. Xạ xạ lấy tay một chảo Dỗ Ben ra phủ, lại phát hiện chăn đã bị mồ hôi xuống nước. Ngày hôm qua có chút khó chịu, liền che chăn ngủ. Quá nóng duyên cớ, ngươi vừa rồi nói cái gì? Là nhường ai trở về? Có người tới tìm ta sao? Là nhị vương tử người đi. Gặp xạ xạ trên mặt kinh nghi bất định, Dỗ Ben vội vàng đem lời để tách ra. Đêm qua, bản thân cũng là làm một đêm ác ngộng, luôn năng ngộng một cái vô cùng vĩ đại bóng đen bao vây lấy bản thân, cho đến bản thân hít thở không thông mà chết. Thật là nhị vương tử người, đã đến thật lâu, ta nói ngươi ở nghỉ ngơi, hắn đến bây giờ còn tại trong đại sảnh trứng mắt đâu. Dỗ Ben, ngươi yên tâm, xạ xạ, chẳng qua là ngủ ra điểm mồ hôi mà thôi, không có việc gì. Ngươi nói cho hắn ta lập tức sẽ đến, mau đi đi. Dỗ Ben cười nhẹ nhàng đẩy ra xạ xạ tay, ban đầu vai nhường xạ xạ thân thể mặt hướng cửa. Dỗ Ben, đi thôi, ta muốn mặc quần áo. Dỗ Ben nắm lên ở đầu giường quần áo. Kia, được rồi, ta đi trước đang chuẩn bị một chút điểm tâm, ngươi gặp qua người kia sau sẽ đến nhà ăn. Xạ xạ đành phải lưu lại một câu, người chậm rãi lui đi ra ngoài. Xạ xạ đóng cửa lại, Dỗ Ben nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, dùng sức nhu nhu mặt. Nắm lên quần áo mặc vào, đi vào rửa mặt thất. Sớm như vậy đến, có chuyện gì sao? Trong đại sảnh, vẫn là ngày hôm qua cái kia cung đình bồi bàn, Dỗ Ben tiến vào thời điểm, chính cung kính lập ở một bên chờ. Đại nhân, bệ hạ muốn ta đến thỉnh đại nhân đi qua dùng bữa sáng. Bồi bàn hơi hơi cúi đầu, cung vừa nói nói. Dỗ Ben không khỏi nhíu nhíu mày, hắn ngày hôm qua túy thành cái kia bộ dáng, hiện tại cũng đã tỉnh lại sao? Ở trong ấn tượng, một người túy thành như vậy, một ngày này đều vẫn chưa tỉnh lại cũng không kỳ quái, này bản thân còn không có khởi này bồi bàn đã tới rồi, hiển nhiên nhị vương tử thanh tỉnh so với chính mình còn muốn sớm. Là bệ hạ chính mồm muốn ta đến thỉnh đại nhân. Dỗ Ben nha một tiếng, xem ra này nhị vương tử khẳng định là có cái gì tỉnh rượu gì đó, dù sao người ta là đế vương a kia. Giữa trưa lại đi được không, chúng ta nơi này điểm tâm đều đã chuẩn bị tốt, ta cũng đói bụng, hơn nữa, của các ngươi một vài thứ, ta cũng ăn không lớn quen. Dỗ Ben muốn cùng này bồi bàn đánh cái thương lượng, ngày hôm qua ban đêm chính là uống lên một bụng xuyên chẳng rượu, căn bản chưa ăn cơm, hiện tại đã đói bụng thầm thì thẳng kêu, xa xa điểm tâm đã chuẩn bị tốt, Dỗ Ben thật sự không nghĩ lại đi chịu nhị vương tử độc hại. Ác! Này! Đại nhân, này tiểu nhân không làm chủ được. Bồi bàn hơi hơi cúi đầu, trong thanh âm rất là chần chờ, trong lòng cũng là rất là kinh ngạc, còn không có nghe nói qua có cái nào dám cùng quốc quân mệnh lệnh đánh thương lượng. Dỗ Ben gãi gãi đầu. Cũng biết chuyện như vậy một cái truyền lời tùy tùng không làm chủ được, vậy làm phiền ngươi lại chờ một lát đi, ta ăn xong rồi cơm liền cùng ngươi đi qua tốt lắm. Là, đại nhân, ta ở chỗ này chờ chính là. Đặt thành hiệp nghị, Dỗ Ben cũng không rong dài, xoay người trở về ứng phó bản thân đói thầm thì kêu bụng. Dỗ Ben, tuy rằng ta cũng cảm thấy điện hạ sẽ không làm cái gì cổ quái, nhưng là ngươi vẫn là lưu cái tâm nhãn, ta nghĩ lần này đi điện hạ hội cùng ngươi nói cái gì đó sự tình, ngươi cẩn thận cân nhắc sau lại trả lời. Đặc biệt một khi điện hạ có cái gì yêu cầu, ngươi ngàn vạn muốn cân nhắc. Nghe nói sáng tinh mơ nhị vương tử vừa muốn chiêu Dỗ Ben đi qua, mẹ trong lòng không khỏi có vài phần lo lắng. Ân, ta cảm thấy cũng đối, làm đại đế như trước là một bộ khiến người ghét bộ dáng. Dỗ Ben ngươi cũng không thể học giống hắn như vậy, biết không? Xạ xạ trong tay nắm bắt một căn cái thìa, rõ ràng là nhị vương tử thập phần bất mãn. Biết, nếu có chuyện gì lấy bất định chú ý lời nói, ta sẽ trước có lệ đi qua. Sau đó trở về cùng các ngươi thương lượng, bất quá ta nghĩ điện hạ hắn sẽ không cùng ta đùa giỡn cái gì tâm nhãn. Chỉ mong đi, không nghĩ tới người như vậy cũng có thể lên làm cả tổng đại đế, ai. Sau lưng nhất định là cái ấn tượng gian xảo người phùn ni uống bản thân trong chén cháo, hàm hồ nói. Ta đã ăn no, các ngươi từ từ ăn đi, người kia còn đang chờ ta đâu, ta nhất định sẽ không lưu ở nơi đó ăn cơm trưa, giữa trưa phía trước nhất định trở về, cơm trưa cho ta lưu một phần. Dỗ Ben nói xong. Vội vội vàng vàng đứng lên chạy tới đại sảnh. A, Dỗ Ben. Ôi, ngươi thế nào còn mang theo quần mắt đen, chớ không phải là ngày hôm qua không có ngủ hảo. Cái kia bồi bàn lại đem Joe Ben dẫn tới nhị vương tử thư phòng, hôm nay nhị vương tử nhưng thật ra mặc một thân tùy tiện quần áo, hiện tại chính nhìn Joe Ben trên mặt lộ ra ái mội tươi cười. Uống lên nhiều như vậy rượu, trở về còn không sớm chút nghỉ ngơi, ai? Joe Ben, ta lấy một cái người từng trải thân phận nói cho ngươi, này kỳ thực là thật thương thân thể. Nhị vương tử nói rung đùi đắc ý. Joe Ben cũng không muốn cùng này cả đầu đều là nữ nhân sắc lang giải thích cái gì, trực tiếp đặt mông ngồi ở trên đất nhuyễn ứng chung, bất đắc dĩ nhìn kia sắp xếp vỏ rượu bên cạnh lại nhiều ra vài cái lớn lớn nhỏ nhỏ bầu rượu cùng vỏ rượu. Lớn như vậy sáng sớm rượu tìm ta đến, nói đi, là chuyện gì? Nhị vương tử nhíu mày lông, trên mặt lộ ra một bộ bị thương vẻ mặt đến, Joe Ben. Ngươi nói như vậy thật đúng là thương ta tâm, làm lao bằng hữu, chẳng lẽ ta sẽ không năng mời ngươi lại đây nhờ một chút nhàn thoại, ăn một hồi điểm tâm cái gì, chẳng lẽ ta gọi ngươi lại đây liền nhất định là muốn có chuyện gì muốn nói sao? Được rồi, ta là lĩnh hội sai lầm rồi, chúng ta có phải hay không còn muốn lại uống bên trên mấy hồ? Joe Ben nói xong chỉ trên bàn đã dọn xong vài cái tân bầu rượu cùng mấy thứ hoàn toàn mới ăn sáng. Joe Ben đã đem một cái bầu rượu cầm lại đây, làm tốt lại một lần nữa quán ngược lại nhị vương tử chuẩn bị. Mà nhường Joe Ben kinh ngạc là, phía sau, nhị vương tử tay lại nhẹ nhàng đặt tại bầu rượu bên trên. Joe Ben, không đổi, tại đây phía trước, chúng ta không ngại trước mà nói mấy chuyện. Trong lòng hơi hơi sừng sốt, Joe Ben gặp nhị vương tử đã không chút hoang mang ngồi ở bản thân đối diện, thậm chí là lấy vì bản thân lỗi thấy, Joe Ben giống như ở nhị vương tử trên mặt thấy được vài phần nghiêm túc, lại nhìn thời điểm, nhị vương tử khỏe miệng rõ ràng vẫn là cầm cái loại này phóng đãng bất kham ý cười. Sự tình gì? Tuy rằng nhị vương tử như trước cười đến thật tùy ý, bất quá Joe Ben vẫn là có thể ở đối phương trên người cảm giác được một tia cùng ngày hôm qua bất đồng. Joe Ben, ngày hôm qua ngươi trở về sau, phu nhân nàng có không nói gì thêm nói. Về ta tặng cho ngươi lễ vật. Joe Ben nhất thời sửng sốt, giật mình nhìn nhị vương tử. Nhị vương tử trên mặt lộ ra vài phần đắc ý tươi cười, quả nhiên không có đoán sai, lấy phu nhân khôn khéo cùng cẩn thận, chắc là bao nhiêu đối ta phần lễ vật này ông có một chút nghi ngờ đi. Hơi hơi lắc lắc đầu. Nhị vương tử trên mặt lộ ra vài tia tiếc nuối vẻ mặt đến, cho nên nói à, Joe Ben, phu nhân như vậy người thông minh, rõ ràng cùng ta mới là tối xứng, ai? Vì sao liền cố tình thích ngươi đâu? Joe Ben lại một lần nữa sửng sốt, đây mới hai câu nói, này nhị vương tử liền lại lộ bản giống. Đương nhiên, này chẳng qua là mở vui đùa, ngươi làm chi như vậy nhìn ta, chẳng lẽ ngươi còn tưởng thật không thành? A ha ha nhị vương tử không hề dinh dưỡng cười. Kỳ thực. Này coi như là ta giao ngươi này bằng hữu nguyên nhân, Joe Ben, ngươi tuy rằng cũng cẩn thận, bất quá ở hữu tâm nhân trước mắt, ngươi quả thực thuần khiết thiện lương giống một cái tiểu cô nương giống nhau. Nhị vương tử nhìn Joe Ben, cười muốn nhiều vui vẻ có bao nhiêu vui vẻ. Bị ngươi trước mặt nói thành giống một cái thuần khiết tiểu cô nương, Joe Ben trong lòng không khỏi có vài phần bất mãn. Ngươi xem, liền như vậy một điểm chuyện nhỏ, ngươi liền đem bất mãn viết ở tại trên mặt, ha ha ha. Nhị vương tử lúc này cười thẳng chụp đùi. Joe Ben khỏe miệng một trận co rúm, cảm giác được một trận bất đắc dĩ, trước mặt người này, ở tự bản thân mặt rằng, tuy rằng giao tình không sâu, nhưng là Joe Ben cũng hưng không dậy nổi chán ghét ý tưởng đến. Muốn là của ta này đó các đại thần, có như vậy một hai cái giống ngươi người như vậy, ta sẽ không cần cả ngày như thế sầu mi khổ kiểm, ai chẳng qua là trong nháy mắt, nhị vương tử trên mặt lại lộ ra vài tia thất vọng, chảo qua bầu rượu, cho bản thân ngã một chén lớn rượu, nhưng không có uống, dơ lên trước mắt nhìn hai mắt, thở dài. Lại lần nữa thả lại trên bàn. Joe Ben, ngươi có biết ta đưa cho ngươi vài thứ kia, ý nghĩa cái gì sao? Joe Ben nghĩ nghĩ, trực tiếp lắc đầu. Nhị vương tử thần bí cười cười, Joe Ben, ta biết ngươi đối với quyền thế không có hứng thú, đem mấy thứ này phó thác cho ngươi, kỳ thực là thập phần thỏa đáng. Này đó, tuy rằng bao hàm rất nhiều cái khác này nọ, nhưng là theo ta đến giảng. Chẳng qua là đưa cho bằng hữu một phần lễ vật mà thôi, không hơn. Joe Ben hơi hơi kinh ngạc, thập phần khó được. Joe Ben ở nhị vương tử trong giọng nói nghe được vài phần nghiêm túc cùng chân thành. Joe Ben, ta đã thân là vua của một nước, nhất cử nhất động đều vạn người chú mục, ta một cái quyết định sẽ thay đổi ngàn vạn người vận mệnh, ta một cái ý niệm, sẽ lại vô số người đi vượt lửa qua sông. Hiện tại, ta đã không phải ta bản thân, ta cùng này đế quốc, đời này đều phải buộc cùng một chỗ, căn bản phân không ra, trừ phi. Nhị vương tử trên mặt cười hắc hắc, trừ phi là ta chết đi, bằng không, này vận mệnh. Vĩnh viễn đều sẽ không chấm dứt. Joe Ben, ta hướng tới tự do tự tại, ta từ nhỏ đã nghĩ sống phóng túng qua cả đời, đáng tiếc. Vận mệnh chẳng phải người năng kháng cự, ta lựa chọn sống sót, nhất định phải trả giá đại giới. Nhẹ nhàng chuyển động trên bàn chén rượu, nhị vương tử trên mặt lộ ra vài phần nhớ lại, từ trước ngày thật sự thật không sai, đôi khi ta thậm chí hội quên bản thân tùy thời đều sẽ rơi đầu, ta thậm chí cảm thấy cả đời đều sẽ không vận dụng này đó che giấu lực lượng. Ngẩng đầu lên, nhị vương tử ánh mắt dừng lại ở Roben trên mặt, Roben, này mạng lưới tình báo, là ta tự tay thành lập, những người đó, đều là ta nhất tâm phúc người tự mình huấn luyện, biết này đó người, ở đế đô bên trong, ngay cả 5 người cũng không đến, còn muốn tính bên trên ngươi. Nhị vương tử nói xong chỉ Roben. Ở ta đi lên đế vị sau, ta cũng đã cùng từ trước cái kia nhị vương tử nói tái kiến, không thể phủ nhận, ta không hy vọng này quốc gia suy sụp, ta chỉ có thể nỗ lực làm tốt này đại đế, mà từ trước ý tưởng, hiện tại lại yếu hại chết vô số người, ta không thể làm như vậy. Ở ta phía trước tích tụ lực lượng bên trong, theo hiện tại đến xem, không có cho sáng tỏ, chỉ có này mà thôi, Roben, ta đem hắn tặng cho ngươi, ta hy vọng ngươi năng rất tốt ở trên đại lục mạo hiểm, chỉ là như thế này. Nếu muốn nói có khác, liền tính là, ta bản thân về điểm này tiểu giấc mộng kéo dài đi, Roben. Có thời gian lời nói, nhiều đến xem ta đi, cho ta nói một chút ngươi gặp được một ít tân kỳ chuyện tình, xem như ta đối với ngươi một điểm yêu cầu đi, liền là như thế này. Bưng lên chén rượu, nhị vương tử nâng cốc uống một hơi cạn sạch. Đương nhiên, nếu ngươi ở địa phương nào phát hiện cái gì đặc biệt xuất sắc nữ tử, đừng quên mang về đến cho ta xem, nếu nàng thích làm vương phi lời nói, vậy rất tốt, a ha ha ha ha. Nhị vương tử thoải mái cười to. Roben kinh ngạc ra một hồi thần, cầm lấy bầu rượu cho bản thân ngã một chén rượu, hướng về phía nhị vương tử một lần, yên tâm, ta sẽ. Nói xong, nâng cốc cũng là uống một hơi cạn sạch. Nhị vương tử cười hắc hắc, phóng nhắm chén rượu, lại theo trong quần áo xuất ra nhất kiện này nọ đến đặt lên bàn. Roben, ta chỉ biết ngươi sẽ không nhường ta thất vọng, vì thế, đây là đưa cho ngươi nhất kiện phụ gia lễ vật. Phụ gia lễ vật. Roben nghi hoặc nhìn nhị vương tử đi một trương thiệp mời bộ dáng gì đó đổ lên bản thân trước mặt. Cầm lấy đến mở ra nhìn lên, Roben khẽ nhíu mày, này. Roben, ngươi trên người còn không có gì chức quan, cùng ta những người đó câu thông thời điểm không khỏi không có phương tiện, cho nên, đây là đưa cho ngươi một cái tước vị, chẳng qua là nhỏ nhất một cấp tước vị, vừa mới có đất phong mà thôi. Đương nhiên, ngươi chẳng qua là trên danh nghĩa mà thôi, hoàn toàn không cần phải xen vào bất cứ sự tình gì. Chỉ tại cần sử dụng thân phận thời điểm lượng xuất ra là đến nơi, miễn cho có đôi khi hội đã bị đế quốc quan phương khó xử, cả nước đều có hiệu nha. Nhị vương tử trên mặt hết sức mê hoặc. Roben nhìn này phân này nọ, kỳ thực cũng là cùng trong nhà mình kia phong bổ nhiệm sách là một cái này nọ, mặt trên viết một cái công tước tước vị cùng khác một ít phiền phức gì đó. Ta chẳng qua là trên danh nghĩa đúng hay không? Trừ bỏ trên danh nghĩa liền không bất cứ sự tình gì. Roben xác nhận đến. Hoàn toàn chính xác. Nhị vương tử tựa hồ đối với Roben lý giải năng lực rất là tán thưởng. Vậy được rồi, ta đã biết, ta liền mang theo này tốt lắm, từ nhỏ đến lớn, thật đúng không có đã làm con đâu. Nhị vương tử mặt mày hớn hở chung, Roben đem này phong bổ nhiệm sách thu vào nhẫn. Chương 301, Phượng Hoàng Sơn. Nói, thập phần dễ dàng làm cho người ta phát hiện. Ta đem đế quốc thổ địa tùy tiện tặng người lời nói, nhất định sẽ bị này đó các đại thần cực lực phản đối. Bất quá, nơi đó thổ địa phi nhiêu. Thu nhập từ thuế tương đương không sai, ngươi cầm bổ nhiệm sách, tùy thời đều có thể đi địa phương quan đá đi, yên tâm, hắn là người của ta, đã đánh qua tiếp đón. Ta, không phải không cần phải xen vào này hắn sự tình sao. Roben cắt đứt nhị vương tử lời nói. À, nhị vương tử sửng sốt, à, đương nhiên, ta cũng là nói như vậy à, ta chẳng qua là nhắc nhở ngươi một chút, có thời gian lời nói có thể đi nhìn xem, nơi đó đã là địa bàn của ngươi, ngươi có tự do chi phối quyền lợi. Ta biết ngươi không lớn giỏi về thậm chí không lớn thích chuyện như vậy, nhưng là, phu nhân tài năng cũng là thập phần xuất sắc. Ân, ta đã biết, ngươi yên tâm đi. Có thời gian lời nói, ta nhất định hội nhiều trở về bái phòng của ngươi. Roben cũng không có đối kia phiến đất phong từng có cái gì trông cậy vào, hiện tại thực lực của chính mình đã thẳng bức 7 sao đại ma pháp sư. Sau hành động, rất có khả năng sẽ khiến cho thần đỉnh chú ý, ở thêm vô không biết cái gì thời điểm hồi tới trả thù ma tộc. Roben cũng không nghĩ bản thân chỉ ngây ngốc đứng ở một chỗ. Nhìn thấy Roben tựa hồ hoàn toàn không có để ở trong lòng, nhị vương tử trong lòng bao nhiêu có chút không được tự nhiên, đây chính là thừa kế công tức a. Còn có phì nhiêu đất phong, cư nhiên ngay cả một chút cảm tạ đều không có, quả nhiên mấy thứ này là không có cách nào khác đả động người này, bạch vất vả lâu như vậy mới tuyển như vậy một khối hảo địa phương. Vậy được rồi, hiện tại, đến ta uống một chén đi. Nhị vương tử cũng không nói thêm nữa, ở bản thân trên chỗ ngồi làm tốt, bắt đầu cho bản thân cùng Roben rót rượu. Đây mới buổi sáng, chúng ta có phải hay không cần lại uống đại say? Roben cười khổ nhìn ngược lại tràn đầy chén rượu. Đương nhiên không được. Một hồi, còn muốn đi cùng cái kia tài vụ đại thần thương lượng ngày hôm qua chưa nói xong chuyện tình. Buổi chiều, còn muốn triệu kiến sở hữu đại thần, thời gian thật gấp, đây mới một sáng tinh mơ phải đi gọi ngươi. Nhị vương tử bao nhiêu có chút bất đắc dĩ nói, cùng Dô Ben huých một chút chén, nâng cốc một ngụm uống lên cái sạch sẽ. Kỳ thực, làm tốt quân chủ, cũng vẫn có thể xem là mặt khác một loại tự do, ngươi một người nhiều làm chút sự tình. Có thể nhường chúng ta như vậy bình dân quá rất nhiều, tự do rất nhiều. Dô Ben cũng nâng cốc một ngụm uống can. Ngươi nhưng thật ra xua đuổi khỏi ý nghĩ, bằng không, ngươi tới làm này đại đế nhìn xem. Nhị vương tử cho bản thân rót rượu. Dô Ben vội vàng lắc đầu, cũng cầm lấy bầu rượu cho bản thân mãn bên trên. Quốc quân quả nhiên bề bộn nhiều việc, chẳng qua là uống lên mấy chén, bên ngoài liền có người nhẹ nhàng bí quyết, cũng là tài vụ đại thần đã đợi xuất ruột, nhị vương tử đành phải bất đắc dĩ buông xuống chén lớn rượu, theo cái kia bồi bàn đi rồi đi ra ngoài, thừa lại Dô Ben một cái, tự nhiên là cũng cùng nhau ly khai. Trở lại quốc khách cấp khách sạn, mới vừa vào cửa, chỉ thấy đến tất cả mọi người ngơ ngác ngồi ở trong đại sảnh cái bàn bên cạnh, nhìn thấy Dô Ben tiến vào, mọi người đều là ngẩng đầu, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Dô Ben, khiến cho Dô Ben một trận mạc danh kỳ diệu. Các ngươi đều như thế nào? Đều tại đây làm chi? Mẹ dị, ngươi không đi mang phủ nì đi làm đuổi học thủ tục sao? Dô Ben nói xong đi tới bên cạnh bàn, lại thấy trên bàn chính đặt cái gì vậy? Đây là cái gì? Dô Ben nghi hoặc hỏi, trên bàn là hai cái bốn tứ phương phương hòm. Trong đó một cái đã mở ra, chẳng qua là mặt trên cái một tầng vải nhung, lại nhìn không thấy bên trong là cái gì. Là. Dô Ben, ngươi. Bậy hạ hắn phong ngươi quan tước. Mẹ một mặt khó mà tin được, nhìn Dô Ben lắp bắp hỏi. Ân, đúng vậy. Ngươi làm sao mà biết? Dô Ben không khỏi buồn bực. Công. Công tước. Mẹ hỏi dị thường phí sức. Ân, hẳn là, ta thấy này mặt trên giống như viết công tước, này tự viết thật đúng là không tốt phân biệt. Dô Ben cao mày, theo bản thân trong giới chỉ xuất ra kia trương nhị vương tử cho bản thân bổ nhiệm sách, đưa tới mẹ trước mắt. Mẹ nhìn này phong bổ nhiệm sách nội dung, cảm giác như là đang nằm mơ giống nhau, chỉ nhìn vài lần, liền đem bổ nhiệm sách phóng tới trên bàn, nâng lên tay đến xoa bản thân thái dương. Nay cũng thật là đại thú bút, đầu tiên là một cái mạng lưới tình báo, hiện tại lại là công tước. Dô Ben, bệ hạ đều cùng ngươi nói cái gì? Có cái gì không sự tình muốn ngươi đi làm? Mẹ trong mắt mang theo vài phần nghi ngờ. Dô Ben trừng mắt nhìn, không có. Không có. Mẹ nhất thời mở to hai mắt nhìn. Cái này càng có vấn đề. Mẹ như thế nào? Ngươi sao, thế nào đều giống như có chút lo lắng dường như, điện hạ hắn chẳng qua là cho ta một thân phận mà thôi, về phần các ngươi như vậy sao? Một thân phận. Mẹ nhất thời kêu lên, Dô Ben. Ngươi có biết đây là cái gì sao? Ngón tay duỗi ra, mẹ ánh mắt nhìn về phía trên bàn kia hai cái hòm. Này! Đây là cái gì? Dô Ben gặp mẹ dự tựa hồ nóng nảy, không khỏi càng là buồn bực. Chính ngươi xem đi. Tay vừa lật, hòm bên trên kia khối vải nhung đã bị mẹ dự sốc mở ra. Nhẹ nhẹ ánh huỳnh quang chiếu vào Dô Ben trên mặt, trong hòm, cũng là một khối trong suốt địa phương ngọc, ngọc bên trên khắc long hổ mây trôi. Cực kỳ rất thật, ngọc thân không có chút đường nối, thoạt nhìn cũng là thật lớn một chỉnh khối ngọc trực tiếp điêu thành, sắc màu mượt mà, ở trong đại sảnh nhu hòa ánh sáng chung, mây trôi tựa hồ ẩn ẩn di động. Vừa thấy chính là cực kỳ quý trọng gì đó. Nha! Điện hạ đưa tới đi. Hỏi một câu, đã thấy không có người trả lời bản thân, Dô Ben nhún nhún vai bảng, không thú vị đem này khối ngọc theo trong hòm đem ra, này chơi đùa xem ra giá trị không ít tiền à, chẳng qua là, thứ này có vấn đề gì sao, các ngươi thế nào đều này phó biểu tình. Mẹ trên mặt lộ ra một trận vô lực thần sắc, Dô Ben, đừng nhìn, đem ngọc bay qua đến. Bay qua đến. Dô Ben sửng sốt, trên tay vừa chuyển. Đêm này khối phương ngọc lật ra lại đây, lấy mắt nhìn lên, Dô Ben nhất thời sửng sốt. Này! Dô Ben! Này! Là đế quốc công tước đại ấn. Ấn! Dô Ben có chút ngơ ngác nhìn này khối phương ngọc trên mặt đất, chính điêu khắc vài cái cực kỳ phong cách cổ xưa chữ to. Dô Ben, đế quốc công tước. Ngươi có biết ngươi hiện tại đất phong ở nơi nào sao? Mẹ rõ ràng là hữu khí vô lực. Điện hạ hắn nói, tựa hồ là ở đế quốc phương Nam, nơi đó thổ địa phì nhiêu. Địa phương quan là người của hắn, hắn nói. Dô Ben. Còn chưa nói hoàn. Mẹ cũng đã mang theo vài tia căm tức đánh gãy Dô Ben lời nói. Chúng ta phía trước không phải đã nói tốt, nếu có chuyện gì lời nói, ngươi trước hết có lệ đi qua, chúng ta trở về thương lượng sau lại làm quyết định sao. Hiện tại được. Mới đi ra ngoài một hồi, ngươi cũng đã biến thành đế quốc công tước, ngay cả công tước đại ấn đều đã đưa đến nơi này. Thậm chí ngay cả ta đều đưa tới. Của ngươi. Mẹ cũng không nói nói. Một thanh xốc lên khắc một cái hộp, trong hòm giống nhau là một khối phương ngọc, chẳng qua là mặt trên tựa hồ là khắc nào đó điểu, Dô Ben lại không quen. Hiện tại, ta đã quý vì công tước phu nhân. Mẹ cắn răng, một tự một hồi nói. Dô Ben gãi gãi đầu, này, điện hạ hắn đã nói, chẳng qua là cho ta một thân phận mà thôi, hoàn toàn không có bất cứ chuyện gì tình muốn chúng ta đi làm, chúng ta chỉ biết càng phương tiện ở trên đại lục đi lại mà thôi. Dô Ben, ngươi có biết công tước là cái gì tước vị sao? Dô Ben tựa hồ còn muốn giải thích cái gì, mẹ đã giành trước hỏi. Ác Dô Ben lập tức nghẹn lời, nói thật, Dô Ben còn thật không biết công tước là cái gì chức quan. Điện hạ hắn nói, chẳng qua là cái tiểu tước vị, vừa đủ có đất phong mà thôi, như vậy phương tiện chúng ta đi động. Dô Ben thanh âm nhỏ đi xuống, bởi vì chưa nói một chữ, mẹ trên mặt vẻ mặt liền có vẻ càng hoang đường vài phần. Dô Ben, đế quốc công tước, ta trước kia nghe sư phụ nói qua, sư phụ khẩu khí, tựa hồ thật khách khí. Xa xa ở một bên chớp chớp mắt, nhẹ nhàng nói. Dô Ben, nếu ta không có nhớ lầm lời nói, đế quốc bên trong, tựa hồ chỉ có hai vị công tước, mà ở lần trước chính biến bên trong, trong đó một vị đã rơi đài, hiện tại, giống như liền chỉ còn lại có một vị. Phun Nhi xem Dô Ben ánh mắt, giống như đang nhìn một cái viễn cổ quái vật. Mẹ trên mặt lộ ra một phần cười khổ, Dô Ben, đế quốc công tước, cơ hồ đã là đại đế giới nhất hiển hách tước vị, nói như vậy. Chỉ có vương thất thành viên tài năng đạt được này tước vị, nhưng là cũng không hội thừa kế, mà một ít đối đế quốc lập hạ rất lớn công lao ngoại thần, cũng có cơ hội đạt được công tước tước vị, như vậy tước vị, thường thường hội thừa kế thiệt nhiều thay. Dô Ben, nơi này, chính là một cái thừa kế đại công tước tước vị, một người dưới, vạn người phía trên. Đại công tước tước vị. Dô Ben miệng đại đại mở ra, hoàn toàn khó mà tin được nhìn trong tay này Mai Phương Ngọc. Nhưng là, điện hạ hắn nói này chẳng qua là một cái tiểu tước vị. Dô Ben, ngươi chẳng lẽ ngay cả đại công tước đều không có nghe nói qua sao? Liên tính là vì giờ liên minh tiểu hải tử, cũng biết cả tổng đế quốc đại công tước tôn quý vô cùng, mà ngươi mẹ trong mắt không khỏi toát ra vài phần lửa tinh. Quên đi, hiện tại cũng không phải nói này đó thời điểm. Mẹ thở hắt ra, nhụt chí lắc lắc đầu, này lại là hó, mới vừa xuất phát, đã bị gắt gao bắt nốt. Dô Ben, ngươi có phải hay không còn đáp ứng rồi bệ hạ sự tình gì, đều nói ra đi. Dô Ben nhẹ nhàng đem trong tay địa phương ngọc thả lại hòm, không có a, điện hạ hắn. Chẳng qua là cho ta này tước vị, bảo ta về sau nhiều hồi đến xem hắn mà thôi. Mẹ trong hai mắt tất cả đều là không tin, lông mi đều ninh thành một đoàn, một cái đường đường đại công tước tước vị, một đại phiến đất phong, vô số thu nhập từ thuế, vô số con dân quân đội, liền đổi đến một cái thường hồi đến xem bản thân. Dô Ben cười cười, làm xuống dưới, thật sự liền là như thế này mà thôi, ta cam đoan, điện hạ không nữa nói chuyện khác. Mẹ lông mi vặn vắt càng gấp, thật sự. Dô Ben bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ta tổng cộng mới đi ra ngoài như vậy một hồi, có thể nói bên trên nói mấy câu, đương nhiên đều là thật sự, ngươi nếu cảm thấy này tức vị không tốt lời nói, ta hiện tại đi mấy thứ này cầm lại đi lui rơi tốt lắm, dù sao, không có này tức vị cũng không có gì quá lớn ảnh hưởng. Dô Ben, ngươi lại cẩn thận suy nghĩ, bệ hạ có không lời gì tương đối kỳ quái, là muốn ngươi đi làm chuyện gì, ngươi lờ đáng tiểu đáp ứng. Nhìn thấy mẹ một mặt lo lắng, Dô Ben cũng không hảo lập tức đã nói không có. Trang mô tác dạng suy nghĩ một hồi, thật sự không có. Mẹ cười khổ, nhìn nhìn trên bàn hai khối đại ấn, muốn là như vậy nói, kia tước vị cũng không cần cự tuyệt cũng không có dùng, như vậy danh tác mượn sức, khẳng định là sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu lui quan chọc giận bệ hạ chúng ta liền phiền thoái, vẫn là yên lặng xem xét đi, chẳng qua là, Dô Ben, lại sau, đi gặp bệ hạ thời điểm, tận lực mang theo ta đi, hơn nữa, chúng ta vẫn là mau ly khai hảo, vị này bệ hạ, ta cuối cùng cảm thấy hắn ở đánh ngươi chú ý. Dô Ben biết mẹ lo lắng, đành phải cười gật gật đầu. Lần này đến đế đô, kỳ thực chẳng qua là thuận tiện đến xem điện hạ mà thôi, chủ yếu là tới gặp xạ xạ sư phụ, cùng với đem Phùn Nì học viện chuyện tình xử lý một chút, chúng ta hôm nay liền phân công nhau hành động. Mẹ, ngươi mang theo Phùn Nì cùng Sù đi đế quốc học viện xử lý cách giáo thủ tục vấn đề, mà chúng ta ba cái đi gặp xạ xạ sư phụ, thuận lợi lời nói, ngày mai chúng ta liền rời đi, như vậy ngươi tổng sẽ không lo lắng thôi. Mẹ gật gật đầu, như vậy tốt nhất. Đế quốc đại công tước, cũng không phải là tốt như vậy làm, ta lo lắng, đây mới chẳng qua là bước đầu tiên mà thôi. Tốt, chúng ta đây hiện tại liền xuất phát đi, cơm trưa lời nói, chỉ tốt bản thân giải quyết, các ngươi ở trước khi trời tối nhất định phải đúng giờ trở về, nếu ta cùng xạ xạ trở về thời điểm không có nhìn thấy các ngươi, sẽ đi học viện tìm các ngươi, Phùn Nhi, Su, các ngươi hai cái phải bảo vệ Hà Mẹt, đã biết sao. Phùn Nhi thực lực hiện tại đã sắp tiếp cận 6 sao, đã xem như một cái tương đương lợi hại pháp sư. Ở Phùn Nì dưới sự bảo vệ, Dô Ben vẫn là thật yên tâm, huống hồ, còn có thể có Su đi theo. Su cùng Phùn Nì đều là gật gật đầu. Tốt lắm, chúng ta xuất phát. Dô Ben mang theo Chip Đông, ở cửa cùng mẹ đợi người chia tay, riêng phần mình gọi tới bồi bàn, binh chia làm hai đường ly khai. Tỷ tỷ, ngươi thế nào cứ thế cấp? Dỗ Ben thành đại công tước, này không tốt sao? Ngươi bây giờ còn là công tước phu nhân đâu? Mẹ đoàn người ngồi xe ngựa ly khai vương thành, Phùn Nhi ở trên xe ngựa, nhìn thấy mẹ như trước một mặt lo lắng, không khỏi có chút nghi hoặc hỏi. Phùn Nhi, đế quốc từ trước, đều chỉ có hai vị công tước mà thôi, một vị chủ ngoại, phụ trách quân sự chinh chiến, một vị chủ nội, phụ trách chính trị nội vụ, mà ở lần trước chính biến chung, vị kia tay cầm binh quyền đại công tước lại bởi vì duy trì đại vương tử, đã rơi đài, mà Dô Ben hiện ở trong tay này mai ấn, đúng là trưởng quản quân quyền kia một quả bạch ngọc long ấn, ta thật không biết, như vậy trọng yếu gì đó, vậy hạ là xuất phát từ cái gì mục đích cứ như vậy tùy tiện trao tặng Dô Ben. Này, ta hoàn toàn đoán không ra. Binh quyền. Phùn Nhi không khỏi rụt lui đầu, kia Dô Ben chẳng phải là hiện tại là đế quốc quân đội tổng thống soái? Cũng không hoàn toàn là, đế quốc quân đội, cao nhất quan chỉ huy là đế quốc nguyên soái, mà đại công tước, kỳ thực trên tay không có cụ thể quân đội, nhưng là, thân phận của hắn giỏi hơn đế quốc nguyên soái phía trên, ở trong lúc chiến tranh, thậm chí có đội nguyên soái bổ nhiệm hay miễn nhiệm quyền, có thể nói, hắn là quân chủ ở trong quân đội một cái người phát ngôn, hắn lời nói, ở trong quân đội tương đương đại đế lời nói, tuy rằng không có cụ thể binh quyền, nhưng là nhưng cũng có thể nói, có được chỉnh quốc gia quân đội, kia chẳng phải là lợi hại hơn. Phùn Nhi một mặt kinh ngốc, cho nên ta mới sợ, nào có trên trời rơi bánh thịt loại chuyện này, nhưng là hiện tại, ta lại thấy không rõ bệ hạ mưu đồ là cái gì, Dô Ben trên người, giống như cũng không có gì đáng giá một cái đế vương như thế để ý gì đó. Mẹ trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc, Dô Ben cùng xả xả hai người mang theo chiếc đông, nhưng không có ra vương thành, mà là ở dẫn đường cái kia bồi bàn kinh ngạc trong ánh mắt, nói ra một cái địa chỉ đến. Phượng Hoàng Sơn, kỳ thực là đế quốc một cái đặc thù cơ cấu chỗ. Đương nhiên, này cơ cấu chẳng phải đế quốc đặc vụ điệp báo ngành, mà là một cái tên thoạt nhìn bao nhiêu có chút kỳ quái cơ cấu. Đế quốc dân tình cập thai nạn điều tra cùng đánh giá tổng hội. Đấu pháp đi rồi cái kia dẫn đường bồi bàn sau, Dô Ben xạ xạ đứng ở một đống kiến trúc phía trước, xạ xạ chớp một chút ánh mắt, nhìn kia như một cái nào đó loài chim tạo hình kỳ lạ kiến trúc trên cửa đại bài tử, nhỏ giọng thì thầm. Thật sự là khó vì bọn họ. Năng đem phòng ở cái thành như vậy, Dô Ben một mặt mồ hôi lạnh nhìn này đống kiến trúc kia nho nhỏ cái bệ cùng mặt trên kéo dài tới mở rất xa rộng rãi kiến trúc. A, ta nhớ ra rồi. Xạ xạ con mắt vòng vo mấy vòng, đột nhiên cao hứng nhảy dựng lên. Dô Ben. Là nơi này, là nơi này. Ta nhớ được này khối bài tử. Sư phụ buổi tối mang ta xuất ra chơi thời điểm, ta nhìn thấy qua này khối bài tử thiệt nhiều lần. Vậy đúng vậy, chúng ta đi. Dô Ben đi nhanh hướng về phía này đống kiến trúc đại môn đi rồi đi qua, xạ xạ vẻ mặt hường quang, tràn ngập phấn khởi theo ở phía sau. Xin hỏi, các ngươi có việc sao? Lầu một là một cái không lớn cửa thính, hai dòng vòng tròn thang lầu theo hai bên ẩn vào lầu hai vách tường bên trong, cửa thính bên trong, một cái phòng khách trong suốt cửa sổ sau, một cái mang theo một bộ thật dày mắt kính trung niên nam tử, chính đầy mắt về sau nhìn đi vào này hai người trẻ tuổi. Đại thúc, ta tới tìm ta sư phụ, nàng cao cao. Phi thường xinh đẹp, thích đem tóc thúc đứng lên, tê ơ, ô ô. Dô Ben không đợi nói chuyện, xạ xạ đã cướp trước một bước chạy tới phòng khách bên cửa sổ bên trên, hưng phấn đối với bên trong trung niên nhân nói dậy lên, Dô Ben vội vàng đi lên một tay lấy xạ xạ túm trở về. Nhìn nhìn kia trung niên nhân nghi hoặc ánh mắt, Dô Ben đánh ha ha nở nụ cười hai tiếng. Ở ngoài cửa thời điểm, Dô Ben cũng đã cẩn thận xem qua, này tòa kiến trúc thực không nhỏ, người ở bên trong khẳng định cũng là không ít. Dô Ben không biết nơi này người có phải hay không đều là dễ là người, hoặc giả một phần là, hoặc giả lại tất cả đều là ngụy trang. Hiện tại xả xả như vậy trực tiếp yêu sách, có thể là có chút không lớn thỏa đáng. Các ngươi đến cùng tới làm cái gì? Này cái trung niên đại thúc ánh mắt không tốt, nếu không phải xem hai người trên người rõ ràng là quý tộc phục sức, đã sớm muốn mở miệng đuổi người. Này vị đại thúc, chúng ta đi ngang qua cửa thời điểm, nhìn thấy có người trên người rất này này nọ, sau đó vào nơi này, giống như thật chân quý bộ dáng. Muốn hỏi một chút ngài, có phải hay không biết đây là ai? Dô Ben nói xong, theo bản thân trong giới chỉ lấy ra một cái tiểu bài tử theo cửa sổ đệ đi qua, này khối ngọc bài, vẫn là lúc trước xuống núi thời điểm dễ là tự tay đưa cho bản thân. Đây là cái gì này nọ? Này vị đại thúc tiếp nhận Dô Ben trong tay ngọc bài, lan qua lộn lại nhìn mấy lần, lắc lắc đầu, giống như thực rất quý trọng, ta chỉ chưa thấy qua, bất quá không thành vấn đề, ta bắt nó treo ở trong này, bất luận ai đánh mất, đi qua thời điểm đều sẽ thấy. Cảm ơn các người à. Này vị đại thúc nói xong, cũng không có ở đem ngọc bài trả lại Dô Ben ý tứ. Này thật sự là thông minh bị thông minh lầm, Dô Ben sững sờ ở tại chỗ một hồi lâu, kia vị đại thúc đã đem tiểu ngọc bài dùng dây thừng mảnh trói lại đến, treo tại trong cửa sổ mặt. Các ngươi, còn có việc sao? Nhìn thấy là tới trả lại này nọ, lúc này này vị đại thúc trên mặt thần sắc hòa dịu rất nhiều. Chúng ta. Ác Dô Ben vò đầu bức thai. Tái tư tỷ tỷ. Đang lúc Dô Ben nghĩ không ra biện pháp thời điểm, lại nghe thấy sàn sạt phát ra một tiếng hoan hô, quay đầu lại thời điểm, sàn sạt đã chạy lên một bên thang lầu, ôm cổ một cái theo trên thang lầu đi xuống đến nữ tử. Này tóc đen nữ tử, chính một mặt kinh ngạc nhìn bổ nhào vào bản thân trong lòng xa xa. Chương 302, thầy trò gặp nhau. Thái tư, ngươi nhận thức bọn họ. Phòng khách đại thúc đối với kia vừa mới theo trên thang lầu đi xuống đến nữ tử hỏi. À đúng vậy. Đương nhiên nhận thức, là hàng xóm gia ba, hồi bé còn thường xuyên cùng một chỗ chơi. Xa xa, ngươi tới nơi này làm gì? Là trong nhà ta có chuyện gì sao? Vừa vặn ta sự tình hôm nay đã làm xong rồi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Này gọi là tái tư nữ tử vẻ mặt tự nhiên lôi kéo xạ xạ thủ hạ lâu, bước chân không ngừng hướng về cửa đi đến, chẳng qua là, đi đến phòng khách phía trước cửa sổ thời điểm, trên mặt không khỏi hơi hơi cứng đờ, ở trên cửa sổ, kia mai nho nhỏ ngọc bài đem tái tư tầm mắt gắt gao kéo đi qua. Dô Ben trong đầu ý niệm nhanh chóng vòng vo mấy vòng, vội vàng đi ra phía trước, tái tư tiểu thư, này khối ngọc bài, giống như chính là mặc ngươi như vậy quần áo người rơi, chúng ta nhặt được vừa mới đưa tới, ngươi xem, đây là không phải ngươi gì đó. Dô Ben đi lên nói chuyện, lại là nhường tái tư hơi hơi sửng sốt, đợi đến nghe xong Dô Ben lời nói. Nhất thời lộ ra vài phần ý cười đến, thân thủ ở trên người sờ sờ, trên mặt lộ ra vài phần cảm tạ đến. Em mạ đại thúc. Này, là bọn hắn đưa tới sao? Tái tư vẻ mặt mỉm cười tiến đến cửa sổ bên cạnh. Đúng vậy, ta mới vừa treo ở trong này, thế nào, chẳng lẽ này khối bài tử là ngươi? Đúng vậy, đây là ta đi năm đến vì giờ liên minh khảo sát thời điểm mang về đến vật kỷ niệm. Không biết cái gì thời điểm đánh rơi trên đất, may mắn bị người nhặt được. Nha, nếu là ngươi, vậy lấy trở về đi, lần sau lưu tâm một điểm, này bài tử nhất định tốn ngươi không ít tiền đi. Em mạ đại thúc vừa nói, một bên đem tiểu bài tử giải xuống dưới, theo cửa sổ đưa cho tái tư. Đúng vậy, thật sự rất quý, cảm ơn đại thúc. Tái tư cười tủm tỉm nói âm thanh tạ, xoay người lôi kéo xạ xạ tay liền ra đại môn, dỗ Ben vội vàng ở phía sau đuổi kịp. Ra đại môn, tái tư bước chân nháy mắt nhanh hơn. Xạ xạ tựa hồ hỏi vấn đề gì, nhưng là tái tư cũng không có trả lời, chẳng qua là buồn đầu về phía trước đi tới, dô Ben giá trị quá chặt chẽ đi theo phía sau. Bảy quải tám quải, tái tư quải vào một chỗ thị giác cực kỳ ẩn nấp góc tường, rốt cục dừng bước chân. Dô Ben cũng ở phía sau đứng lại. Ngươi là loại người nào? Tái tư xoay người, nhẹ nhàng đem xạ xạ chắn phía sau, trên mặt tươi cười sớm đã không thấy, một đôi mắt trùng, lóe lạnh như băng ánh sáng, nhìn chằm chằm vào đứng ở cách đó không xa dô Ben. Dô Ben trong lòng vui vẻ, cái này đúng vậy, khẳng định là tìm đúng người. Tái tư tỷ tỷ, hắn là Dô Ben, là bằng hữu của ta. Xạ xạ theo tái tư phía sau đó, đối với Dô Ben thẻ lưỡi, nhẹ nhàng kéo một chút tái tư cánh tay. Bằng hữu. Tái tư ánh mắt như trước lạnh như băng. Ta gọi Dô Ben. Là ta mang xạ xạ đến, chúng ta là tới gặp xạ xạ sư phụ, cũng chính là, của các ngươi đại đầu lĩnh dễ lạ. Dô Ben không chút hoang mang nói. Tái tư cả người chấn động, lạnh như băng trong ánh mắt nổi lên vài phần sát khí. Ngươi nhưng đừng động thủ, bằng không ngươi sẽ hối hận. Nhìn thấy tái tư đem một bàn tay nhẹ nhàng lưng đến phía sau, Dô Ben vội vàng ra tiếng ngăn cản. Ngươi trong tay kia khối ngọc bài, cũng không phải là xa xa, mà là... ta. Tái tư ngưng trọng biểu tình không khỏi ngạc nhiên, ngươi nói cái gì? Xa xa. Đem ngươi kia khối ngọc bài lấy ra nữa cho nàng nhìn xem. Dô Ben hiện tại đã kinh biết đến xạ xạ trên người kia khối tiểu ngọc bài, kỳ thực là cùng bản thân giống nhau gì đó. Nha! Xạ xạ vội vàng lên tiếng, trên tay nhẹ nhàng một phen, một khối nho nhỏ ngọc bài xuất hiện tại trên tay, tái tư tỷ tỷ, ngươi xem, đây là ta, ngươi trên tay kia khối, kỳ thực là Dô Ben, vẫn là sư phụ tự mình cho hắn đâu. Này! Nhìn xạ xạ trong tay lại xuất hiện một khối ngọc bài, tái tư rõ ràng ngẩn ngơ. Sư phụ đã gặp qua Dô Ben, lần này... Dô Ben là đặc biệt mang ta trở về tìm sư phụ, tái tư tỷ tỷ, sư phó của ta hiện tại nàng ở nơi nào? Ngươi dẫn ta đi tìm nàng được không được? Xa xa, ngươi nói với ta lời nói thật, hắn đến cùng là ai, đều biết nói chút cái gì. Này khối ngọc bài, là thế nào đến trong tay của hắn? Tái tư ánh mắt như trước gắt gao nhìn chằm chằm Dô Ben, hoàn toàn không có thả lỏng ý tứ. Dô Ben không khỏi cười khổ, bản thân thật đúng không có cách nào chứng minh bản thân cái gì. Hiện tại liền ngay cả dễ là trôi này trùy thủ đều ở xạ xạ trên người. Xạ xạ, vậy ngươi trước hết cùng nàng nói một chút, ta đến xa một chút địa phương đốc, các ngươi nói tốt lắm đã kêu ta. Tái tư không tốt dưới ánh mắt, Roben chậm rãi lui về phía sau. Đợi hơn nửa ngày, Roben ở xa xa cũng không thấy hai người có nói hoàn dấu hiệu, tái tư thỉnh thoảng hoài nghi nhìn qua. Xạ xạ cũng là khuôn mặt tươi cười đến mức đỏ bừng, một khắc không ngừng nói xong cái gì. Đang lúc Roben đã đợi không kiên nhẫn thời điểm, tái tư rốt cục lôi kéo xạ xạ tay đã đi tới. Được rồi, nếu xạ xạ cực lực cam đoan, ta đây liền tạm thời tin tưởng ngươi, chẳng qua là hy vọng ngươi không cần làm cái gì động tác nhỏ, bằng không, ta cam đoan ngươi sẽ chết phi thường khó coi. Yên tâm đi, ta có thể không có gì bất lương ý đồ. Roben tùy ý nhún nhún vai bàng. Đi theo ta. Tái tư cuối cùng nhìn Roben liếc mắt một cái, lôi kéo xạ xạ tay, đi ra này yên lặng góc tưởng, Roben đành phải bất đắc dĩ đi theo sau lưng. Vòng vo mấy vòng, tái tư lại mang theo Roben cùng xạ xạ đi trở về kia tòa cái gọi là Phượng Hoàng Sơn, chẳng qua là, nhưng không có lại hướng về cửa chính đi đến, mà là dán góc tưởng, nghị kiến trúc sau lưng tha đi qua. Quải mấy vòng, vòng đến kiến trúc sau lưng, chuyển vào một chỗ kiến trúc cấu tạo lom xuống bên trong, Roben bỗng nhiên phát hiện nơi này cực kỳ ẩn ấp. Phía trước là cao lớn kiến trúc, sau lưng cũng là một đổ cao cao tường viện, 360 độ. Cơ hồ chỉ có theo bên trên tài năng xem đến nơi đây. Tái tư dừng lại bước chân, cũng không có quay đầu, Roben đã thấy đến này tái tư lỗ thai, cư nhiên nghị sủ giống nhau nhẹ nhàng đầu động vài cái. Sau, tái tư mới ở trước mặt trên vách tường nhẹ nhàng khấu đánh vài cái. Nói thật, Roben một điểm cũng không có nghe được trống rông hoặc là khác dị thường thanh âm. Nhưng là, tái tư lại một lần nữa đem hai tay năm ngón tay đều đặt tại trên tường thời điểm, ngay tại Roben trước mặt. Trên vách tường im hơi lặng tiếng lộ ra một đạo cửa ngầm. Vào đi, mau một điểm. Tái tư chợt lóe thân, liên quan xạ xạ đã đi vào cửa ngầm, Roben cũng không có do dự, nhấc chân liền đi đến tiến vào. Bên trong cũng là một đạo luôn luôn xuống phía dưới thềm đá, chỉ có trên thạch bích cắm kia tựa hồ đã sắp cháy tận hôn ám cây đuốc, đêm này một mảnh tối như mực địa phương chiếu có một tia ánh sáng. Sau lưng, Roben mới vừa tiến đến, kia đạo cửa ngầm đã lại không tiếng động đóng lại. Roben xem tối như mực bốn phía, cùng với dưới chân thềm đá, một cô âm lanh theo dưới chân đánh út lại, không khỏi làm Roben hơi hơi cảm thán, thế nào giống như lúc trước tiến vào cấm hồn tháp tình hình. Ngón tay nhẹ nhàng đạn động, mấy chục cái nho nhỏ màu trắng ngà quang cầu bay đến không trung, tản mát ra màu trắng ngà vầng sáng, đem bốn phía hắc ám toàn bộ xua tan. Hình như là bên người phi vũ một đám đông đóm, Roben từng bước một theo bậc thềm đi rồi đi xuống. Đi ở phía trước tái tư phát giác chung quanh sáng ngời, quay đầu lại thời điểm, đã thấy đến Roben mang theo không biết bao nhiêu tiểu điểm sáng đã đi tới, sắc mặt hơi hơi một ngừng, cũng không nói gì thêm, quay đầu lại, lôi kéo xạ xạ không rên một tiếng xuống phía dưới đi đến. Thềm đá rất dài, hơn nữa mỗi cách một khoảng cách, liền sẽ xuất hiện một đạo thật dày cửa đá, tái tư ở trên cửa vòng tròn bên trên lặp lại ninh đến ninh đi sau, trên người sáng lên đấu khí quan mang, phí sức tướng môn hướng kéo ra, nhường Roben liễu lưới là, cửa dây độ. Xa vượt xa quá nó độ rộng. Như thế trải qua vài đạo cửa, tái tư lại một lần nữa dừng bước chân. Xa xa, ngươi về nhà. Ấm âm thanh nói một câu, tái tư chuyển qua đầu đến, sắc mặt cũng là nháy mắt trở nên không có biểu tình, nơi này xuống phía dưới. Ngươi xem đến hết thảy, đều thuộc về đế quốc cơ mật, ngươi. Được rồi. Ta tự nhiên hội bảo thủ bí mật, ta cũng không phải ngốc tử. Roben không kiên nhẫn đánh gãy tái tư lời nói, trong lòng lao đại bất mãn, nếu không phải vì xa xa, bản thân mới sẽ không chạy đến loại địa phương này đến. Roben thái độ, không khỏi làm tái tư gương mặt càng trầm vài phần, hy vọng tự giải quyết cho tốt, ta hy vọng ngươi minh bạch, ngươi sắp sửa gặp phải, là đế quốc bên trong nhất tinh nhuệ nhân viên, bọn họ giỏi về đem ngươi theo vạn phần địa phương an toàn đào ra, sau đó, giết chết. Tái tư trên người lại một lần sáng lên đấu khí quan mang, này nhưng thật ra nhường Roben rất là tò mò, này một bức mặt lạnh tái tư, đấu khí cũng là phấn hồng sắc một đoàn, nhìn qua đặc biệt đáng yêu. Cùng dĩ vãng bất đồng, lần này cửa mở thời điểm phát ra thật cọt kẹt âm thanh, hơn nữa nhìn ra được đến, tái tư vì mở ra này phiến cửa, đều nhanh muốn đem bú sữa sức lực sử xuất đến. Cửa mở, một mảnh ánh sáng chiếu tiến vào. Ác! Tái tư! Là ngươi bắt đầu dùng thầm nói. Ta còn tưởng rằng là ai theo con đường này tiến vào, xảy ra chuyện gì sao? Roben còn chưa tới cửa, liền nghe thấy phía sau cửa truyền đến một cái trung niên nam tử thanh âm. Này! Này không phải xạ xạ sao? Dây lắt trong lúc đó, cái kia nam tử thanh âm theo kỳ quái biến thành kinh ngạc. Xạ xạ. Xạ xạ ở đâu? A nha. Thật là xạ xạ, tái tư. Ngươi là thế nào tìm được xạ xạ? Trong môn đột nhiên truyền đến ồn ào tiếng người, tựa hồ có thiệt nhiều người đều ở hướng về bên này dũng lại đây. Mọi người đều tốt sao? Ta đã về rồi. Roben bên thai truyền đến xạ xạ khoan khoái tiếng cười. Tán đi sở hữu quan cầu, Dô Ben rốt cục bước vào này đạo môn, dương mắt vừa nhìn, nhất thời ngẩn ngơ. Vốn cho rằng, như vậy ẩn sâu tại địa phía dưới đơn vị bí mật, sẽ là ra sao một bộ âm trầm quan cảnh. Tối như mực, chỉ có một chút điểm ánh sáng chiếu người đỉnh đầu, tiếng nói chuyện đều ở không biết bao lớn trong không gian mang theo vọng lại, mọi người ai cũng không biết ai là ai, ai lại ở nơi nào, chẳng qua là ở một mảnh trong bóng đêm tiến hành bản thân bí mật công tác. Dô Ben vừa tiến đến, ánh mắt bị lay có chút hoa, thích đứng vài giây sau, mới tính thấy rõ ràng trước mắt cảnh tượng. Nơi này, thật là lòng đất, kia cao cao không trên đỉnh, còn có thể thấy một khối khối không lắm chỉnh tề nham thạch, chẳng qua là, nơi này lại cùng bên ngoài Thái Dương phía dưới không có gì khác nhau. Này phiến cực kỳ rộng rãi không gian chung, tại kia cao cao không trên đỉnh, không biết được hàm bao nhiêu khỏa ma pháp đá quý, này đó làm nguồn sáng đá quý thuần một sắc tản ra nhàn nhạt nhu hòa vầng sáng, đêm này phiến địa phương chiếu giống như ban ngày. Ra cửa, nơi này tựa hồ giống như là một cái thật lớn quảng trường, ở quảng trường bốn phía trên thạch bích, cũng được khảm mê mội pháp bảo thạch, còn có một đạo không biết thông hướng nơi nào môn hộ, mà tại đây cái quảng trường bên trên, hoành thất thụ bát, này một đống kia một đống bày đầy đủ loại kiểu dáng cái bàn ghế dựa, rác khung giấy bỏ lâu, hình thù kỳ quái gối đầu, cuốn thành một đoàn liền tắc ở cái bàn rác phía dưới chăn, treo tại ghế dựa một bên đại bình nước. Không biết có bao nhiêu người ngồi ở ghế tựa chính đang làm việc, đủ loại kiểu dáng chen cùng một chỗ trên bàn. Xếp chồng đầy đủ loại kiểu dáng văn kiện sách cuốn, trên đất, tùy ý có thể thấy được mang theo các loại dấu chân trang giấy mảnh nhỏ. Mà bản thân xuất ra này cửa chỗ, cái bàn một bên người đã đều tụ lại lại đây, xa xa ở từng đợt cười khanh khách chung, đã bị này nhóm người lần lượt chạy lên giữa không trung, xa một chút địa phương, tựa hồ còn có nhiều hơn người ở hướng bên này tụ lại đây. Thấy thế nào, nơi này thế nào như là một nhà đại công ty chỉnh thể văn phòng. Nhớ kỹ, nơi này nhìn đến hết thảy. Toàn bộ đều là đế quốc cơ mật. Dô Ben sững sờ ở tại chỗ thời điểm, tái tư để lại những lời này, lặng yên không tiếng động biến mất ở tại trong đám người. Cái kia, cơ mật Dô Ben nhìn này đó càng tụ càng nhiều, tránh ở vây quanh xạ xạ hoan hô mọi người, thật sự là không thể đem này đó người cùng chính mình trong lòng này đó đặc công gián điệp hình tượng trùng hợp cùng một chỗ. Phía sau cửa đã không biết cái gì thời điểm đóng lại, nhìn xem vách tường, hoàn toàn nhìn không ra nơi này còn có một đạo cửa bộ dáng. Dô Ben một lần nữa quay đầu. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, tự bản thân sao một cái đại người sống ở trong này đứng, liền lăng là không ai lại đây hỏi một chút bản thân là ai. Cuối cùng, vẫn là xạ xạ nhớ tới Dô Ben, vẻ mặt kích động đỏ ửng, xạ xạ bài trừ đám người, bay nhanh chạy tới tựa vào trên vách tường Dô Ben bên người, lôi kéo Dô Ben lại về tới trong đám người. Này! Là Dô Ben! Xạ xạ nắm Dô Ben tay, có chút ngượng ngùng hướng về đoàn người giới thiệu. Dô Ben! Bên trên trăm hào người cùng nhau đem ánh mắt bá trừng mắt nhìn lại đây, nhưng thật ra nhường Dô Ben có điểm không thích ứng. Xạ xạ. Này Dô Ben là ai, thế nào đi theo ngươi cùng nhau trở về? Đúng vậy. Ngươi trộm đi thời điểm, nhưng là bản thân một người liền biến mất vô tung vô ảnh, thế nào trở về thời điểm lại nhiều dẫn theo một cái? Dô Ben lời nói, có phải hay không tình báo bên trong cái kia Dô Ben, ta nghe đầu lĩnh ngẫu nhiên nhắc tới qua một lần. Xạ xạ, này Dô Ben. Có phải hay không đế quốc cái kia chính tay đâm vong linh pháp sư anh hùng à? Ta nghe nói. Dô Ben bạo mồ hôi, này 100 đến hảo người nhìn bản thân, kia trong ánh mắt, thế nào giống như có nhiều như vậy không xác định gì đó. Xa xa, này Dô Ben, đến cùng là cái nào Dô Ben à? Mọi người bảy miệng tám lời nghị luận một hồi, cuối cùng, một cái thân thể dị thường khỏe mạnh, vẻ mặt dâu sồn hán tử xem như tổng kết tính hỏi một câu. Dô Ben nghe được ra, đây là bản thân ban đầu ở ngoài cửa nghe được cái kia thanh âm. Chẳng qua là, Dô Ben lại tại đây cái vẻ mặt nghi hoặc hán tử trên mặt, rõ ràng nhìn đến mỉm cười, còn lại người, nhưng cũng phần lớn là như thế này. Chính là xạ xạ sắc mặt càng hồng nhuận, thanh âm chậm rãi tiểu dậy lên, Dô Ben giống như thấy sở hữu người đều làm ra một bộ kéo thai dài đoá bộ dáng. Chính là Dô Ben A xạ xạ trên mặt lộ ra vài phần buồn bực, tay lại nhẹ nhàng vòng ở Dô Ben cánh tay, rồi ở Dô Ben cười khổ trùng, hung hăng trừng mắt nhìn Dô Ben liếc mắt một cái. Xạ xạ tay một đắp bên trên Dô Ben cánh tay, vây xem mọi người không khỏi một trận ấm ầm. A nha nha! Chúng ta xạ xạ trưởng thành A. Nói như vậy, này chính là cái kia Dô Ben. Dâu sồn hán tử một bộ hiểu rõ vẻ mặt sờ sờ bản thân có chút hôn độn dâu. Nha! Nguyên lai là Dô Ben A. A! Thật là cái kia Dô Ben A. Xạ xạ đi ra ngoài đã hơn một năm, lại mang về một cái Dô Ben A. Bảy miệng tám lời. Dô Ben bất đắc dĩ cười khổ, xa xa mặt đã hồng giống một khối bàn ủi, sớm mèo đến bản thân phía sau đi, xem xuất ra, những người này đều là cùng xạ xạ thập phần quen thuộc, còn đều là trưởng bối, dô Ben hiện tại thật sự là nói không nên lời cái gì hữu lực ngăn lại lời nói đến. Lại ở lấy ta đồ đệ vui vẻ sao? Nhẹ nhàng một câu nói, mọi người trên mặt cao hứng vẻ mặt lập tức như là bị xương đánh cả tím giống nhau hủ rũ đi xuống, hô lạp một chút, đem dô Ben cùng xạ xạ vây chật như nêm cối đám người lập tức phát ra một đường. Dô Ben trong lòng khẽ run lên, này thanh âm, là dễ lạ. Toàn bộ quảng trường bên trên nhất thời lặng ngắt như tờ, nhẹ nhàng tiếng bước chân trùng, dễ lạ phía sau đi theo tái tư, chậm rãi theo đám người sau đã đi tới. Dô Ben rõ ràng cảm giác được tránh ở bản thân phía sau xạ xạ thân thể ở hơi hơi phát run, dễ lạ như nhau cùng bản thân lần đầu gặp mặt trang điểm, chẳng qua là hiện tại không có mang theo khăn che mặt. Đầu lĩnh, mọi người bất luận nam nữ, trên mặt nháy mắt một mảnh nghiêm nghị, thân thể đứng thẳng tắp, đầu hơi hơi buông xuống, tề soát soát hướng về dễ lạ hỏi một tiếng hảo. Bình thường hết ăn lại nằm, liền này âm thanh hảo luyện nhất thuần thủ. Dễ là ngữ khí nhàn nhạt, dô Ben lại phát hiện mọi người đầu buông càng thấp, dễ là đi đến phụ cận, dô Ben lại cảm thấy một tia lạnh ý hiện lên thân thể, dễ là trong ánh mắt, phiếm nhàn nhạt lạnh huy. Xa xa, lại đây. Lặng lặng trong đại sảnh, dễ là thanh âm rõ ràng vô cùng. Dô Ben rõ ràng cảm giác xạ xạ thân thể lại là run lên, cầm lấy bản thân quần áo tay dần dần buông lòng ra. Sư phụ xạ xạ cọ sát. Dẹ dặt cẩn trọng theo Dô Ben sau lưng Na xuất ra. Lại đây. Dô Ben chú ý tới, tuy rằng luôn luôn vẻ mặt nhàn nhạt, bất quá ở nhìn thấy xạ xạ kia trong nháy mắt, dễ lạ trong mắt, vẫn là nổi lên một tia hơi hơi gọn sóng. Sư phụ. Nũng nịu hô một tiếng, xạ xạ chạy chậm hướng dễ lạ mà đi, cách thật xa, liền mở ra bản thân song trưởng. Ngươi một mình từ nơi này đào tẩu, vừa đi chính là đã hơn một năm, ngươi có biết ta muốn thế nào phát ngươi sao? Mắt thấy đã bổ nhào vào dễ lạ trước mặt. Xạ xạ thân thể lại trong nháy mắt dừng lại, dễ là đã duỗi thẳng một bàn tay, nhẹ nhàng đè lại xạ xạ chán, sinh sôi đem xạ xạ cách ở tại cách bản thân một cánh tay khoảng cách ở ngoài. Sư phụ, ta biết sai lầm rồi, này một năm đến, ta mỗi ngày đều ở tỉnh lại, mỗi ngày đều suy nghĩ ngươi. Xạ xạ nâng lên tay, nhẹ nhàng bả đầu bên trên tay rời đi, đối với dễ là lộ ra ngọt ngào mỉm cười. Mỗi ngày nghĩ ta, kia còn thẳng cho tới hôm nay mới trở về. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Xạ xạ về phía trước đạp bước một bước thân thể lại bị đẩy trở về. Ta không quen đường. Lần này, vẫn là Dô Ben mang ta trở về. Nhìn thấy dễ lã lại đẩy ra bản thân, xạ xạ trên mặt quải thượng vài phần ủy khuất. Chương 303, bước hôn. Nhìn thấy dễ lã trên mặt hàn xương không giảm. Dô Ben bao nhiêu có vài phần lo lắng. Sư. Ân. Dô Ben sư nương hai chữ còn không có kêu xuất khẩu, dễ lã đã quay đầu. Lạnh như băng mâu quang đâm đến Dô Ben trên mặt, ngạnh sinh sinh đem Dô Ben muốn nói lời nói cho nghẹn trở về. Đầu lĩnh đại nhân, như vậy thời gian dài bên trong, xạ xạ luôn luôn nghĩ trở về, nhưng là xạ xạ chỉ nhớ rõ có một cái tên là Phượng Hoàng Sơn địa phương, ta cũng là tìm thật lâu, thế mới biết là nơi này. Vì xạ xạ, Dô Ben vẫn là kiên trì đã mở miệng. Ngay cả đường đều không quen, liền dám một mình ra bên ngoài chạy, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Nếu vạn nhất chết ở bên ngoài ta đều tìm không thấy của ngươi thi thể. Dễ là ánh mắt nhìn chằm chằm xa xa, đã di động nhàn nhạt hàn quang. Sư phụ, ngươi phạt ta đi. Xa xa thử vài lần, nhưng là dễ là một bàn tay chính là trước mặt bản thân không nhường bản thân tới gần. Cuối cùng, xa xa ủy khuất khuất nói thầm, túi thấp đầu xuống đi. Ngươi không nói ta cũng sẽ, hiện tại, theo ta trở về, còn có ngươi. Cũng cùng nhau lại đây. Dễ là ánh mắt ngó liếc mắt một cái Dô Ben. Cũng không xem xa xa, trực tiếp xoay người đi. Có thời gian ở trong này tranh cãi ầm ĩ, không bằng hảo hảo lấy ra bên trong chuyện tình. Đại đế hỉ nộ vô thường, muốn là bởi vì các ngươi buông lỏng mà liên lụy ta, kia hậu quả bước chân nhẹ nhàng chung, dễ là để lại nhàn nhạt một câu nói, nghe đứng ở hai bên mọi người trong lòng một trận phát lạnh. Xa xa nhìn thoáng qua dễ lạ, lại xoay quá mức nhìn Dô Ben, phía sau, Dô Ben đã đi tới. Được rồi, đừng thất thần, chúng ta cũng theo sau đi. Dô Ben an ủi đối với xạ xạ cười, nhẹ nhàng kéo xạ xạ tay, khi trước bước khai bước chân. Hừ, đầu lĩnh mỗi lần xuất ra đều là như thế này à, ta sợ tới mức mệnh đều đoạn dễ là đã mang theo xạ xạ cùng Dô Ben rời đi. Mọi người cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cái kia vẻ mặt dâu sồn hán tử vừa nói, một bên thẳng lao trên mặt mồ hôi lạnh. Chẳng qua là không nghĩ tới chúng ta tiểu công chúa hội đột nhiên trở về, này cũng đem ta hoảng sợ, trước một đoạn ngày. Tình báo bộ bên kia tựa hồ còn nói nàng ở vị giờ liên minh đâu. Ân, ta xem cái kia Dô Ben, cũng không giống bọn họ nói như vậy được a. Thật sự giết qua vong linh pháp sư sao? Ngươi quản nhiều như vậy làm gì, giết hay không vong linh pháp sư có cái dám dùng, ta nhìn hắn liền vô cùng tốt, dám cùng xạ xạ đến nơi đây đến, chính là hảo dạng. Bảy miệng tám lời. bảy miệng tám lời. Đứng ở người xếp chồng bên ngoài tái tư cũng không có lại đi theo dễ lạ trở về, mà là ánh mắt đi theo Joben, thẳng đến Joben cùng xạ xạ biến mất ở quảng trường một bên một cửa chung. Này bầy đầu đất! Nhỏ giọng mắng một câu, tái tư cũng không để ý đến này bầy như trước lại nhảy người, xoay người chiều khác một cái phương hướng đi đến quảng trường tận cùng, kéo ra một cửa, lắc mình mà vào. Joben, không nghĩ tới của ngươi hiệu suất nhưng thật ra còn rất cao, ta lần trước mới cùng ngươi đã nói, ngươi hiện tại liền đem xạ xạ mang đã trở lại. Lại đi qua vài đạo cửa, mới qua vô số thềm đá, cuối cùng, dễ là mở ra một phiến vĩ đại cửa đá, Joben cùng xạ xạ theo vào đi, bên trong cũng là một cái thư phòng. Thư phòng bố trí cực kỳ đơn giản, một chương đại đại cái bàn, mặt trên xếp chồng rất nhiều hồ sơ văn kiện, cái bàn phía sau là một chương đơn giản ghế dựa, ở về phía sau là một cái hình cung tủ sách, bên trong đồng dạng nhồi vào càng là các dạng văn kiện, thừa lại. Chính là cái này thư phòng trần nhà bên trên được khảm không ít ma pháp đá quý, lại cũng đừng không có vật gì khác, dư thừa ghế dựa, chén trà linh tinh gì đó, giống nhau không có. Sư phụ! Phía sau cửa đá trùng trùng khép lại, xạ xạ rốt cục theo Joben bên người rời đi, chậm rãi tiến đến dễ lạ bên người. Không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu, còn cái gì đều sẽ không, liền dám một mình hướng ra phía ngoài chạy, ngươi có biết hay không lúc ấy sư phụ có bao nhiêu lo lắng. Dễ lạ trên mặt mang theo giận tái đi, nhưng là ngữ khí cũng là rất là hòa dịu, đôi mắt trung lạnh xương cũng tiêu tán hầu như không còn, cùng ở bên ngoài hoàn toàn là hai cái thái độ. Lại khóc nhẹ, lúc nào có thể dài lớn một chút, dễ là nhìn xạ xạ hủy khuất trong mắt tựa hồ ngấn lệ ở đảo quanh, không khỏi bất đắc dĩ thở dài, mau tới đây, nhường sư phụ hảo hảo nhìn xem. Nhìn dễ là đối với bản thân vươn tay, xạ xạ bỗng nhiên hoa một tiếng, một đầu chui vào dễ là trong lòng, ô ô khóc lên. Sư phụ, là ta không tốt. Ta lúc trước không nên đi, là ta không tốt. Ô ô. Xạ xạ cầm lấy dễ là góc áo, khóc muốn nhiều thương tâm có bao nhiêu thương tâm. Thật sự là trưởng thành A, sư phụ một cái không lưu ý, chẳng qua là đi ra ngoài bàn bạc sự tình, trở về thời điểm. Ngươi đã không thấy tâm hơi dễ là nhẹ nhẹ vô về xạ xạ tóc dài, trên mặt lộ ra vài phần không thể không nề hạ ý cười. Thực xin lỗi, sư phụ. Ta không phải cố ý, ta chẳng qua là... Chẳng qua là nghĩ ra đi xem mà thôi, ai biết. Ô ô, ai? Từ nhỏ liền không có rời đi qua, ngươi ngay cả đường đều không quen. Lúc trước biết ngươi chạy đi ra ngoài, kém một chút không hù chết sư phụ nhẹ nhàng nâng lên xạ xạ khuôn mặt, dễ là tả khán hữu khán, trên mặt mang theo vài phần mẫu tính từ ái. Phảng phất thấy thế nào cũng xem không đủ, như thế Joben lần đầu tiên ở dễ lạ trên mặt nhìn thấy như thế nữ tính hóa vẻ mặt. Sư phụ, trong khoảng thời gian này, ngươi nhất định đói bụng lắm, đều là ta không tốt. Ô ô, xạ xạ nước mắt rừng không được xuống phía dưới rơi, vốn sợ luyện công vất vả, lại đối ngoại mặt chuyện tình vô cùng tò mò, đây mới chạng lá gan chạy ra đi, nhưng là trải qua hết thảy, lại nhường xạ xạ đã bị không nhỏ đả kích, mà nghĩ trở về thời điểm, cũng đã tìm không thấy đường. Dễ lạ không khỏi nhẹ nhàng cười. Thiệt thòi ngươi còn nhớ rõ sư phụ ta đã đói bụng, lâu như vậy, ngươi ở bên ngoài thông suốt phóng khoáng, sư phụ nhưng là mỗi ngày đều ăn cơm không ngon. Dễ lạ vừa nói, xạ xạ khóc lợi hại hơn. Nhìn xạ xạ khóc giống cái lệ người giống nhau. Dễ lạ cái mũi không khỏi hơi hơi đau xót, xạ xạ, đừng khóc, sư phụ không có trách ngươi, cũng sẽ không thể phạt của ngươi. Lần này, xạ xạ khóc so vừa rồi lại lợi hại vài phần. Ngoan! Xạ xạ đã là đại cô nương, thế nào còn như vậy yêu khóc? Dễ là nhu hòa thanh âm tràn đầy từ tính, nghe Joben trợn mắt há hốc mồm. Xa xa, đừng khóc, nhìn thấy sư phụ có phải hay không hẳn là đối sư phụ cười cười, luôn khóc nhẹ không khỏi quá khó coi. Dễ là nghiêng đầu. Nhìn xa xa, trên mặt tràn đầy nhu hòa ý cười. Nhìn dễ là, xa xa tiếng khóc rốt cục dần dần nhỏ đi xuống, treo nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nỗ lực lộ ra một cái hư hư thực thực tươi cười biểu tình. Này là được rồi. Dễ là nhẹ nhàng quát quát xa xa khuôn mặt. Xa xa. Đi làm điểm này nọ lấy đến ăn đi, sư phụ nhưng là thật lâu không có ăn đến ngươi làm gì đó, ta ở trong này, cũng đang hảo có một số việc cùng Joben đàm. Lau xạ xạ trên mặt nước mắt, dễ lạ vỗ vỗ bản thân bụng nói. Tốt, ta lập tức sẽ trở lại. Joben nhưng thật ra không nghĩ tới, dễ lạ một câu nói, xạ xạ lập tức đem còn anh tiếng khóc ngừng, thân thủ ở trên mặt lung tung lau hai thành, nhưng thật ra đem nước mắt lau được đến chỗ đều là, sau quay người lại, trực tiếp chạy tới cửa. Thân thủ ở cạnh cửa một vị trên vị trí sờ soạng hai phía dưới, kia phiến vĩ đại cửa đá ầm ầm mà mở, xạ xạ bay nhanh chạy đi ra ngoài. Xạ xạ. Joben còn không có đến kịp mở miệng, xạ xạ đã biến mất ở tại ngoài cửa. Yên tâm, xạ xạ từ nhỏ chính là ở trong này lớn lên, nơi này là nhà nàng, nàng có thể sánh bằng ngươi quen thuộc hơn, bên ngoài còn có nhiều như vậy người, không có việc gì. Nhẹ nhàng lời nói âm bên trong, Dỗ Ben quay đầu lại thời điểm, dễ lạ vẻ mặt đã khôi phục bình thường, chẳng qua là trong mắt tựa hồ còn ẩn ẩn mang theo một chút kích động. Kia, sư ngắm dễ lạ liếc mắt một cái, nhìn thấy dễ lạ không để ý đến bản thân, chẳng qua là tùy ý ngồi ở trong phòng duy nhất trên một cái ghế, Dỗ Ben mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sư nương, kia ngài không tính toán phạt xạ xạ sao? Ta vì sao phạt xạ xạ? Dễ lạ ngồi ở ghế tựa, có chút buồn cười nhìn Dỗ Ben liếc mắt một cái. Xạ xạ liền cùng ta con gái giống nhau, trở lại ta bên người, ta cao hứng còn không kịp, làm sao có thể phạt xạ xạ. Kia. Vừa rồi Dỗ Ben bất giác trên mặt lộ ra nghi hoặc. Đó là phải làm. Ta đâu. Dù sao cũng là đế quốc đại đầu lĩnh, ở bộ hạ trước mặt, nhất định không thể lộ ra yếu đuối một mặt. Chúng ta như vậy ngành, cần kiên định tâm niệm, loại này tâm niệm, có thể là tín ngưỡng, cũng có thể là trung thành, đương nhiên, cũng có thể là sợ hãi, chỉ cần có khả năng. Ta đều phải cam đoan ta người kiên định không rời vì đế quốc công tác, liền là như thế này. Kỳ thực, ta cũng cùng xạ xa nói qua này. Dễ là khẩu khí nhàn nhạt, nhìn Dỗ Ben sửng sốt mặt, khoe miệng một bên gợi lên vài phần diêm dúa tươi cười. Trái lại, ta nhưng thật ra muốn cảm ơn ngươi, tuy rằng không lâu sau, bất quá, ta thật đúng là thập phần tưởng niệm xạ xa, theo nàng biết chuyện khởi, xạ xa liền cho tới bây giờ đều không có rời đi qua ta bên người, chỉ trước mắt, đều đã là đại cô nương. Dễ là cảm thán một câu, mỉm cười, ánh mắt ở Dỗ Ben trên người qua lại đánh chuyển. Chính mắt nhìn thấy, ta càng khẳng định, xạ xạ là thập phần thích của ngươi, thế nào? Ngươi tính toán lúc nào cưới xạ xạ, hiện tại có thể nói cho ta sao? Dỗ Ben trên mặt lộ ra vài phần ức chế không được vui sướng, chẳng qua là trong nháy mắt, này phân vui sướng lại biến mất vô tung vô ảnh, biến thành vẻ mặt tái nhợt. Thế nào? Hiện tại cũng không tài nào cho ta minh xác trả lời thuyết phục sao? Cũng là ngươi chuẩn bị. Trước chính thức cưới cái kêu mẹ nữ hải. Dễ là ngồi ở bàn sau, cằm nhẹ nhàng ứng ở giao nhau hai tay bên trên, nhìn Dỗ Ben ánh mắt, dần dần nổi lên vài tia lạnh ý. Cái gì? Cái gì? Dỗ Ben trong lòng cả kinh. Dỗ Ben, ở ngươi cùng cái kia gọi là mẹ nữ hải triền miên thời điểm, ngươi có hay không nghĩ tới, nhà của ta xạ xạ muốn làm sao bây giờ? Dỗ Ben nhất thời như rơi xuống hầm băng, một cỗ khí lạnh theo lòng bàn chân trực tiếp lùi bên trên trán. Dễ là ánh mắt chăm chú nhìn chung. Bên trong độ ấm tựa hồ ở kịch liệt hạ xuống. Cơ sở ngầm của ta từ khi phát hiện xạ xạ ngày nào đó khởi, liền luôn luôn tại chặt chẽ lưu ý xạ xạ nhất cử nhất động, ta chỉ cần có thời gian, đều sẽ quan tâm một chút ta này bảo bối con gái tình huống. Chẳng qua là, ở phía trước nửa tháng tả hữu, ta nhận được mật báo, cái kia kêu mẹ nữ hải, đã rõ ràng không còn thị xử tử. Hơn nữa, đó là ngươi đem nàng theo tạ rổ ra cứu trở về đến chuyện sau đó, Dỗ Ben. Ta đối với cơ sở ngầm của ta tình báo có thập phần tin tưởng. Dỗ Ben trên đầu mồ hôi bắt đầu chậm rãi chảy ra, quanh thân, tựa hồ đều ở bắt đầu khởi động dễ lạ lạnh như băng sắc ý, nguyên lai, hết thảy, lại đều ở dễ lạ theo dõi bên trong, thậm chí, liền ngay cả bản thân lợi dụng chip đông hóa thành cự long đem mẹ cứu ra đều ở dễ lạ cơ sở ngầm dưới. Dỗ Ben, ngươi nhường ta thật thất vọng, vốn, cái kia ám tinh linh sau, ta đối với ngươi thật yên tâm, nhưng là, theo tình huống hiện tại đến xem. Ngươi tựa hồ đối xạ xạ cũng không có ngươi nói tốt như vậy, ta hiện tại có thể khẳng định, chuyện này ngươi là giấu giếm xa xạ, ta nói rất đúng không đúng. Dỗ Ben thân thể không khỏi hơi hơi nhoáng lên một cái, không sai, ta là giấu giếm xa xạ. Dỗ Ben, ngươi nhớ được ta lần trước cùng ngươi nói lời nói sao? Dễ là thanh âm đã trở nên lạnh như băng vô cùng. Ta, nhớ được. Dỗ Ben gian nan nói, kia, ngươi hiện tại có cái gì nói muốn nói với ta sao? Nhẹ tay nhẹ chống mặt bàn, dễ lạ theo ghế tựa đứng lên. Không có Dỗ Ben không lời nào để nói. Mẹ trong mắt hàn ý càng hơn vài phần, cho dù là trước mặt ta, cũng muốn che chở cái kia nữ hải phải không? Dỗ Ben, ta hoàn toàn chẳng khác nào xạ xạ mẫu thân, ta muốn vì xạ xạ hạnh phúc phụ trách, nhường cái kia nữ hải rời đi, cùng nàng muội muội cùng nhau rời đi, ta có thể cho rằng chuyện này không có phát sinh qua, cũng sẽ không thể nói cho xạ xạ. Sư nương, ta là thật tâm thích xạ xạ, nhưng là mẹ nàng. Nàng cái gì cũng không cố, thậm chí nguyện ý vì ta trả giá hết thảy, ta không thể ném nàng không. Dỗ Ben nói đến một nửa, một đôi thanh lánh hai tròng mắt đã cấp tốc xuất hiện tại trước mặt. Bính. Một tiếng mãnh liệt tiếng đánh, Dỗ Ben cảm giác tả bên đầu ầm ầm một vang, một cú cự lực trực tiếp truyền đến, người đã không chịu khống chế phi dậy lên, còn không có phản ứng lại đây sao lại thế này, thân thể liền hung hăng đánh vào thật dày trên thạch bích. Dỗ Ben người vừa mới đánh vào trên tường, dễ là đã biến thành một đạo hắc quang như ảnh đi theo đi lên. Ca bính. Một tiếng giòn vang, Dỗ Ben trong lồng ngực đại đau, nhịn không được phát ra hét thảm một tiếng, dễ là song khuỷu tay như hai thanh búa tạ đánh vào Joben trước ngực, trực tiếp đem Joben cả người đinh ở tại trên tường. Joben đau trên mặt từng đợt run rẩy, khó có thể tin nhìn trước mặt vẻ mặt sát khí dễ lạ, xương ngực truyền đến từng đợt đau nhức, khanh khách vang lên trùng, chỉ sợ cũng tính không ngừng bên trên hai căn, cũng muốn vỡ ra mấy cái khe hở, mà dễ là khuỷu tay bên trên, rõ ràng lực đạo còn tại tăng cường. Joben, liền tính là dùng sức mạnh, hôm nay, ngươi cũng phải đáp ứng ta, bằng không, ta không thể lưu ngươi cùng xạ xạ cùng một chỗ, nàng là ta nữ nhi duy nhất. Dễ là thanh âm lạnh thẳng rơi băng mảnh vỡ. Joben khẩn trương, dễ là rõ ràng không phải ở mở vui đùa, bản thân không đáp ứng, xem ra hôm nay mạng nhỏ thật sự sẽ nguy hiểm. Trên người một trận lưu quang lan lột, Joben quần áo bắt đầu không gió tự động.